Chương 1705, ông ảnh thần quang, 5000 chữ đại trường, chương 1705, ông ảnh thần quang, 5000 chữ đại trường, 084 hào di tích cổ văn minh bên ngoài, mọi người đã chờ lâu ngày. Chứ ngay tại xử lý đến tiếp sau thủ tục Trịnh Sở Hiên cùng Tô Hâm Quốc không ở bên ngoài, mà khác ba tên thủ hộ giả, còn có một chút hiện thánh cảnh cũng chờ tại di tích bên ngoài. Từ Văn Bân cũng không có đi, hắn thấy được Lăng Phong đi ra về sau, cũng là thở dài một hơi. Lăng Phong, lão gia hỏa kia tìm ngươi chuyện gì? Từ Văn Bân lập tức tiến lên lặng lẽ hỏi. Những người khác cũng bu lại, bọn họ càng là hiếu kỳ. Không có gì, hắn muốn để ta đi một chuyến 033 hảo di tích cổ văn minh, nghe nói cái kia di tích bản thể là hắn một cái lao bằng hưu. Lăng Phong nói rõ sự thật, nhưng các ngươi biết rõ 033 hảo di tích cổ văn minh đã sớm không thấy, ta đi đâu cho hắn tìm lão bằng hưu đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút cổ quái. Trong những người này, thế nhưng là có không ít người đều biết trong chuyện này màn. Cái kia 033 hảo di tích cổ văn minh là một thanh lịch tiên thần binh, chuyện này bọn họ bí mật đều rõ ràng. Mà lấy đi thần kiếm người, bọn họ tự nhiên cũng có suy đoán. Thật không nghĩ đến 084 hảo di tích cổ văn minh bên trong lão gia hỏa này sẽ để cho Lăng Phong đi tiếp thu truyền thừa. Cho nên cuối cùng hắn không nói gì. Còn có thể nói cái gì, di tích đều chạy. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, chuyến này xem như là đi không được gì. Lăng Phong cũng không có nói thẳng ra, hắn lão gia hỏa kia cho cha xét tín vật che giấu đi. Thứ này đến lúc đó có thể dùng để tìm tới cái kia cường giả bí ẩn, Lăng Phong muốn nhìn một chút đối phương chân thực thân phận, đồng thời còn muốn cùng hắn tranh đấu một tràng. Hắn thực lực hôm nay tuy nói không thể đối cứng tử đế, nhưng có thể làm đến tử đế 4 thành thực lực, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Mà cái kia cường giả bí ẩn thực lực, có lẽ còn tại tử đế bên trên. Nếu như tên kia nắm giữ tinh vân cảnh thần binh phía sau còn không bằng tử đế, vậy chỉ có thể nói tên kia phế vật, Lăng Phong thậm chí có thể thay vào đó. Không sao, an toàn đi ra liền tốt. Từ Văn Vân cười nói, ngươi đi vào đến bây giờ đã đi qua 6 giờ. Chúng ta còn tại lo lắng lao ra hỏa kia khả năng gây bất lợi cho ngươi. Tạm thời sẽ không có chuyện gì. Chỉ là Lăng Phong, còn có một việc khả năng cần ngươi hỗ trợ. Từ Văn Bân có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng. Làm sao vậy? Từ Văn Bân đem 084 hào di tích cổ văn minh căn cứ sự tình lại cùng Lăng Phong nói một lần. Lăng Phong hiểu được, phía trước có không ít người bị bợ rủ sở thần bí tinh thần loại võ kỹ gây thương tích, bây giờ ở vào mù cùng nổi điên trạng thái bên trong, thậm chí còn có chút người không có tỉnh lại. Tất nhiên Lăng Phong bản tôn tại cái này, đi xem một chút có lẽ không sao. Lăng Phong bản tôn trải qua 6 giờ chỉnh đốn, thực lực cũng khôi phục không ít. Liên tinh Tử Văn Vân không nói, hắn cũng sẽ chủ động tiến về 084 hào di tích cổ văn minh căn cứ đi trợ giúp những cái kia thương hoạn. Tình huống bây giờ thế nào? Không được tốt lắm, đã điên 13 người, mù đại khái 46 cái tà hữu, cái khác người vẫn còn đang hôn mê bên trong. Lăng Phong do dự một chút, giả vờ như tùy ý hỏi, ta nghe nói Sở Phong Tâm cũng tại bên trong, nàng thế nào? Sở Phong Tâm? Từ Văn Vân hồi đáp, nàng là mù một thành viên, mới vừa tỉnh lại mấy giờ, nghe nói ngươi cùng tử đế lên xung đột, nàng thậm chí nghĩ mở rộng lĩnh vực tới hỗ trợ. Vẫn là hiện trường trật tự cảnh cương ép đè lên nàng mới bình tĩnh trở lại, tiểu cô nương này đối ngươi, thế nhưng là đặc biệt đệ bụng a. Từ Văn Vân dù sao cũng là người từng trải, nếu là hắn lại nhìn không đi ra Sở Phong Tâm tâm tư, cũng sống uổng phí đến thanh này niên kỷ. Lăng Phong đối Sở Phong Tâm cũng có chút ấy nấy, dù sao nhân ra Sở Phong Tâm sát thực rất lâu không có tác yêu, từ khi Thường Thắng quân đoàn thành lập đến nay, nàng cần cụ chăm chỉ, hỗ trợ xử lý quân đoàn chiến lợi phẩm, đồng thời phát triển các loại tuyến đường, mạng lưới tình báo. Không có công lao cũng có khổ lao. Không biết từ lúc nào bắt đầu, giữa hai người lẫn nhau tính toán tiết mục đã không tại, Lăng Phong đối Sở Phong Tâm cũng có một chút kỳ quái tình cảm. Đối mặt Từ Văn Vân trêu chọc, Lăng Phong hiếm thấy trầm mặc. Từ Văn Vân cũng phát hiện, chính mình tên đồ đệ này, tựa hồ tâm tính đã có trên phạm vi lớn thay đổi. Trước kia không đứng đắn dáng dấp, tại lần lượt sinh ly tử biệt về sau, thay đổi đến dần dần trầm ổn. Tuế Nguyệt cuối cùng có thể san bằng một người góc cạnh, Lăng Phong dạng này thiên tài cũng không ngoại lệ. Nếu như ngươi đối nàng có ý tứ, ta có thể giúp ngươi đi cùng Đông Hải tập đoàn nâng cái thân. Từ Văn Vân nói, lão sư ngươi mặt mũi này vẫn phải có. Dù sao cũng là hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu, bình thường trật tự cảnh hoặc là địa phương tổ chức, nên cho mặt mũi khẳng định sẽ cho. Lão tử, lời nói dày nào? Lăng Phong cười nói, ngươi đừng quên, tử đế còn nhìn chằm chằm ta đây. Mà còn ta mới vừa phá hủy Vĩnh Hằng Thánh giáo Tây Nam tổng bộ, nắm lấy bọn họ phó giáo chủ bệnh lệ, những người này tất nhiên sẽ trả thù ta. Duyên Duyên là ta thân muội muội, nàng chạy không thoát không có cách, nhưng ta không hy vọng dẫn càng nhiều người tới cùng một chỗ gánh chịu phần này nguy hiểm. Lăng Phong tình cảnh hiện tại vô cùng bi diệu. Hắn đã được tội tử đế, cũng đắc tội Vĩnh Hằng Thánh giáo. Hai phe này đều không phải cái gì loại lương thiện. Bây giờ hắn bồi dưỡng đạo đức cá nhân một thân là tốt nhất. Lăng Phong tâm tính thay đổi đến trầm ổn về sau, hắn cũng minh bạch, đây là hắn nhất định phải kinh lịch cô độc. Trừ phi hắn một ngày kia giải quyết hai cái này phiền phức. Nói thì nói như thế, thế nhưng nàng dù sao cũng là trật tự cảnh, hơn nữa còn là song thế giới trật tự cảnh. Hai người nếu có thể cùng một chỗ, hậu đại huyết mạch tất nhiên cường đại. Ta là cảm thấy. Được rồi, lão tử. Lăng Phong lắc đầu, liền Duyên Duyên đều kém chút gặp nạn, Sở Phong Tâm thực lực gánh không được những tên kia ám sát. Từ Văn Vân trầm mặt xuống. Lăng Duyên sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải nhiều mặt đánh cờ, đồng thời Trịnh Sở Hiên đích thân đi ra làm thuyết khách, Lăng Duyên bây giờ cũng không có khả năng cùng Long Huyết Nhiễm tiến hành cộng sinh, có lẽ đã bị Long Huyết Nhiễm đoạt xá cũng có nói. Chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn. Từ Văn Bân cười khổ, được rồi, lão sư không để cập nữa. Ngươi trước đi xem bọn hắn à, nếu như có thể trị, muốn cái gì điều kiện chúng ta đều có thể thỏa mãn. Ân. Lăng Phong không có cự tuyệt, chuyện này bản thân chính là hắn trách nhiệm. Nếu muốn cứu người, cần Quang Minh hệ cường giả thi triển một chút thủ đoạn, mà bây giờ toàn bộ thiên hạ quốc Quang Minh hệ hiện thánh cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản tìm không được người. Lăng Phong liền thành bọn họ duy nhất cứu tinh. Mọi người đi tới 084 hào di tích cổ văn minh trong căn cứ, nơi này có mấy vị hắc ám hệ trật tự cảnh cùng hiện thánh cảnh đang giúp bận rộn khống chế cục diện. Trong những người này, có mấy cái đều là Lăng Phong người quen biết cũ. Hai Mô Gia. Lăng Phong hơi kinh ngạc, người cũng tại cái này. Trong đó một vị hắc ám hệ hiện thánh cảnh, chính là chú ý Tần Lập. Tại cái này giúp một chút. Chú ý Tần Lập cười tủm tỉm nói, Tiểu Phong à, ngươi gần nhất thế nhưng là làm náo động lớn, Hai Mô Gia rất lâu không gặp ngươi, ngươi đều thay đổi đến mạnh như vậy. Nào có sự tình. Lăng Phong nói, chúng ta đợi lát nữa lại ôn chuyện. Hiện tại nơi này tình huống có thể khống chế lại sao? Có chút tốn sức. Chú ý Tần Lập lắc đầu, mặc dù có hắc ám hệ cường giả ngay tại chậm rãi làm hao mòn những người kia trên thân quang minh lực lượng, có thể thực sự là quá nguy hiểm, đã có một vị lăng không cảnh chịu không được cố lực lượng này đối hướng, tiểu thế giới bị phá hủy. Người đâu? Bảo vệ không có. Mệnh là bảo vệ, nhưng đời này khả năng dừng bước tại 4 sao giới giả, đồng thời sẽ còn vĩnh cửu mù. Nghe nói như thế, Lăng Phong không khỏi thở dài một hơi. Tiểu thế giới bị phá hủy về sau, liền xem như hiện thánh cảnh, cũng khó có thể cứu trở về. Hắc ám cùng quang minh đối hướng, sát thực quá mức nguy hiểm, nhưng không có quang minh hệ cường giả trợ giúp, chỉ có thể dạng này. Chú ý Tần Lập an ủi, bất quá tốt tại có không ít hắc ám hệ trật tự cảnh cũng gia nhập vào, cục diện tạm thời có thể khống chế được nổi. Nhưng nếu như quang minh hệ cường giả một mực tìm không được, sợ rằng sẽ xuất hiện cái thứ hai người bị hại. Quang minh hệ trật tự cảnh tất nhiên là có, nhưng thực lực không đủ, cứu người vô cùng miễn cưỡng. Chỉ có quang minh hệ hiện thánh cảnh mới có bản sự kia cứu người. Lăng Phong nhìn lại, những cái kia ngay tại hiện trường thi triển lĩnh vực trong bóng tối trật tự cảnh, có một đạo tia sáng vô cùng chói mắt. Nhìn thấy tia sáng bên trong nữ hài kia, Lăng Phong thần sắc có chút vi diệu. Duyên Duyên làm sao tại cái này? Nàng không phải cùng ngươi đồng thời đi sao? Lăng Phong không có chọc thủng Lăng Duyên trộm đi sự thật, hắn bất đắc dĩ nói, nàng tới đây bao lâu? Mấy giờ, bất quá để ta cảm thấy kỳ quái là, nàng tựa hồ thức tỉnh loại thứ hai tiểu thế giới, hơn nữa còn là quang minh hệ. Chú ý Tần Lập nói, chỉ bất quá bởi vì là trật tự cảnh quan hệ, chỉ có thể từng cái điều trị những cái kia thương hoạn, tốc độ rất chậm. Loại này tốc độ, rất nhiều người căn bản không chờ nổi. Trong đám người, hắn vậy mà còn nhìn thấy Lăng Phi Vũ. Xem như Lăng gia thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, hắn tự nhiên cũng là hắc ám hệ trật tự cảnh, cũng tới hỗ trợ. Mà thôi, để ta thử xem đi. Lăng Phong mở miệng nói, để Duyên Duyên bọn họ đều tạm thời rút lui đi ra, nếu như ta thất bại, lại nghĩ biện pháp. Lăng Phong, có nắm chắc sao? Nắm chắc không lớn, trước tiên cần phải tìm một chút người tới kiểm tra. Chú ý Tần Lập lập tức cho ở đây hắc ám hệ trật tự cảnh bọn họ đánh một cái động tác tay. Tất cả mọi người lui ra. Lăng Duyên lúc này cũng nhìn thấy Lăng Phong, lập tức cao hứng nói, ca, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Muốn chút bàn lại ngươi trộm đi sự tình. Lăng Phong nói, hiện tại ta tới đón. Lăng Duyên có chút chột dạ, nhưng vẫn là nói, quá tốt rồi, còn có như thế nhiều người không có giải quyết, Tiểu Huyết nói chỉ có ngươi đến mới có biện pháp. Lăng Phong hít sâu một hơi, đi đến mấy vị mù lăng không cảnh trước mặt. Sau lưng của hắn sơn mạch hư ảnh chậm rãi hiện lên. Sơn mạch hư ảnh ầm vang bao phủ xuống, cực quang tiểu thế giới khu vực nháy mắt bao lại trước mắt mấy người. Giết thân ảnh tại sơn mạch bên trong xuyên qua, tra xét lấy những này lăng không cảnh khác thường. Nhưng đột nhiên, sắc mặt của hắn thay đổi. Lăng Phong, không thích hợp. Làm sao vậy? Cái này hình như không phải cái gì võ kỹ. Hoặc là nói, không phải bất luận một loại nào nhân tộc bí pháp. Đó là cái gì? Cái này phi thường giống chủng tộc một loại tinh thần xung kích bí pháp, gọi là Ong Ảnh Thần Quang. Giết giới thiệu nói, loại này bí pháp là chủng tộc mẫu hoàng đặc thù, đồng thời cần quang thuộc tính mới có thể tu hành. Học được về sau, có thể để tinh thần lực của mình bổ sung quang thuộc tính nguyên tố, đồng thời tinh chuẩn đâm vào mục tiêu ý thức bên trong, nếu như trễ loại bỏ, sẽ đối mục tiêu ý thức sinh ra không thể nghịch tổn thương. Đây là một loại quang thuộc tính tinh thần độc dược. Có thể nói như vậy. Giết gật đầu nói, chỉ là không xác định đến cùng phải hay không Ong Ảnh Thần Quang nếu thật là vậy phiền phức lớn. Lăng Phong thần sắc ngưng trọng lên. Trung tộc tinh thần bí pháp cực kỳ cường đại, nếu muốn hóa giải cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lăng Phong có chút bận tâm nhìn xem căn cứ phương hướng, hắn không thấy Sở Phong Tâm, nhưng trong lòng không biết vì cái gì vội vàng sao động lên. Lăng Phong hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Cái kia bợ rủ sơ đều có thể học được cái này trung tộc bí pháp, nếu muốn phá giải hẳn là cũng không khó. Tinh thần loại thiên phú bên trong, Lăng Phong nắm giữ cường đại nhất chỉ có Huyễn Hải. Đây là thuộc về Huyễn Hải Hoa Thiên Phú, thông qua tinh thần lực kiến tạo huyễn cảnh, dùng địch nhân rơi vào ngắn ngủi thất thần bên trong. Mà Ong Ảnh Thần Quang thì lại khác, nó tựa như là một cái ong mật vĩ châm, mang theo quang thuộc tính tinh thần lực đâm vào những người này trong đầu. Muốn rút ra căn này châm, nhất định phải để tinh thần lực của mình dung nhập quang thuộc tính. Lăng Phong suy tư một phen về sau, hắn muốn ở chỗ này đem quang thuộc tính dung nhập tinh thần lực, cơ hội là chuyện không thể nào. Xác thực rất khó, liền tính cho ngươi một bản thích hợp bí pháp, ngươi cũng không nhất định trong thời gian ngắn như vậy nhập môn. Giết thở dài nói, xem ra chỉ có một cái biện pháp. Ngươi cũng nghĩ đến. Lăng Phong cười nói, tất nhiên nghĩ đến, liền thử xem đi. Trước hết để cho bọn họ mang một chút dị thú tài liệu đến đây đi, dạng này có thể thần tốc thôn vệ tiến hành bồi dưỡng. Tự nhiên, Lăng Phong cùng Zết nghĩ tới biện pháp chính là chế tạo một đầu dung hợp thế giới thú vật. Một trong số đó thế giới thú vật nhất định phải là Huyễn Hải Hoa, mà đổi thành một đầu thế giới thú vật thì là Quang Minh hệ tồn tại. Quang Minh hệ thế giới thú vật, danh sách 100 tụ ánh sáng chi linh, danh sách 29 biển sâu quang long, danh sách 48 quang minh phi điểu. Còn có một loại Quang Minh hệ dị thú, danh sách thứ 7 ngôi sao hy vọng. Nhưng tên kia liền tử đế đều không lấy được, Lăng Phong cho tới bây giờ còn không có thành công thôn vệ. Cái này ba loại quang minh hệ thế giới thú vật, chỉ cần có một loại thành công dung hợp, liền có biện pháp giải quyết lập tức hoàn cảnh khó khăn. Bắt đầu đi. Lăng Phong ý thức hóa thân lưu tại sơn mạch bên trong chọn lựa thích hợp Huyễn Hải Hoa cùng quang minh hệ thế giới thú vật, mà hắn bản tôn thì là mở hai mắt ra, đứng lên. Lăng Phong, thế nào? Có biện pháp không? Từ Văn Vân quan tâm hỏi. Tạm thời có chút mặt mày, bất quá muốn một chút thời gian. Bao lâu? 3-4 tiếng tả hữu. Từ Văn Vân thở dài một hơi, ta cho rằng cần bao lâu? Mới 3-4 tiếng, cái kia vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Bất quá ta cần một chút dị thú tài liệu tiến hành thôn phệ, nơi này là một vạn cao cấp cống hiến trị, lão tử liền phiền phức ngươi giúp ta điều phối một cái, cần dùng gấp. Cần cái gì chủng loại? Có thể thần tốc hấp thu liền được, không quản cái gì chủng loại, nếu có một hệ cùng quang minh hệ càng tốt hơn, không, có cũng không sao. Biết. Nếu như một hệ cùng quang minh hệ dị thú tài liệu Lăng Phong có thể để bọn họ trực tiếp bị riêng phần mình tiểu thế giới thôn phệ, hóa thành thuần túy nhất sinh cơ trợ giúp những này dung hợp thế giới thú vật đột phá. Mà nguyên tố khác thế giới thú vật thì là bị huyết hải thôn phệ, chuyển hóa thành huyết hải sinh cơ, lại nuôi nấng những này dung hợp thế giới thú vật. Trong đó có một ít hao tổn, nhưng cũng không có biện pháp. Từ Văn Vân đám người lập tức hành động, bắt đầu hướng về nơi này liên tục không ngừng vận chuyển dị thú tài liệu. Lăng Phong thì là lơ lửng ngồi tại 084 hào di tích cổ văn minh phía trước, phía sau sơn mạch hư ảnh không ngừng hấp thu những dị thú kia tài liệu. Chương 1706, Linh Quang Huyễn Hải. 5000 chữ đại trường, chương 1706, Linh Quang Huyễn Hải. 5000 chữ đại trường, giờ thứ nhất, Lăng Phong khảo nghiệm 4 loại quang minh hệ thế giới thú vật cùng Huyễn Hải Hoa dung hợp trình độ. Cương đại nhất biển sâu quang long cùng Huyễn Hải Hoa dung hợp về sau, thành cả người bên trên mọc đầy quỷ dị đóa hoa 4 chân mập long. Nó đỉnh đầu quang huy viên cầu nắm giữ Huyễn Hải năng lực. Nhưng năng lực này rất kỳ quái, chỉ có thể cho địch nhân tạo thành cảm giác mê man, không cách nào tạo thành thật Huyễn Hải. Miễn cưỡng dung hợp. Lăng Phong lắc đầu, kế tiếp. Loại thứ hai là quang minh phi điểu cùng Huyễn Hải Hoa kết hợp, quá trình dung hợp bên trong, song phương đều hết sức thống khổ, cuối cùng dung hợp đi ra một cái mọc đầy lông vũ lục sắc đằng mạn, phía trên mở đầy kỳ quái lông vũ đóa hoa. Vẹn vẹn dung hợp khoảng 1 phút, dung hợp trực tiếp tách rời. Cả hai đều được đến một chút xíu lẫn nhau nguyên tố kháng tính. Không cách nào dung hợp. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ còn lại một cái. Quang minh hệ dị thú số lượng quá ít, nếu như danh sách 100 tụ ánh sáng chi linh không cách nào dung hợp, ý vị này Lăng Phong chỉ có thể lựa chọn biển sâu quang long đến tiến hành bổ dưỡng. Lăng Phong đem một đầu lăng không cảnh tụ ánh sáng chi linh cùng một gốc lăng không cảnh Huyễn Hải Hoa tiến hành dung hợp. Dung hợp về sau, Huyễn Hải Hoa gen đẳng cấp so tương đối cao, cho nên trực tiếp lấy Huyễn Hải Hoa làm chủ hình thể thành một gốc mang theo quang mang kỳ quái dây leo. Cái này gốc dây leo nhìn từ xa, phi thường giống những cái kia nối liền với nhau LED đèn màu, nhưng nhìn gần phát hiện nó mở đầy bá hoa. Liền những ngày hoa, cũng mang theo kỳ quái bừng sáng, thả ra phấn hoa càng là giống như đom đóm. Lăng Phong nháy mắt rơi vào huyễn cảnh bên trong, mà hắn tại 0.5 giây tả hữu từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài, cấp tốc đưa tay, đem những cái kia phấn hoa cách biệt. Đối ta đều hữu hiệu quả. Lăng Phong bối rối, đây là cái gì? Tinh thần lực của hắn thế nhưng là đã đạt tới sao hoàn cảnh tiêu chuẩn, bình thường tinh thần công kích đối hắn tác dụng cũng không lớn. Thế nhưng cái này phấn hoa thế mà liền Lăng Phong đều mất phương hướng một cái chớp mắt, nói rõ huyễn hải lực lượng được tăng cường. Đây là chắc tuyệt dung hợp. Giết cao mày nói, nhưng gen tiêu chuẩn đã rất tiếp cận hoàn mỹ dung hợp. Cần bồi dưỡng đời thứ hai, đời thứ ba, sau đó đem dung hợp huyết mạch cố định xuống, có lẽ có thể đạt tới hoàn mỹ dung hợp tình trạng. Dung hợp thế giới thú vật cũng là có thể sinh sôi, chỉ là cùng ban đầu thế giới thú vật có một ít khác nhau mà thôi. Tại chủng tộc bồi dưỡng hình thức bên trong có một cái vô cùng cổ quái hiện tượng, bộ phận thoạt nhìn liền không phải là một chủng tộc chủng loại, không có cách ly sinh sản. Mà loại này hiện tượng cũng phát sinh ở chắc tuyệt dung hợp thế giới thú vật cùng nguyên bản thế giới thú vật trên thân. Ý vị này Lăng Phong có thể dựa theo sở thích của mình tiến hành điều khiển tinh vi. Bất quá muốn tiêu hao không ít bồi dưỡng thế giới thú vật tài nguyên. Liền đó, Lăng Phong cười, loại này huyễn cảnh lực lượng, nắm giữ quang minh hệ đặc tính, có thể thâm nhập bọn họ ý thức bên trong, rút ra cái kia nọ công chi châm. Lăng Phong bắt đầu đem huyết hải sinh cơ truyền cho đầu này dung hợp thế giới thú vật. Theo sinh cơ truyền vào, cái này gốc quang minh hệ huyễn hải hoa nở bắt đầu không ngừng lớn lên, chủ dây leo số lượng cũng tại không ngừng biến nhiều. Rất nhanh, nó đột phá đến trật tự cảnh. 1 sao trật tự cảnh, 2 sao trật tự cảnh, 3 sao trật tự cảnh. Theo thời gian 1 giờ một cái tiểu thế giới đi qua, cái này gốc Huyễn Hải Hoa cuối cùng tại thôn vệ đại lượng sinh cơ về sau, đi tới trật tự cảnh đỉnh phong. Có thể dùng. Lăng Phong hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn mạch trung ương, nơi đó có hắn viết một cái bảng. Tờ sở. Danh sách 001, Vũ Minh Huyễn Hải Hoa tờ sở. Danh sách 002, Đỏ Linh Hỏa Hồ tờ sở. Danh sách 003, Hàn Quang Long Mã tờ sở. Danh sách 004, Phong Dược Thú Vật hiện tại lại nhiều một loại dung hợp thế giới thú vật, tờ sở. Danh sách 005, chỉ riêng Linh Huyễn Hải Hoa phía trước 4 loại dung hợp thế giới thú vật trên cơ bản đều là cao giai thế giới thú vật dung hợp. Rất nhiều dung hợp phía trước chính là hiện thánh cảnh, mà dung hợp về sau cũng là hiện thánh cảnh. Cho nên mặc dù chỉ riêng Linh Huyễn Hải tiêu vào gen cấp độ bên trên so những cái kia dung hợp thế giới thú vật cao một chút, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể tạm thời xếp tại thứ 5. Chỉ riêng Linh Huyễn Hải tiêu vào thôn vệ Lăng Phong cuối cùng cung cấp huyết hải sinh cơ về sau, bắt đầu điên cuồng lớn lên. Đột phá a, chỉ riêng Linh Huyễn Hải hoa. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, cái kia phát ra ánh sáng mười mấy cây chủ dây leo, đã lớn lên đại thụ che trời. Tất cả dây leo đều đang điên cuồng hấp thu thăng cấp, tại cái kia trọng yếu nhất vị trí chủ dây leo bên trên, dần dần nở rộ một đóa cực kỳ to lớn màu đỏ nhạt quang huy chi hoa. Đóa hoa nở rộ một khắc này, phản phất toàn bộ sơn mạch đều bị chiếu sáng. Quang minh khí tức theo phấn hoa bao phủ chủ sơn phong khu vực. Những cái kia tại chủ sơn phong bên trong tản bộ dung hợp thế giới thú vật, ý thức đều trong phút chốc lâm vào huyễn cảnh bên trong. Xong rồi. Lăng Phong hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Ngoại giới hắn, giờ phút này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lúc đầu còn tại sốt ruột chờ đợi mọi người, phát hiện Lăng Phong không biết lúc nào đứng lên. Lăng Phong. Lăng Phong không có trả lời, phía sau tiểu thế giới vòng sáng dần dần mở ra. Hắn bước ra một bước, nhỏ bé dây leo như là nước chảy lan tràn ra, mà cùng lúc đó, phát ra ánh sáng hoa nhỏ phủ kín toàn bộ mặt đất. Mọi người giật nảy cả mình, cấp tốc tránh lui. Lăng Phong mỗi một bước rơi xuống, đều có diện tích lớn biển hoa tạo thành. Mà những này biển hoa trong đêm tối tản ra hào quang sáng tỏ, một hương thơm kỳ lạ truyền đến. Tất cả mọi người vô ý thức hoảng hốt mấy giây, làm bọn họ thức tỉnh thời điểm, bên cạnh đã bị vô số điểm sáng bao phủ. Lăng Phong mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào toàn bộ 084 hào di tích cổ văn minh trong căn cứ. Thiên phú, chỉ riêng linh huyễn hải. Kỳ dị tinh thần xung kích, theo Lăng Phong cùng cái kia dây leo đường vân nháy mắt chuyển ra. Từng cỗ một cỗ mạch xung lực lượng oanh kích lấy trong căn cứ những cái kia thương hoạn ý thức. Nguyên bản phát điên thương hoạn giờ phút này vậy mà yên tĩnh trở lại. Thương hoạn bên trong, hai mắt mù Sở Phong tâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nàng xinh đẹp khuôn mặt bên trên nhiều một vẻ kinh hỉ. Lăng Phong, là ngươi. Mà xuống một giây, ôn nhu chỉ riêng tán tại trong ý thức của nàng. Nàng phảng phất lại có thể nhìn thấy cái kia biển hoa chỗ sâu, một thanh niên đang từ từ hướng về nàng đi tới. Huỳnh quang tản ra, liền phảng phất cái kia chưa từng kể ra tình cảm, lan tràn đến ý thức của nàng chỗ sâu. Thanh niên không nói gì, mà là vươn tay, khóe miệng khẽ mỉm cười. Phảng phất cứu rồi. Trong chốc lát, quanh quẩn tại Sở Phong tâm sâu trong nội tâm tất cả bất an, ấy nấy, chết lặng, bi thương. Bất kỳ tâm tình tiêu cực, phảng phất đều theo cái này mỉm cười tiêu tán. Cái kia hư ảo quang minh ngoài vòng cũng đồng bộ tan đi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu khôi phục thị lực. Sở Phong tâm bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng muốn cho rằng đây là một giấc mộng, nhưng nhìn thấy bốn phía mơ hồ biển hoa về sau, nàng mới biết được, cái này tựa hồ không chỉ là một giấc mộng. Mặc dù khôi phục bộ phận thế lực, nhưng nọ cong độc hại còn có lưu lại, nàng không cách nào thấy rõ đứng tại cái kia trong biển hoa thân ảnh. Nhưng nàng biết, nhất định là trong nội tâm nàng người kia. Lăng Phong. Sở Phong tâm kêu một tiếng, thân ảnh kia tựa hồ hướng về phương hướng của nàng nhìn tới. Nàng lảo đảo đứng dậy, thân thể suy yếu, để nàng kém chút quỳ xuống, nhưng vẫn là cứng rắn chống đỡ lấy, hướng về thân ảnh kia vị trí mà đi. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng. Trong trí nhớ mặt lại xuất hiện ở Sở Phong tâm trước mặt. Thật là ngươi. Lăng Phong không nói gì, mà là kéo qua hư nhược nàng, đem nàng thật tốt ôm vào trong lòng. Giờ khắc này, quang minh ấm áp không bằng người trước mắt ôm ấp. Sở Phong tâm mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại như vậy chủ động. Ngươi làm cái gì? Ngươi? Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể chỉ là nhẹ nhàng phản kháng một cái, liền không có động tác mặc cho Lăng Phong ôm vào trong ngực. Nàng thậm chí có khả năng nghe được trên thân Lăng Phong cái kia đặc biệt hương hoa. Nàng hy vọng nhiều, giờ khắc này là vĩnh hằng. Không biết qua bao lâu, Giang Nam Cao Đẳng Học Viện phòng điều trị bên trong, Lăng Phong nhíu mày nhìn hướng trên giường bệnh Sở Phong Tâm. Hắn quay đầu hỏi Từ Văn Bân, "Lão tử, người này làm sao còn không có tỉnh?" "Ta làm sao biết, đại bộ phận người đều tỉnh lại, nàng thân là trật tự cảnh, có lẽ rất nhanh liền tỉnh mới đúng." "Cái này đều 2 giờ." Lăng Phong nói, "Nàng tỉnh không đến, cũng không phải cái biện pháp." Lăng Phong thật sợ hãi Sở Phong Tâm xảy ra chuyện, đến lúc đó Sở Hạo gặp trở về, hắn cũng không có biện pháp cùng Sở Hạo gặp bàn giao. Còn có Đông Hải Thương hội sự tình, đoán chừng cũng sẽ biến thành một đoàn đầy rối. Mọi người vây quanh tại Sở Phong Tâm giường bệnh bên cạnh, thúc thủ vô sách. Lăng Phong thì là nhìn xem trên giường bệnh không biết mơ tới cái gì, ngay tại mặt đỏ cười ngây ngô Sở Phong Tâm, có chút bất đắc dĩ. Mơ tới cái gì, cao hứng như vậy? Chẳng lẽ là rơi vào mộng cảnh quá sâu, không muốn tỉnh lại? Lăng Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy cổ quái. Hắn cùng Linh Quang Huyền Hải Hoa thi triển Huyền Hải Thiên Phú thời điểm, Sở Phong Tâm thất tha thất thểu hướng về hắn tới, liền làm Lăng Phong muốn tiếp lấy nàng thời điểm, nàng trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái này một ném, chính là hôn mê đến bây giờ. Thế nhưng Lăng Phong cùng giết đều kiểm tra qua thân thể của nàng, cũng không có bất kỳ khác thường gì, cái kia ngòi ong cũng đã bị trừ bỏ, ý thức phương diện sẽ không có vấn đề gì. Duy nhất có khả năng chính là hấp thu quá nhiều phân hoa. Giết phán đoán nói, hiện tại còn đắm chìm tại huyễn cảnh bên trong, bất quá muốn tỉnh lại, hẳn là vấn đề thời gian. Lăng Phong cười khổ không thôi, hắn đứng dậy. Ta còn có một ít chuyện muốn đi làm, nếu như nàng tỉnh lại, liền gọi ta một cái. Yên tâm, nơi này hai mô ra nhìn xem, không có việc gì. Chú ý Tần Lập vỗ ngực một cái. Liền tại Lăng Phong tính toán quay người rời đi thời điểm, Sở Phong Tâm bỗng nhiên đưa tay ra, bắt lấy Lăng Phong cánh tay. Chờ đi. Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn thời điểm, Sở Phong Tâm căn bản không có tỉnh, tựa hồ là phát giác được Lăng Phong muốn đi, cho nên vô ý thức làm ra cử động. Ở đây trật tự cảnh cũng tốt, hiện thánh cảnh cũng được, thần sắc đều có chút cổ quái. Lăng Phong, ngươi nếu không lưu lại một bộ phân thân bồi bồi đứa nhỏ này à, chỉ sợ là phía trước kinh lịch, để nàng hơi sợ. Từ Văn Bân đề nghị, để Lăng Phong lộ vẻ do dự. Hắn nội tâm đang giãy giụa, nhưng nhìn lấy còn đắm chìm trong giấc mộng Sở Phong Tâm, Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể phân ra một đạo hắc ám phân thân, bản tôn thì là rời đi phòng y tế. Từ đế cùng 084 hào di tích cổ văn minh sự tình xem như là tạm thời trên họa một cái dấu chấm tròn. Mà để Lăng Phong cảm thấy có chút tiếc nuối là 033 hào di tích cổ văn minh bị cường giả bí ẩn lấy đi, để hắn bỏ lỡ một cái tuyệt thế thần binh. Lăng Phong, không sai biệt lắm cũng đến cùng Giang Dịch thời gian nước định, vừa bận Long Khôi phục ngay tại Giang Nam thị, ngươi nếu không đi xem hắn. Long Khôi phục phía trước bị thương, một mực tại tinh dưỡng, bất quá đi qua lâu như vậy, thân thể của hắn tố chất cũng đã đến đỉnh phong. Chỉ cần có thể tiếp nhận 003 hảo di tích cổ văn minh bên trong cái kia chiếc tinh châu tinh thần uy áp, còn có đối phó thí luyện, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Mấy ngày này Lăng Phong ủy thác tinh dịch sở nghiên cứu mấy lao già đối long khôi phục tiến hành huấn luyện, tại không tăng lên hắn tiểu thế giới đánh giá dưới tình huống, tăng lên hắn thực lực. Bởi vì 003 hảo di tích cổ văn minh bên trong thí luyện là căn cứ vừa người có tài tiểu thế giới đánh giá đến. Đồng thời muốn phù hợp một loại nào đó yêu tộc bí văn độ phù hợp. Đây là Lăng Phong có thể nói cho long khôi phục sở hữu. Lăng Phong tìm tới long khôi phục thời điểm, hắn đang nghiên cứu trong phòng bồi dưỡng chính mình một đời mới thế giới thú vật. Nguyên bản hắn thế giới thú vật chính là long tộc một loại, đồng thời có thể phát huy ra khác biệt nguyên tố năng lực. Mà trải qua đối các tộc bí văn nghiên cứu, tinh dịch sở nghiên cứu bên này nắm giữ một loại đem đối ứng bí văn sắp xếp thế giới thú vật trong gen kỹ thuật. Long tộc bí văn mặc dù là luyện khí bí văn, nhưng có thể cho một chút chiều dài xương vỏ ngoài hoặc là kim loại cải tạo qua thế giới thú vật sử dụng. Rất nhiều nhà nghiên cứu đã cho thế giới của mình thú vật phân phối từ long tộc bí văn cải tạo qua kim loại trả bộ, hoặc là một chút hợp kim cự giác, dùng để tiến công sử dụng. Phương diện phòng ngự cũng đoán tạo một chút phòng hộ chiến y, xem như là tạm biệt ngày trước loại kia để thế giới thịt thú vật đập thời đại. Mà long khôi phục nơi này càng thêm khoa trương, hắn đem tất cả long tộc bí văn đều nện tiền làm một nhóm phòng hộ bộ đồ đi ra. Hắn cũng không phải là đơn giản đi mặc lên chiến y, mà là cho thế giới của mình thú vật thiết kế trọn vẹn chắc tuyệt nạ nổ chiến giáp. Những chiến giáp này cùng nhân loại một dạng, có tự động thu nạp, mở ra năng lực, thậm chí lực phòng ngự so có mấy nhân loại chiến giáp còn muốn khoa trương. Long khôi phục đang nghiên cứu một đời mới thế giới thú vật thì là hắn một cái tư tưởng mới. Hắn dùng long tộc bí văn làm gen tầng dưới chốt logic, phối hợp bên trên long tộc nạ nổ chiến giáp, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng cái này thế giới thú vật, để nó cùng bộ này chiến giáp hoàn mỹ phù hợp. Căn cứ phân tích, chỉ cần long khôi phục nghiên cứu có thể thành, bình thường một sao trật tự cảnh thế giới thú vật, lực phòng ngự cùng sức chiến đấu đều đem biên độ lớn tăng lên, nắm giữ 3 sao trật tự cảnh thậm chí 4 sao trật tự cảnh cấp bậc sức chiến đấu, không chút nào tại lời nói bên dưới. Hắn đây là tại bồi dưỡng chính mình long tộc. Rất khó có thể tin, Lam tinh nhân tộc hạn mức cao nhất thật sự là đáng sợ, khó trách ba đại thủy tổ muốn bố trí nhiều như thế. Bình thường chủng tộc mẫu hoàng chỉ có thể bồi dưỡng chủng tộc, mà Lam tinh nhân tộc nhà nghiên cứu lại có thể mượn nhờ chủng tộc mẫu hoàng thiên phú, bồi dưỡng nhiều loại chủng tộc. Giết có chút minh bạch, Lam tinh nhân tộc vì cái gì như vậy trọng yếu? Tựa hồ cảm ứng được cái gì, bận rộn bên trong long khôi phục mở ra phòng nghiên cứu cửa, hắn phát hiện Lăng Phong không biết lúc nào đứng ở ngoài cửa sổ, đang theo bên trong nhìn. Lăng Phong, ha ha, đến rất đúng lúc. Long khôi phục nhiệt tình đem Lăng Phong kéo vào hắn phòng nghiên cứu, cho Lăng Phong giới thiệu hắn ngay tại bồi dưỡng thế giới thú vật. Đó là một cái mặc nạ nổ chiến giáp kim sắc tiểu long, đại khái chỉ có dài 1 mét, thoạt nhìn cùng rắn giống như. Thế nhưng nó ngẩng đầu đỡ ngực, ngũ trảo tiếp đất, dáng dấp thần sắc mười phần. Đây là ta vừa vặn nghiên cứu ra được thế giới thú vật, ta quản nó gọi là ngày gặp kim long. Lăng Phong sắc mặt cổ quái, người này xem ra vẫn là nhớ cha mình thủ, thế giới thú vật danh tự đều phải thêm ngày gặp 2 chữ. Nó hiện tại chỉ có hỗn độn cấp chiến lực, nhưng lại cho ta một chút thời gian, đem nó bồi dưỡng thành lăng không cảnh cấp bậc, có lẽ có thể bộc phát tiếp cận trật tự cảnh lực lượng. Long Phục hưng phấn nói, Lăng Phong, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, chúng ta nhà nghiên cứu đem mở ra một thời đại mới. Một cái chân chính vượt cấp chiến đấu, không tại dựa vào thú hải chiến thuật, mà là để cấp thấp thế giới thú vật đi nghiền ép cao dài giới giả thời đại. Chương 1707, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, 5000 chữ đại trường, chương 1707, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, 5000 chữ đại trường. Lăng Phong nhìn xem trong suốt bồi dưỡng máy móc bên trong kim long, hắn bắt đầu có chút bội phục long khôi phục. Long khôi phục phỏng đoán phương hướng không sai, nếu quả thật có thể cho những thế giới này thú vật mặc vào cùng cấp bậc chiến giáp, cái kia tất nhiên có thể tăng lên bọn họ chiến lực. Chuyện này đối với nhà nghiên cứu đến nói là chuyện tốt. Chi phí phương diện có biện pháp khống chế sao? Lăng Phong hỏi, nếu muốn mở rộng, nhất định phải để chi phí khống chế tại đại đa số nhà nghiên cứu đều có thể sử dụng phạm vi bên trong mới được. Nghe nói như thế, Long khôi phục có chút buồn rầu, chi phí phương diện xác thực có chút vượt qua bình thường nhà nghiên cứu dự toán. Dù sao, đây là mới nhất khoa học kỹ thuật, chỉ là một bộ này nạ nổ chiến giáp, liền cần 5000 cao cấp cống hiến trị. Lăng Phong ra mặt nhịn không được co rúm một cái. 5000 cao cấp cống hiến trị. Cái này đầy đủ hắn đem một đầu trật tự cảnh đỉnh phong dung hợp thế giới thú vật tăng lên đến 3 sao hiện thánh cảnh. Mà còn đối với bình thường cấp thấp trật tự cảnh mà nói, 1-2000 cao cấp cống hiến trị đã là một bút con số rất lớn, lại càng không cần phải nói 5000. Quá đắt. Lăng Phong thở dài, thứ này, chi phí ép đến 1000 cao cấp cống hiến trị trong vòng, mới có người đi bồi dưỡng. Cái này ngươi yên tâm, mỗi một dạng mới vật phẩm đi ra chi phí đều sẽ rất cao, chỉ cần trải qua mấy năm phát triển, liền có thể giảm xuống chi phí, đến lúc đó người người đều có thể dùng đến lên. Long khôi phục đối cái này có tự tin. Giảm xuống chi phí, lại lớn quy mô mở rộng, hoàn toàn có thể đem thế giới thú vật vũ trang lên. Long tộc bí văn, liền xem như luyện khí loại bí văn, đối với những thế giới này thú vật đến nói, cũng là tuyệt đối vừa phối tốt đồ vật. Chính ngươi bồi dưỡng lời nói, không tính chi phí phía dưới, thứ này cần bao nhiêu thời gian có khả năng bồi dưỡng hoàn thành? Lăng Phong hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Long khôi phục thiên phú mặc dù cực cao, nhưng dù sao cũng là giữa đường xuất ra, căn cơ bất ổn. Dựa theo tinh châu nội bộ kiểm tra điều kiện, long khôi phục cần chiến thắng so hắn đẳng cấp cao một chút giả lập dị thú. Nếu như có thể nuôi dưỡng mấy đầu dạng này vũ trang thế giới thú vật, vấn đề này sẽ giải quyết dễ dàng. Nếu như không tính tiền vốn, chừng 10 ngày có lẽ có thể bồi dưỡng ra 3 đầu tới. Long khôi phục nói, dựa theo ta thực lực bây giờ, cái này 3 đầu thế giới thú vật có lẽ có thể so sánh 4 sao trật tự cảnh. Đủ rồi. Lăng Phong cười nói, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, ngươi cần cái gì trực tiếp hỏi trong quân đoàn muốn, dùng ta danh nghĩa số định mức đi bồi dưỡng những thế giới này thú vật, cần phải làm đến tốc độ nhanh nhất dưỡng thành. Long Khôi phục sửng sốt. Lăng Phong, ngươi cái này liền khách khí, trong nhà lao gia tử mặc dù không chịu cho tiền, bất quá ta mấy năm nay giao thiệp vẫn là có không ít. Long Khôi phục cười nói, phương diện tiền bạc, ngươi không cần lo lắng, ta không cần quân đoàn cho ta bỏ vốn. Chờ nơi này sự tình triệt để kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến 003 hảo di tích cổ văn minh, nơi đó có một cái truyền thừa thí luyện. Lăng Phong thận trọng nói, thí luyện là căn cứ ngươi bây giờ tiểu thế giới đánh giá đến, cho nên mấy ngày này ngươi tốt nhất đừng tăng lên chính mình tiểu thế giới thực lực, dạng này mới có thể càng tốt địa vượt qua thí luyện. Phía trước 003 hảo di tích cổ văn minh một ít chuyện, ta có nghe nói. Lăng Khôi phục gật đầu nói, đại quy mô kiểm tra cũng cùng cái này có quan hệ. Bất quá ngươi yên tâm, tất nhiên chọn chúng ta, ta nhất định cho ngươi đem sự tình làm thỏa đáng. Lăng Khôi phục vỗ Lăng Phong bả vai, rất sảng khoái đáp ứng. Có đôi khi Lăng Phong xác thực bội phục Long Khôi Phục, mặc dù cùng Lao Cha Long Tiên Lâm đối nghịch, bất quá dựa vào chính hắn, cũng có thể đứng đến vị trí này. Thử hỏi trên thế giới này có bao nhiêu hiện thánh cảnh dòng dõi, cũng có thể có hy vọng đến hiện thánh cảnh. Quá ít quá ít. Liên tại Lăng Phong còn muốn nói cái gì thời điểm, Trịnh Sở Hiên bên kia chuyển đến tin tức khẩn cấp. Lăng Phong, kinh đô bên kia có tin tức. Liên quan tới gì đó? Bạch Lệ. Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Hắn đem Bạch Lệ giao cho Nguyên Lão Viện, theo lý đến nói có lẽ còn muốn một chút thời gian mới có thể nhận đến tiếp sau thông tin, không nghĩ tới thông tin nhanh như vậy chuyển đến. Nói thế nào? Bạch Lệ đã bị triệt để khống chế lại, tiểu thế giới bị các đại hiện thánh cảnh liên thủ phong ấn, hắn hiện tại đang bị giam giữ tại từ hiện thánh cảnh trông coi trong ngục giam. Trịnh Sở Hiên nói, miệng của hắn ngược lại là không có chúng ta trong tưởng tượng nghiêm, gần như bàn giao đại bộ phận sự tình, chỉ là có chút liên quan tới Vĩnh Hằng Thánh Giáo tổng bộ sự tình, hắn nói chính mình không biết. Nhân viên tương quan còn tại đảo móc. Vậy lần này thông tin là, phía trước có người cướp sạch Giang Nam Thị Tiên Lâm tinh quán phía dưới nhân gian kho vũ khí, ngươi đoán những vật kia là ai đánh cắp? Là Bạch Lệ. Không sai. Trịnh Sở Hiên cười nói, hắn đem một chút từ nhân gian kho vũ khí bên trong lấy ra tiêu bản cùng vũ khí, đều cất giữ trong Giang Nam Thị phía bắc cái nào đó bình nguyên trong rừng rậm. Nếu như có thể được đến những vật kia lời nói, Lăng Phong thân thể chấn động. Hắn kỳ thật đã sớm biết Bạch Lệ cướp sạch nhân gian kho vũ khí, hơn nữa còn đánh cắp đại lượng tiêu bản. Trong đó có không ít là chân quý dị thú, tỉ như ngôi sao hy vọng chờ. Nếu như có thể đoạt về những vật kia, ý vị này, Lăng Phong tử đế cái kia không chiếm được đồ vật, có thể nắm bắt tới tay. Chấn lôi cự ma. Trong mắt Lăng Phong đốt lên hy vọng, nếu như cái kia tiêu bản bên trong có một đầu chấn lôi cự ma lời nói, Lăng Phong, đích thật là một tin tức tốt, nhân gian kho vũ khí bên trong tiêu bản đều bị chạy phương thân thể vây khốn ở, có chút đều là sống, không có khả năng cùng tử đế đồng dạng dở trò dối trá. Giết phán đoán nói, chỉ cần có thể lại được đến bộ phận chấn lôi cự ma thi thể, có lẽ liền có thể dung hợp lôi điện tiểu thế giới. Không sai. Lăng Phong mừng rỡ. Vốn cho rằng tử đế chiêu này tạo thành hậu quả là xong thua, Lăng Phong không cách nào đột phá hiện thánh cảnh, mà tử đế cũng không có biện pháp được đến quang minh hệ linh hồn. Lại không ngờ tới, núi mèo nước khôi phục nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Địa chỉ ở đâu? Lăng Phong hít sâu một hơi nói, phát ta một tọa độ, ta hiện tại liền mang theo người đi. Trịnh Sở Hiên cũng không có do dự, đem vị trí cụ thể cho Lăng Phong. Đó là một chỗ khoảng cách Giang Nam Thị 400-500 km xa khu vực, bởi vì dị thú chiếm cứ quan hệ, trải qua mấy chục năm lớn lên, nơi đó rừng rậm bao trùm rất rộng. Mà Bạch Lệ cất giấu tang vật địa phương, tại một chỗ rừng rậm hạch tâm sơn mạch bên trong, hơn nữa còn sâu trong lòng đất hơn 2000 mét chỗ. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, Bạch Lệ nói không nhất định là thật. Trịnh Sở Hiên nói, chuyện này vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng lại đi, nếu không rất dễ dàng bên trong hắn quỷ kế. Bạch Lệ người này, liền tính bây giờ bị bắt, cũng không thể tin. Lăng Phong gật đầu. Trịnh Sở Hiên nói một điểm không sai, Bạch Lệ quỷ kế đa đoan, sắp thực phải phòng một tay. Bất quá chấn lôi cự ma lực hấp dẫn đối Lăng Phong mà nói, không thua gì cái kia quang minh hệ linh hồn đối tử đế lực hấp dẫn. Lăng Phong vẫn là quyết định, mau chóng lên đường cho thỏa đáng. Hắn tại cùng Từ Văn Bân, Từ Tâm Nhiệm đám người bắt chuyện qua về sau, cấp tốc rời đi Giang Nam Thị. Lấy Lăng Phong thực lực bây giờ, liền xem như tử đế đều không có cách nào trong thời gian ngắn làm sao hắn, Từ Văn Bân đám người mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. 500 km khoảng cách, đối Lăng Phong đến nói cũng không xa. Phi hành tốc độ cao phía dưới, Lăng Phong chỉ tốn mười mấy phút liền đến Trịnh Sở Hiên nói tới vị trí. Ven đường có một ít vận khí không tốt dị thú bị Lăng Phong hấp dẫn, Lăng Phong thuận tiện lấy đi những này dị thú sinh mệnh xung làm huyết hải chất dinh dưỡng. Nơi này là một đầu kéo dài mấy chục km sơn mạch, hai bên rừng rậm dày đặc. Tại sơn mạch phía bắc, trước kia một đông một tây có hai cái huyện thành nhỏ, từ khi đại thai biến thời kỳ đến nay, hai cái này huyện thành nhỏ đã biến thành dị thú quê hương. Mà căn cứ Trịnh Sở Hiên cung cấp tình báo đến xem, Bạch Lệ cất giấu đồ vật liền tại phía tây cái kia trong huyện thành nhỏ. Lăng Phong rơi xuống đất, nhìn về phía huyện thành lối vào chỗ. Nơi đó đã không thể nói là nhập khẩu, mà là đã bị lộn xộn cây cối cùng dây leo nơi bao bọc hoang dã phế tích. Mấy chục năm thời gian lưu chuyển, để nguyên bản phồn hoa huyện thành nhỏ chỉ còn lại có một cái khung xương. Lăng Phong chậm rãi bay vào trong đó, trong này ngược lại là không có dị thú tồn tại, ngược lại là những cái kia đã bị phá hư cũ nát nhà gỗ nhỏ bên trong, còn có một chút dã thú tại ở những này dã thú đều là làm tinh bản thổ động vật, thế nhưng cũng lây nhiễm dị thú máu, hoặc là biến thành dị thú đồ ăn. Luôn có một chút chạy ra, bọn họ bộ phận được đến tiến hóa, trở thành giới giả cấp dị thú, mà có bộ phận không chiếm được tiến hóa, kéo dài hơi tàn, chật vật sống qua ngày. Dạng này dã thú đã rất ít, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có một ít sống sót. Cái này khác thường sự tình đưa tới Lăng Phong chú ý ngay lúc này, dễ đột nhiên nhắc nhở Lăng Phong, cái này huyện thành nhỏ lòng đất, tựa hồ có chút đồ vật. Là sống sao? không phải nói là một tòa căn cứ. Giết do dự nói, nhưng nhập khẩu không biết ở đâu, trong căn cứ vận chuyển thiết bị phát ra yếu ớt ba động, bị ta tra xét đến. Lăng Phong lập tức dừng bước, hắn nhìn về phía bốn phía, khu phố hình dáng vẫn còn, nhưng sớm đã bị phế tích cùng cái hố cắt đứt phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản rộng lớn đường nhựa cũng thành gập ghềnh rách nát đường đất, khắp nơi có thể thấy được cỏ hoang dây leo, đem nơi này bao trùm thành xi măng cốt thép cùng thực vật nhạc viên. Gió từ nơi này xuyên qua, dị sắt loang lổ đèn đường kẹt kẹt rung động. Văn minh tại cái này đứt gãy về sau, bùn đất cùng thời gian đem tất cả tin tức đều bao trùm, trở thành lộn xộn vô tự im lặng. Lăng Phong hai mắt nhắm lại, tinh thần lực theo hắn lĩnh vực thần thánh lan tràn ra. Những cái kia còn chưa kịp phản ứng giác thú, cũng tại nháy mắt bị Lăng Phong lĩnh vực thần thánh bao trùm đi vào. Lĩnh vực bên trong, Lăng Phong tinh thần lực một tấc tra xét lấy cái này huyện thành nhỏ tình hình. Hắn nhìn thấy cũ nát ô tô, nhìn thấy trong huyện thành trống rỗng trường học, nhìn thấy bò đầy dây leo cũ nát cao ốc. Mãi đến, hắn nhìn thấy tiếp cận vụ cận sơn mạch vị trí, một chỗ vặn vẹo lại hết sức nặng nề thép chế cửa cống về sau, hắn mới mở hai mắt ra. Tìm tới. Lăng Phong ý niệm mà thay đổi, thân ảnh như điện chớp, cấp tốc xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đi tới chỗ kia thép chế cửa cống phía trước. Cái này thép chế cửa cống hướng bên trong lõm, vặn vẹo biến hình, giống như bị mãnh liệt nện gõ qua cũ nát lớn trống. Động cầu cũng bị sụp xuống gạch đá xi măng phong kín hơn phân nửa, mặt trên còn có một chút đáng sợ mà giữ tợn trào ấn. Nơi này là trước kia huyện thành hầm trú ẩn, các ngươi Lam Tinh thai biến thời kỳ lúc, có lẽ xem như lâm thời tị nạn nơi tiến hành sử dụng. Dễ nói, căn cứ Trịnh Sở Hiên tư liệu đến xem, Bạch Lệ nói địa phương hẳn là cái này. Lang Phong nhìn hướng cái kia đã vết dỉ loang lổ cánh cổng kim loại, hắn do dự một chút, vẫn là tách ra một đạo hắc ám phân thân. Tôn này hắc ám phân thân đại khái nắm giữ 1/10 huyết hải năng lượng, có thể buộc phát ra 3 sao hiện thánh cảnh một kích toàn lực. Tôn này phân thân cấp tốc đi tới hầm trú ẩn trước cửa chính, tay không đem nặng nghề thép chế cửa cống toàn bộ hủy đi xuống. Vỡ vụn xi măng khối khắp nơi bay loạn, lộ ra bên trong đèn xì thông đạo. Hắc ám phân thân cấp tốc hướng bên trong phóng đi, nhưng tại một sát na này, một điểm hồng quang cấp tốc đảo qua hắc ám phân thân. Trong chớp mắt, đạo cầu chỗ sâu sáng lên quỷ dị quang. Lang Phong, không tốt. Dết đột nhiên nhắc nhở, có nguy hiểm. Quả nhiên, tại dết hô lên trong nháy mắt đó, một đạo mãnh liệt laser từ đạo cầu chỗ sâu bắn ra, cơ hồ là trong chốc lát, Lang Phong hắc ám phân thân dung nhập bốn phía mưu đồ tránh né. Nhưng laser tốc độ quá nhanh, hắc ám phân thân vẫn là bị chùm laser tổn thương, bị mất không ít huyết hải sinh cơ. Đáng sợ chùm laser từ hầm trú ẩn bên trong bắn ra, trực tiếp phá hủy nơi xa mấy xếp cao ốc. Phong ốc sụp đổ, nổ thật to tiếng vang triệt toàn bộ huyện thành nhỏ. Mặt đất khói bụi cấp tốc quyết tán, mặt đất lay động, laser dư uy thì là tán tại bầu trời này bên trong. Lăng Phong lại nhìn đi thời điểm, hầm trú ẩn thông đạo cùng nhập khẩu đã bị bỏng địa đỏ bừng, những cái kia thép chế vật phẩm đều có dấu hiệu hòa tan. Cái này một pháo uy lực, không dưới một cái 3 sao hiện thánh cảnh một kích toàn lực. Giết không khỏi nói, mà còn hắn còn cố ý đem thông đạo làm đến rất dài, bốn phía dùng hợp kim tiến hành phong tỏa, chính là bảo đảm cái này một kích trúng đích. Lam Tinh nhân loại xác thực từ di tích cổ văn minh bên trong phát hiện không ít laser vũ khí, nhưng đại đa số đều không thể bổ sung năng lượng, hoặc là chỉ có thể dùng điện năng tiến hành khởi động. Có thể vành sắt trật tự cảnh laser vũ khí đều ít càng thêm ít, có loại này có thể so với hiện thánh cảnh laser vũ khí, càng là phượng mao lân giác. Mà loại này laser vũ khí bổ sung năng lượng cần không ít thời gian, đồng thời dễ dàng bị người phát giác. Cho nên mới làm thành cái dạng này, thông đạo thật dài lại kiên cố, phòng ngừa bị người chạy trốn. Lăng Phong sắc mặt khó coi. Đây chính là Bạch Lệ cả bẫy. Nếu không phải hắc ám phân thân có thể nguyên tố hóa dung nhập hắc ám bên trong, chỉ sợ cũng sớm đã chôn vùi tại cái này có thể sợ một kích bên trong. Rất nhanh, hắn tiếp đến Trịnh Sở Hiên bên kia truyền tin khẩn cấp. Lăng Phong, xảy ra chuyện. Chúng ta cái này phát hiện bên kia có kịch liệt năng lượng ba động. Ngươi đoán đúng, Bạch Lệ quả nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Lăng Phong trầm giọng nói, kém chút liền trúng kế của hắn. Ngươi không sao chứ? Còn tốt đến chính là ta, nếu là đổi một cái hiện thánh cảnh tới, cái này một kích, sợ rằng thủ hộ giả đều muốn tụ thương. Có thể so với 3 sao hiện thánh cảnh toàn lực một cấp, tống diễm cấp bậc kia thủ hộ giả sợ là đến lột một tầng da. Nếu như là Trịnh Sở Hiên tự mình đến, không chừng còn có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng Bạch Lệ làm sao đều không tính được tới, Lăng Phong hắc ám phân thân có thể hoàn mỹ tránh đi hắn tất cả bố cục. Dù sao, có thể có được nguyên tố phân thân, cái này Lam Tinh bên trên liền không có mấy người. Nghe đến Lăng Phong không việc gì về sau, Trịnh Sở Hiên cái này mới thở dài một hơi. Không nên miễn cưỡng, nếu có nguy hiểm cấp tốc rút lui. Ân, ta biết. Lăng Phong tắt máy truyền tin, hắn bộ kia hắc ám phân thân một lần nữa ngưng tụ. Lối đi này xác thực rất dài, kéo dài chừng một cây số. Mãi đến đi đến cuối thông đạo thời điểm, Lăng Phong mới phát hiện nơi này hình như không có nhập khẩu. Cuối lối đi là một đài to lớn pháo laser, hoặc pháo cắm ở trong thông đạo, tựa hồ ngay tại tụ tập năng lượng. Chương 1708, vứt bỏ căn cứ chương 1708, vứt bỏ căn cứ khá lắm, đây là một chiếc cỡ nhỏ tinh châu pháo pháo. Giết giật nảy cả mình, người nào đem nó tháo ra chứa ở cái này? Có thể lấy đi sao? Sợ rằng có chút tốn sức. Giết phán đoán nói, toàn thân nó đều cố định tại lối đi này bên trong. Hơn nữa còn tiếp không ít nguồn năng lượng cửa ra vào, một khi cưỡng ép rút đi, khả năng sẽ tạo thành phạm vi lớn bạo tạc. Phía dưới căn cứ liền sẽ gặp nạn. Lăng Phong nhíu mày, ý vị này muốn dỡ bỏ vật này, đến nghĩ biện pháp khác. Bất quá ngươi còn có thời gian, thứ này tụ tập năng lượng tốc độ rất chậm. Giết giới thiệu nói, bọn họ đem thứ này cải tạo thành điện năng khởi động, cho nên tính năng đều trở nên kém. Đến lần công kích sau, còn có 5 phút đồng hồ. Đầy đủ. Lăng Phong cười cười, thân ảnh cấp tốc lắc lư, dung nhập hắc ám bên trong. Tinh thần lực của hắn càng là lặng yên không một tiếng động phô thiên cái địa mà đi. Rất nhanh hắn tại thông đạo một chỗ trong khe hẹp tìm tới một cái chốt mở. Kéo xuống chốt mở cửa cống một khắc này, thông đạo bên trong ương mở ra một lỗ hổng. Nhưng Lăng Phong không có gấp tiến vào, cho dù là phân thân, hắn cũng giữ đầy đủ cảnh giác. Hắn tiện tay ném đi một khối đá đi xuống, tảng đá bị nháy mắt đánh trúng, hóa thành một mịn. Quả nhiên, Lăng Phong cười lạnh, hắc ám phân thân cấp tốc dung nhập hoàn cảnh, lặng yên không một tiếng động tiến vào cái này dưới đất lỗ hổng bên trong. Phía dưới là căn cứ một cái lối đi, bên trong laser vũ khí mặc dù uy lực không mạnh, nhưng nếu là hữu tâm tính vô tâm, cũng có thể cho người xâm nhập tạo thành một chút phiền toái. Sau lưng Lăng Phong kiếm ảnh lấp lánh, hắc ám kiếm khí nháy mắt vạch phá toàn bộ thông đạo, tất cả laser vũ khí tại cái này một khắc phá thành mảnh nhỏ. Tất cả đều là lam tinh chế tạo laser vũ khí, nhiều nhất chỉ có thể tổn thương đến cấp thấp trật tự cảnh. Diệp Quét nhìn những cái kia mảnh vỡ, căn cứ này nắm giữ vũ khí không ít, mà còn bộ phận địa phương ngăn cách tinh thần lực tra xét, xem ra là có chỗ đề phòng. Nơi này thế mà còn cất giấu dạng này một cái vĩnh hằng thánh giáo căn cứ, quả thật có ý tứ. Lăng Phong hắc ám phân thân tiến vào căn cứ về sau, tinh thần lực đã bao phủ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hắn phát hiện cùng Diệp nói một dạng, có nhiều chỗ ngăn cách tinh thần lực tra xét, không rõ ràng là cái gì, mà toàn bộ căn cứ tựa hồ đã bỏ hoang, khắp nơi đều là lộn xộn đồng thời mang theo thật dày cho bụi cái bàn, một chút vứt bỏ tư liệu cũng tán tại trên mặt đất, thoạt nhìn thật lâu không có người đã tới. Hắn sẽ đem đồ vật đặt ở đâu? Trịnh Sở Hiên tư liệu bên trong không có nhắc nhở, có thể là Bạch Lệ không chịu nói. Trước đem nguồn năng lượng chặt đứt, có nhiều thứ nó tự nhiên sẽ hiện ra. Bên ngoài còn có một cái đáng sợ pháo laser, trước chặt đứt nguồn năng lượng, cũng tốt để cái kia pháo laser mất đi tác dụng. Căn cứ này diện tích rất lớn, mà còn có mấy tầng, Giang Nam thị cũng tốt, vẫn là Tô thị bên này, đều không có phát giác nơi này căn cứ tồn tại. Lăng Phong tìm tới tiến vào dưới mặt đất một tầng lối vào, hắn lặng yên không một tiếng động xuyên thấu dưới mặt đất một tầng cửa lớn về sau, cuối cùng đi tới nguồn năng lượng phòng điều khiển trước cửa. Trong này là một đài to lớn điện năng khởi động khí, đồng thời tựa hồ có một ít chức năng chương trình ngay tại quả khống. Diệp cấp tốc chui vào trong đó. Vẹn vẹn một giây thời gian, nguồn năng lượng phòng điều khiển cửa lớn mở ra, tất cả thiết bị đều đình chỉ vận chuyển. Chỉ là đơn giản trí tuệ nhân tạo chương trình tại vận hành, đồng thời nguyên liệu là lôi điện thạch. Diệp phân tích nói, nơi này lôi điện thạch số lượng không ít, còn có thể cung cấp tòa này căn cứ vận hành 30 năm lâu. Khó trách có như thế đáng sợ laser vũ khí tiến hành phòng thủ. Lăng Phong tiến vào nguồn năng lượng phòng bên trong, đem những cái kia lôi điện thạch toàn bộ thu. Không có nguồn năng lượng, bên ngoài cái kia laser vũ khí hẳn là cũng mất đi tác dụng. Lăng Phong bản tôn cấp tốc tiến vào ban đầu trong thông đạo, hắn một đường đi tới thông đạo đấy, quả nhiên phát hiện cái này khổng lồ pháo laser đã tại chậm rãi mất đi rực rỡ. Nếu muốn đem cái này laser vũ khí hủy đi mang đi, đến phá hư nơi này hợp kim tầng. Cái này đơn giản. Lăng Phong phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở ra, đại lượng dây leo bắt đầu từ Lăng Phong phía sau lớn lên lan tràn đi ra. Rất nhanh, toàn bộ trong thông đạo đều hiện đầy tinh tế tê dây leo, tựa như là mạng nhện một dạng, phô thiên cái địa. Những này dây leo mang theo màu đỏ sẫm chạch, mở ra nhưng là màu đỏ thâm đoá hoa, U Minh huyết hải hoa. Những này nhỏ bé dây leo dài vào hợp kim khe hở bên trong, cứ thế mà thông qua lớn lên đem hợp kim bộ phận toàn bộ nó bạo, sau đó dùng dây leo bao phủ bộ kia đáng sợ laser vũ khí. Mặt đất run không ngừng, tại U Minh huyết hải hoa nỗ lực dưới, đài này đủ để so sánh 3 sao hiển thánh cảnh một kích toàn lực pháo laser bị Lăng Phong nổ tận gốc. Đài này pháo laser nếu như phải đặt ở Đông Hải Thương hội gửi bán, có lẽ có thể bán được 8 vạn cao cấp cống hiến trị. Diệp Phán Đoán nói, đây chính là đồ tốt, có thể đổi không ít dị thú tài liệu. Lăng Phong lập tức đại hỉ, đi phía dưới nhìn xem, còn có cái gì có thể vớt đi. Lăng Phong thu hồi bộ kia pháo laser về sau, đi theo phân thân đi qua lộ tuyến, đi nữa một lần. Tầng thứ nhất phía trước đã dò xét qua, chỉ có một ít vỡ vụn văn kiện cùng cái bàn, căn bản không tính là vật gì tốt. Mà dưới mặt đất một tầng thì là nguồn năng lượng phòng chứa đồ cùng phòng điều khiển, bên trong lôi điện thạch đã bị Lăng Phong thu đi. Lôi điện thạch ước định giá cả tại 2 vạn cao cấp cống hiến trị tả hữu, bất quá có một bộ phận năng lượng đã tiêu hao, khả năng bán không đến 2 vạn. Cũng đủ rồi, cùng cái kia laser vũ khí cùng một chỗ cộng lại, chuyến này kiếm được 10 vạn cao cấp cống hiến trị, căn bản không lỗ. Lăng Phong lộ ra nụ cười, hắn lập tức bắt đầu càn quét dưới mặt đất một tầng. Dưới mặt đất một tầng trên cơ bản là một chút thiết bị cùng tài liệu, rất nhiều thứ tựa hồ đã bị lúc trước rút lui vĩnh hằng giáo đồ lấy đi, lưu lại cơ bản đều là không đáng tiền đồ chơi. Lăng Phong tìm tới tìm lui, cũng không có phát hiện bao nhiêu vật có giá trị. Đi phía dưới tầng kia, Lăng Phong hắc ám phân thân tìm tới dưới mặt đất tầng 2 lối vào, thân ảnh cấp tốc hóa thành hắc ám chi phòng, chui vào dưới mặt đất tầng 2 phạm vi bên trong. Dưới mặt đất tầng 2 diện tích càng lớn, bởi vì cung cấp nhiên liệu đứt rời quan hệ, dưới mặt đất tầng 2 trên mặt tường phát ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, nơi này khẩn cấp ánh đèn hệ thống mở ra. Thông qua những này ánh sáng xanh lục, Lăng Phong dựa vào mắt thường đều có thể nhìn thấy, cái này dưới đất tầng 2 bên trong tồn phóng đại lượng vỡ vụn to lớn bồi dưỡng lọ thủy tinh, có chút chỉ còn lại có một cái khoang, bên trong vết dị loang lổ, có buồn nôn màu đỏ thể rắn hình dáng đồ vật. Nơi này tựa hồ là một cái to lớn bồi dưỡng nơi. Diệp Phán Đoán nói, phía trên có còn sót lại văn tự. Thông qua văn tự, Lăng Phong phát hiện tất cả lọ thủy tinh bên trong đều là dị thú, hoặc là nói, ấu niên thể dị thú. Bọn họ tại bồi dưỡng dị thú. Lăng Phong nhíu mày, bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Dị thú sinh sôi tốc độ cũng rất nhanh, căn bản không cần tiến hành bồi dưỡng. Cái này để Lăng Phong không khỏi hoài nghi lên con mắt của bọn hắn tới. Có lẽ là Vĩnh Hằng Thánh Giáo nội bộ nhà nghiên cứu dở trò quỷ. Diệp Phán Đoán nói, những này dị thú tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Chỉ là nơi này đã bị bỏ hoang, không có bất kỳ cái gì tư liệu có thể bằng chứng. Chương 1709, huyền tượng chương 1709, huyền tượng nhìn xem trước mặt từng cái to lớn lọ thủy tinh tử, Lăng Phong có chút buồn nôn. Hắn vung tay lên, cuồng phong cuốn lên, cấp tốc đem những này vỡ vụn lọ thủy tinh tử đều quét đến một bên. Nơi này, đến cùng là làm cái gì? Hơn nữa nhìn bộ dáng, mười mấy năm trước liền đã bỏ phế. Đến cùng là nguyên nhân gì, để trong này bị bỏ hoang? Lăng Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Căn cứ này quy mô, đã theo kịp một chút vĩnh hằng thánh giáo cỡ lớn căn cứ. Liên tại Lăng Phong muốn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, tầng này nơi hẻo lánh bên trong có một cái gian phòng, đưa tới chú ý của hắn. Gian phòng này phía trước dùng tinh thần lực dò xét qua, không cách nào nhìn trộm bên trong. Lăng Phong nhíu mày, bên trong đến cùng có cái gì? Có thể ngăn cách tinh thần lực tra xét, khẳng định là đặc thù nào đó tài liệu, hoặc là một chút đặc thù đồ vật đưa tới lực trường. Giết phán đoán nói, lại môn này là dùng hợp kim làm, muốn phá hư có thể có chút khó khăn. Lăng Phong vươn tay, đột nhiên lôi kéo tay nắm cửa. Cái kia mang theo mật mã kim loại khóa nháy mắt biến hình. Lần này lực lượng rất mạnh, có thể thế mà cũng không có đem trước mắt cánh cổng kim loại triệt để kéo ra. Có chút đồ vật. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tăng lớn lực lượng. Huyết Hải phân thân mặc dù thực lực chỉ có bản tôn 1/10, nhưng hiển thánh cảnh cấp bậc lực lượng, không đến nỗi ngay cả loại này hợp kim cửa lớn đều kéo không ra. Hợp kim tại Lăng Phong lực lượng phía dưới không ngừng bặm mẻo, biến hình, đồng thời phát ra bén nhọn kim loại biến hình âm thanh. Lăng Phong đột nhiên dùng sức đem hắn kéo ra, kim loại thế mà đều bị xé rách, rỉ sét vị trí càng là phá thành mảnh nhỏ, thành đầy đất bột phấn. Oeng! Nặng nề cánh cổng kim loại bị Lăng Phong ném ra ngoài, lộ ra trong phòng này đồ vật. Gian phòng kia không lớn, bên trong chỉ có một cái hình vuông biểu hiện ra đài. Biểu hiện ra trên đài, càng là chỉ có một cái kỳ quái chiếc hộp màu xanh. Cái này chiếc hộp màu xanh dùng bốn cái dài nhỏ trùng chân cố định, liền đứng sừng sững ở trên đài, liền tính Lăng Phong vừa rồi cứ thế mà kéo ra cửa lớn, cũng không có ảnh hưởng đến nó mảy may. Đây là cái gì? Thoạt nhìn như là một loại nào đó tinh thần hình ảnh trang bị. Giết vẫn chưa nói xong, Lăng Phong ỷ vào chính mình có Hắc Ám phân thân, cấp tốc xuất thủ, tính toán đem hắn cầm lấy. Nhưng lại tại tay của hắn đụng vào cái kia chiếc hộp màu xanh nháy mắt, một cỗ mãnh liệt tinh thần xung kích nháy mắt đánh vào Lăng Phong ý thức bên trong. Không riêng gì Lăng Phong Hắc Ám phân thân, liền còn trong lòng đất một tầng càn quét bản tôn, cũng tại cùng thời khắc đó bị cái này tinh thần trùng kích vào công. Lăng Phong ý thức giống như nháy mắt chìm vào đáy biển, lại từ hải dương bên trong rẽ rùa lúc đi ra, hắn nhìn thấy để hắn cả đời khó quên tình cảnh, xanh thẳm trên bầu trời, xuất hiện khổng lồ mà đáng sợ thân ảnh. Những này thân ảnh ngay tại chậm rãi bao vây lấy bầu trời. Cùng lúc đó, to lớn dây leo từ tinh không mà rơi, hóa thành vô số cầu, đâm vào mặt đất, đâm vào hải dương. Theo sát cái kia to lớn dây leo rơi xuống, đến không hết chủng tộc chiến sĩ dọc theo dây leo rơi vào các nơi, tiếng côn trùng kêu quanh quẩn tại toàn bộ trên bầu trời. Giết chóc, thôn phệ, chiến tranh, tất cả mọi thứ theo cái kia to lớn dây leo xâm lấn mà trình diễn. Lăng Phong đầy mặt hoảng sợ, hắn lại nhìn đi thời điểm, phát hiện mặt đất bùn đất bên trong chính dũng động đại lượng màu xanh run rẩy. Phô thiên cái địa ngày chủng tộc binh sĩ điên cuồng thôn vệ viên tinh cầu này thực vật, thánh linh thậm chí là nham thạch, năng lượng, tài nguyên. Lăng Phong còn không có kịp phản ứng, một đầu khổng lồ chủng tộc binh sĩ chớp mắt đã tới, miệng to như chậu máu hướng về hắn đống nhiên cắn xuống. Lăng Phong nháy mắt bị đầu này chủng tộc binh sĩ thôn vệ. Sau đó, hắn đống nhiên lùi bước, mới phát hiện chính mình còn tại cái này bỏ hoang căn cứ dưới mặt đất tầng 2. Mà trước mắt cái kia màu xanh khối lập phương, ngay tại tản ra quỷ dị thanh sắc quang mang. Vừa rồi cái kia là cái gì? Lăng Phong sờ lên trán của mình, phân thân cũng tốt, bản tôn cũng được. Giờ phút này đều kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái kia đang sợ tình cảnh, thủy thiên diệt địa. Nhưng tựa hồ không phải Lam Tinh, vẫn là nói, chính là Lam Tinh. Lăng Phong lại nhìn về phía cái kia màu xanh khối lập phương thời điểm, vị dị thanh sắc quang mang đã rơi xuống. Vừa rồi cái kia tất cả phản phất chưa từng có xuất hiện tại Lăng Phong trong đầu. Lăng Phong, ngươi thấy được cái gì? Giết cũng có chút ngộng, tại hắn thị giác bên trong, Lăng Phong chỉ là trong chốc lát thất thần, sau đó liền từ hoảng sợ bên trong tỉnh lại. Hiển nhiên, vừa rồi cái này chiếc hộp màu xanh bộc phát tinh thần xung kích, ảnh hưởng đến Lăng Phong thần trí. Thậm chí ảnh hưởng đến Lăng Phong ký ức. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn đem vừa rồi nhìn thấy diệt thế tình cảnh nói cho giết. Vô số trùng tộc, còn có cái kia đại lượng kình thiên dây leo, trong đất màu xanh côn trùng, to lớn thân ảnh. Giết càng nghe càng là kinh hãi. Ngươi nói sẽ không phải là hái sao dây leo a? Hái sao dây leo? Đó là cái gì? Là một loại đáng sợ sao tế thực vật loại sinh mệnh, nắm giữ phá hủy hành tinh năng lực. Giết giới thiệu nói, có chút hái sao dây leo xác thực cùng trùng tộc là cộng sinh trạng thái, một chút nhỏ yếu trùng tộc có thể thông qua nó đến mục tiêu tinh cầu. Bởi vì cùng nhân loại một dạng, không đến sao hoàn cảnh là không cách nào tiến vào vũ trụ. Cho dù là sao hoàn cảnh, cũng vô pháp lưu lại lâu dài tại vũ trụ chân không hoàn cảnh bên trong, chớ nói chi là du lịch trong vũ trụ. Ý của ngươi là, đây là những cái kia côn trùng phương tiện giao thông? Có thể nói như vậy. Nhân tộc cùng một chút bộ tộc có trí tuệ, có thể chế tạo phi thuyền hoặc là tinh châu. Mà trùng tộc không cần phi thuyền loại vật này, bọn họ mẫu xào bản thân liền có thể xem như phi thuyền sử dụng. Nhưng bộ phận trùng tộc lựa chọn cùng cái này sao tế thực vật sinh mệnh cộng sinh, thông qua phương thức nào đó, xâm lấn nào đó hành tinh. Vậy ta nhìn thấy chính là Lam Tinh, vẫn là những tinh cầu khác. Khẳng định là những tinh cầu khác, Lam Tinh nếu có cái này một kiếp, cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này. Cũng thế. Lăng Phong cái này mới thở dài một hơi. Nhưng hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Vì cái gì Vĩnh Hằng giáo đồ muốn đem vật này bảo tồn lại, lưu tại loại này đặc thù vị trí. Khả năng là kiêng kỵ thứ này phía trên tinh thần lực trùng kích, muốn xem như vũ khí bí mật sử dụng. Dễ phân tích nói, cái này tinh thần lực trùng kích liền ngươi đều sẽ bị kéo vào huyễn cảnh bên trong, nếu là gặp phải mặt khác tinh thần lực yếu một chút, sợ rằng sẽ bị trực tiếp bức điên. Lăng Phong xem như là minh bạch, căn cứ này khắp nơi đều là cả bẫy. nếu là đổi một cái hiện thánh cảnh tới, cưỡng ép tiến vào gian phòng kia về sau, tất nhiên sẽ gặp phải tinh thần lực xung kích. Nếu là rơi vào điên, Thiên Hạ quốc bên này tất nhiên tổn thất nặng nề. Cái này Bạch Lệ tính toán, hảo hảo ác độc. Ngươi muốn càng chú ý một chút, phía dưới này còn có không ít gian phòng đều là ngăn cách tinh thần lực tra xét, chắc hẳn sẽ có không ít đồ tốt. Nhưng nguy hiểm, khẳng định cũng tồn tại. Lăng Phong gật đầu. Hắn do dự một chút, vẫn là vươn tay, dùng huyết hải lực lượng đem cái kia quỷ dị chiếc hộp màu xanh bao vây lại, thu vào bên trong tiểu thế giới. Mà liên tại hắn đem chiếc hộp màu xanh thu vào tiểu thế giới một khắc này, Lăng Phong lại có thể từ ban đầu tiểu thế giới bên trong cảm nhận được một cỗ quen thuộc rung động. Loại này cảm giác, tựa như là lúc trước thôn vệ chủng tộc binh sĩ lúc. Loại kia khát vọng. Chương 1710, chiếc hộp vẽn đỏ dạ chương 1710, chiếc hộp vẽn đỏ dạ đây rốt cuộc cái gì? Lăng Phong cưỡng ép đè xuống ban đầu tiểu thế giới thôn vệ cái kia chiếc hộp màu xanh dục vọng. Hắn đem cái này chiếc hộp màu xanh phong tồn lên, khóa tại chủ sơn trên đỉnh. Nhưng liền tính như vậy, vẫn như cũ có một ít tinh thần xung kích tràn ra, ảnh hưởng đến gần sinh linh. Lăng Phong chỉ có thể đem nơi này chia làm cấm địa, không cho phép bất luận cái gì sinh linh tiến vào. Trong kho tài liệu không có liên quan tới vật này miêu tả. Giết cha xét xong xuôi về sau, nhíu mày, bất quá, có lẽ cùng hái sao dây leo có quan hệ. Hái sao dây leo đến cùng là cái gì? Tư liệu rất ít, chỉ biết là một loại chủng tộc cộng sinh sao tế thực vật, rất đáng sợ, một khi để mắt tới một viên hành tinh, liền sẽ nghĩ biện pháp điều động chủng tộc tới thôn phệ tài nguyên. Giết nói, hoặc là nói, chủng tộc dựa vào nó xem như cầu, đại lượng cấp thấp chủng tộc xâm lấn hành tinh. Chủng tộc mẫu hoàng không phải có thể vũ trụ đi thuyền sao? Vì cái gì còn cần cái này hái sao dây leo? Chủng tộc chia làm rất nhiều chủng loại, phần lớn mẫu hoàng chỉ có thể bồi dưỡng chính mình chủng tộc chiến sĩ, không cách nào bồi dưỡng đồng dạng mẫu hoàng. Giết nói, cái này chủng tộc trong tộc có chuyên môn sinh đẻ mẫu hoàng tồn tại, được xưng là thánh hoàng, mỗi một đầu thánh hoàng đều là tinh vân cảnh cường giả, chuyên môn bồi dưỡng mẫu hoàng. Mà bởi vì bồi dưỡng quan hệ, bọn họ không cách nào rời đi chính mình nơi ở, cho nên cấp thấp mẫu hoàng hoặc là một chút trực hệ chủng tộc sinh mệnh, cũng chỉ có thể thông qua các loại phương thức đi cướp đoạt tài nguyên. Lăng Phong có chút minh bạch, nhân loại cũng tốt, long tộc cũng được, vẫn là yêu tộc hoặc là ma tộc. Những cái kia cấp thấp sinh mệnh muốn rời khỏi tinh cầu của mình, trên cơ bản đều là xây dựng tinh châu hoặc là phi thuyền. Mà chủng tộc khoa học kỹ thuật rất yếu, bọn họ dựa vào cộng sinh quan hệ sao tế thực vật tiến hành vũ trụ xuyên toa. Loại này xuyên qua hiệu suất mặc dù rất thấp, nhưng sẽ để cho bọn họ thay đổi đến vô cùng có xâm lược tính. Ngân Hà đại thế giới cũng là bởi vì dạng này mới bị xâm lấn. Phải. Giết gật đầu nói, chủng tộc có thể vô hạn sinh sôi, nếu như tại cái nào đó đại thế giới phụ cận phát hiện chủng tộc vết tích, mang ý nghĩa nơi này sắp biến thành chiến trường. Những cái kia côn trùng sẽ thông qua các loại phương thức sống nhờ đến chủng tộc khác bên trong hành tinh, thậm chí thôn phệ hành tinh. 10 vạn năm trước Ngân Hà đại thế giới cũng không phải hiện tại cái dạng này, khi đó chòm sao lòng lánh. Giết than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lam tinh rất đặc thù, là vì Lam tinh là ba đại thủy tổ tạo vật, vị trí địa lý trải qua tận lực cải tạo, 10 vạn năm không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Thậm chí Lăng Phong đang nghĩ, những này dị thú có phải là cũng là ba đại thủy tổ an bài? Lam tinh nhân loại tiến hóa, cùng dị thú không thể tách rời quan hệ. Vĩnh Hằng Thánh giáo đem vật này xích ở đây, chỉ sợ cũng là sợ hãi tinh thần của nó xung kích. Lăng Phong hít sâu một hơi, phất tay, đem cái kia vỡ vụn gian phòng toàn bộ đều đánh nát. Trong phòng này, căn bản không có những vật khác, chỉ có cái hộp kia. Là cái hộp kia sinh ra tinh thần lực trường ngăn cách ta tra xét. Lăng Phong có chút minh bạch, ý vị này, địa phương khác có lẽ cũng có. Lăng Phong do dự ở giữa, phân thân cấp tốc hướng về tầng tiếp theo mà đi. Tầng tiếp theo che đậy Lăng Phong tinh thần lực cảm giác địa phương càng nhiều. Lăng Phong từng cái đập nát những này gian phòng vết tường, có lần đầu tiên dạy dỗ, Lăng Phong trong lòng có đề phòng. Quả nhiên, mỗi một cái dùng nặng nề cửa sắt khóa lại trong phòng, đều để đó một cái chiếc hộp màu xanh. Những này chiếc hộp màu xanh bộc phát tinh thần xung kích, để Lăng Phong lại lần nữa rơi vào huyễn cảnh. Vẫn như cũng là hình ảnh kia, vô số côn trùng từ tinh hà giáng lâm, to lớn thực vật đâm vào sâu trong lòng đất, phảng phất muốn đâm xuyên cái hành tinh này đồng dạng. Lăng Phong không ngừng giãy giụa, phí hết sức toàn lực mới từ hình ảnh kia bên trong giãy giụa mà ra. Cuối cùng, là cái gì? Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, đem cái thứ hai chiếc hộp màu xanh thu vào. Ngay sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, tất cả chiếc hộp màu xanh đều bị độc lập khống chế lại, đồng thời Lăng Phong còn phát hiện những này hộp ở giữa tựa hồ còn có hấp dẫn. Rơi vào đường cùng, Lăng Phong chỉ có thể đem hắn trấn áp tại từng cái trong tiểu thế giới, dùng riêng phần mình thế giới lực lượng tiến hành hoàn toàn phong tỏa. Mãi đến, hắn đi tới một gian phòng cực lớn cửa ra vào. Cái này cửa sắt chừng cao hơn 3 mét, mà trong cả căn phòng đồ vật, Lăng Phong đều không thể cảm giác. Lăng Phong nhìn cái này tư thế, đồ vật bên trong sợ rằng địa phương khác đều tìm tới, không có Bạch Lệ nói đồ vật. Lăng Phong nhíu mày, nếu như hắn muốn giấu, khẳng định giấu ở chỗ này. Ta sợ hắn cho tình báo giả, đồ vật trong này nếu như cũng là cái kia chiếc hộp màu xanh, sợ rằng liền ngươi đều không thể gánh vác cái kia tinh thần xung kích. Giết vô cùng lo lắng. Như vậy cũng tốt so một cái vẹn đỏ dạ hộp bị triệt để mở ra. Lăng Phong hiện tại liền đứng tại cái này vẹn đỏ dạ hộp trước mặt. Hy vọng cuối cùng. Lăng Phong hít sâu một hơi, liền xem như cả bẫy, ta cũng phải đi vào. Chỉ cần có thể được đến chấn lôi cự ma thi thể, ta liền có thể đột phá hiện thánh cảnh. Lấy ta thực lực bây giờ, một khi đột phá hiện thánh cảnh, thực lực đại trướng về sau, tất nhiên có thể địch nổi tử đế. Thành hay bại, liền tại cánh cửa này sau lưng. Lăng Phong cầm cái kia nặng nề kim loại cửa sắt, hắn bỗng nhiên lôi kéo, cửa sắt thế mà không nhúc nhích tí nào. Phân thân thực lực quá yếu, xem ra cần phải bản tôn đích thân tới. Ngươi điên. Bản tôn nếu là chết tại cái này, ngươi liền chết. Đánh cược một lần. trong mắt Lăng Phong lộ ra vẻ điên cuồng, bản tôn cấp tốc đuổi đến, phân thân một lần nữa dung nhập huyết hải hóa thành bản tôn lực lượng. Trên thân Lăng Phong hiện ra màu đen chiến giáp, hắn không có đích thân động thủ, mà là thông qua chiến giáp huyễn hóa ra đại lượng màu đen dây leo, khóa lại đại môn kia tay vịn. Mở. Lăng Phong đống nhiên dùng sức, cái kia khổng lồ mà nặng nề cửa sắt bắt đầu chấn động. Lăng Phong, trong này không giống như là bị người mở ra a. Lăng Phong lại không có để ý tới giết nhắc nhở, mà là ra sức đem cánh cửa này mở ra một cái khe. Trong chốc lát, cái kia đang sợ tinh thần xung kích phô thiên cái địa vào tới. Lăng Phong ý thức lại lần nữa bị cưỡng ép kéo vào cái kia tận thế bên trong. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia to lớn thân ảnh. Hắn lần này thấy rõ ràng, đó là một viên to lớn đến giống như tinh cầu chủng tộc mẫu sao. Mẫu sao nơi trọng yếu, mấy chục đạo con mắt màu trắng đồng thời mở ra. Mãnh liệt tinh thần xung kích đầm vang mà tới, Lăng Phong thống khổ quỳ trên mặt đất. Lăng Phong, giết giật nảy cả mình, hiện thân muốn đem Lăng Phong kéo ra cái này tinh thần xung kích phạm vi, nhưng nó thất bại. Lăng Phong vô ý thức gầm nhẹ, phản phất kinh lịch lấy thống khổ cực lớn đồng dạng. Ngay tại giết gấp gáp thời điểm, Lăng Phong phía sau tiểu thế giới quang hoàn chủ động mở ra, cái kia tản ra ánh sáng nhạt chỉ riêng linh huyễn hải hoa cấp tốc lớn lên mà ra, đem Lăng Phong đều bao vây lại. Sau một khắc, huyễn hải hoa tự động hộ chủ, tạo thành một đạo tinh thần hàng rào, cưỡng ép chống cự lại cánh cửa kia bên trong tinh thần xung kích. Nhưng vẫn như cũ có không ít phát ra ánh sáng dây leo bị cỗ kia tinh thần xung kích đánh nát, thành đầy đất chất lỏng. Chương 1711, tiểu thế giới tiến hóa. Chương 1711, tiểu thế giới tiến hóa. Dẫn hắn đi. Giết gầm nhẹ một tiếng. Cái kia chỉ riêng linh huyễn hải hoa tựa hồ cũng phản ứng lại, khó khăn kéo lấy Lăng Phong thân thể. Mà vừa lúc này, Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía cái kia trong cửa phòng hắc ám. Huyễn hải. Lăng Phong bản thân ý chí tỉnh lại, lại thêm chỉ riêng linh huyễn hải hoa đáng sợ thiên phú, hai trọng tinh thần hành kích phía dưới, đúng là triệt tiêu áp đặt tại Lăng Phong trên thân cái kia một cỗ tinh thần uy áp. Không tiếng động xung kích, bộc phát tại cái này ngoài cửa phòng. Bèng. Cửa phòng bị cấp tốc đóng lại. Mà tại đóng lại một khắc này, Lăng Phong bằng vào chỉ riêng linh huyễn hải tiêu hết mũi nhọn, nhìn thấy trong phòng kia đồ vật. Thi thể. Tất cả đều là thi thể. Còn có một bộ phận tản ra màu xanh ánh sáng nhạt đồ vật. Lăng Phong một sát na thất thần, lại kịp phản ứng thời điểm, trước mặt cửa lớn đã một mực khép lại, phản phất chưa từng mở ra. Lăng Phong chật vật nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Lăng Phong, ngươi quá làm ẩu. Giết chết cứ, vật kia nhiều nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bên trong có rất nhiều người đã chết. Lăng Phong hít sâu một hơi, mà còn, bên trong có chảy phương thân thể. Cái gì? Giết có chút chấn váng. Trên người đều mặc trường bào màu xanh, hẳn là vĩnh hằng giáo đồ. Lăng Phong phán đoán nói, mà cái kia chạy phương thân thể số lượng không ít, rất có thể là Bạch Lệ bỏ vào. Cũng chính là nói, chúng ta tìm tới chính chủ. Giết có chút im lặng, Lăng Phong liền mệnh đều nhanh mất đi, còn quan tâm những vật kia. Mất mạng, đó là thật mất rồi. Lại nhiều dị thú tài liệu, đều không thể cứu trở về. Lăng Phong chống đỡ thân thể của mình, tìm một cái góc ngồi xuống, hắn hít sâu một hơi. Hắn thể lực mặc dù không có tiêu hao bao nhiêu, thế nhưng tinh thần lực tựa hồ cũng bị rút khô, đặc biệt về mài. Ở trong đó, là bốn cái chiếc hộp màu xanh, tựa như là trước kia những cái kia hộp hợp lại cùng nhau đồng dạng. Lăng Phong nói, lần này, ta thấy được càng nhiều đồ vật. Những cái kia côn trùng, tựa hồ tại thôn phệ toàn bộ tinh hệ. To lớn sao tế thực vật, vô số chủng tộc, giống như tinh cầu đồng dạng mẫu xảo. Cái kia mẫu xảo bên trong, mở ra đáng sợ mắt ép. Mà hắn, chỉ là hành tinh bên trong nhỏ yếu sinh linh, chỉ có thể tiếp thu bị tàn sát vận mệnh. Cái này chiếc hộp màu xanh, chỉ sợ không phải cái gì phàm vật, nó có lẽ là cái nào đó chủng tộc mẫu hoàng hải tâm. Chủng tộc mẫu hoàng hải tâm, làm sao sẽ biến thành dạng này? Không rõ ràng. Lăng Phong lắc đầu, khó trách ta cảm thấy quen thuộc, đồng thời dẫn động ban đầu tiểu thế giới ngấp nghé. Loại này cảm giác quen thuộc, từ tử đế lấy đi cái kia chủng tộc mẫu hoàng trong trung tâm, ta cũng cảm thụ qua. Chủng tộc mẫu hoàng hải tâm. Vĩnh hằng thánh giáo đây là điên rồi sao? Bọn họ giết một đầu chủng tộc mẫu hoàng. Cái này liền không rõ ràng. Lăng Phong nói, cái trụ sở này bỏ hoang, còn có nơi này cất giấu đồ vật, sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cái kia Bạch Lệ đến cùng là thế nào làm đến đem đồ vật nhét vào? Giết càng thêm khó hiểu, cái này tinh thần xung kích mạnh như thế, liền ngươi đều không thể tiến vào, cái kia Bạch Lệ có thể vào sao? Có lẽ còn có cái khác nhập khẩu. Lăng Phong nói, nhưng sợ rằng nơi này bảo tàng lớn nhất đã không phải là trấn lôi cự ma, mà là cái này mẫu hoàng hải tâm. Lăng Phong, ngươi muốn làm gì? Giết sững sờ, ngươi không phải là còn muốn mở ra cánh cửa này a? Đang có ý này. Lăng Phong kích động, trong mắt tràn đầy khiêu chiến chi sắc. Điên, đúng là điên. Ngươi vừa rồi nhiều chật vật ngươi không biết. Nếu không phải chỉ riêng linh huyễn hải hoa giúp ngươi, ngươi chết sớm. Ta bây giờ tinh thần lực liền có thể cùng hắn địch nổi, như vậy, ta như thôn vệ phía trước tìm tới 5 cái chiếc hộp màu xanh đâu? Có ý tứ gì? Nếu như đó là mẫu hoàng hạch tâm lời nói, ý vị này, một khi thôn vệ, ta sơn mạch hư ảnh cùng tinh thần lực đều sẽ có biên độ lớn tăng lên. Lăng Phong ánh mắt điên cuồng, ta liền tại cái này thôn vệ, một khi thôn vệ xong xuôi, ta muốn cầm tới ở trong đó còn lại 4 cái. Giết triệt để nói không ra lời. Lăng Phong suy nghĩ, có thể nói là điên cuồng đến cực hạn, nhưng tựa hồ cũng có khả thi. Lăng Phong hít sâu một hơi, từ nhỏ trong thế giới lấy ra một cái thủy tinh, bắt đầu khôi phục tinh thần lực của mình. Đồng thời, hắn đem chấn áp tại cực hỏa trong tiểu thế giới chiếc hộp màu xanh lấy ra. Lần này, hắn không có đem hắn chấn áp, cũng không có ngăn cản, mà là bỏ mặc ban đầu tiểu thế giới hành động. Quả nhiên, tại ban đầu tiểu thế giới khống chế phía dưới, cái kia chiếc hộp màu xanh cấp tốc hướng về ban đầu tiểu thế giới bay đi. Một cái mắt, cái này chiếc hộp màu xanh dung nhập ban đầu tiểu thế giới bên trong. lâu ngày không gặp lực lượng hiện lên ở Lăng Phong trong cơ thể. Đây là một loại bản nguyên tiến hóa, nhảy vọt. Cảm giác tuyệt vời để Lăng Phong thậm chí có chút nghiện. Sơn mạch hư ảnh phía trên, cái kia viễn cổ bầu trời long hư ảnh giờ phút này càng là gầm hét, phản phất tại thuế biến bên trong. Toàn bộ sơn mạch hư ảnh điên cuồng xây dựng thêm, tất cả tiểu thế giới thánh linh đều cảm nhận được bản nguyên tiến hóa. Ban đầu phía trên tiểu thế giới, nguyên bản tiểu thế giới dung hợp văn tự cấp tốc phát sinh thay đổi. Tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, không, có thiên phú 1, cổ, bị động, thiên phú 2, vô hạn chim cánh cụt, chủ động, thiên phú 3, nam sơn đi giả hút, chủ động, thế giới xây dựng thêm trình độ 2 thế giới xây dựng thêm trình độ. Lăng Phong hết sức vui mừng, thành công. Đây cũng là ba đại thủy tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Giết có chút chóng váng, nhưng hắn nháy mắt hiểu được, Giang Nam thị bên ngoài cái kia chủng tộc mẫu hoàng thật chẳng lẽ là vì ngươi chuẩn bị. Tỷ lệ lớn là, chỉ là liền ba đại thủy tổ đều không có tính tới, tử đế sẽ đoạt đi cái kia chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm. Lăng Phong hít sâu một hơi, mặc dù bọn họ vẽ chủng tộc bí văn, nhưng không cách nào thôn vệ mẫu hoàng hạch tâm, liền không cách nào mở ra cấp tiếp theo cái khác tiến hóa. Mà cái này chiếc hộp màu xanh, đồng dạng là mẫu hoàng hạch tâm, hoặc là nói là mẫu hoàng hạch tâm một bộ phận. Cho nên, nó mở ra Lăng Phong tiếp theo giai đoạn tiến hóa. Chương 1712, Thương Long Vương như thế. 5000 chữ đại trường, chương 1712, Thương Long Vương như thế. 5000 chữ đại trường, Lăng Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình ấm áp, phía trước hao tổn tinh thần lực vậy mà tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tinh thần lực vậy mà trực tiếp xuyên thấu cái kia hợp kim đúc thành gian phòng, tra xét đến trong phòng một bộ phận cảnh tượng. Tinh thần lực tăng lên không ít. Lăng Phong suy nghĩ nói, mà còn nhục thân cường độ, vậy mà lại phát sinh thay đổi, cái này năm viên chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm mạnh mẽ, so trước đó thôn phệ nhiều như vậy chủng tộc thi thể binh lính đều tốt hơn. Bạch Lệ người này âm hiểm xảo trá, nhưng không nghĩ tới hắn thiết kế tỉ mỉ cả bấy, cuối cùng thế mà cho Lăng Phong làm giá ý. Lúc này, Lăng Phong cũng chú ý tới, ban đầu tiểu thế giới xây dựng thêm trình độ đã đi tới 10. Nói cách khác, thôn phệ bên trong cái kia bốn cái hợp lại cùng nhau mạnh mẽ, liền có thể lại để thăng 8. Lăng Phong vô ý thức một bước phóng ra, lại phát hiện thân thể của mình càng biến đổi thêm nhẹ nhàng, lập tức nhảy ra đi rất xa. Lăng Phong, nhục thể của ngươi cường độ đã so sánh 4 sao hiện thánh cảnh đỉnh phong, tinh thần lực sắp đạt tới 3 sao sao hoàn cảnh. Giết cũng cảm thấy kinh ngạc, cái này tăng lên quá lớn. Nếu như Lăng Phong có thể được đến một môn thích hợp tinh thần loại bí thuật, liền xem như sao hoàn cảnh cường giả hắn cũng có thể một trận chiến. Chỉ tiếc, Lăng Phong bây giờ có thể học được tinh thần loại bí thuật chỉ có Huyễn Hải. Giết bên kia thật có một chút tinh thần loại bí thuật, nhưng cũng không bằng Huyễn Hải tới cường đại. Nhân loại chỉ có số ít trưởng khống giả sẽ phụ tu loại này tinh thần bí thuật, đại bộ phận nhân loại cũng sẽ không học tập những này, cho nên giết bên này tinh thần bí thuật cũng không lấy ra được. Ngược lại là chủng tộc bên kia, có lẽ sẽ có rất tốt khống chế tinh thần thủ đoạn. Cũng tỉ như bợ rủ sở học được có ảnh thần quang, mặc dù chỉ là một cái da lông thủ đoạn công kích, vẫn như trước có thể để cho nhiều như thế trật tự cảnh rơi vào điên cuồng. Nếu như bợ rủ sở có thể đem ông ảnh thần quang đẩy tới đến cao cấp hơn đoạn, sợ rằng liền hiện thánh cảnh, thậm chí là thủ hộ giả đều sẽ trung kế của hắn. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Mà Lăng Phong bọn họ cũng không có phát hiện bợ rủ sở là thế nào học được một chiêu này. Lấy ta hiện tại đục thân cường độ cùng tinh thần lực, đủ để cùng tử đế đánh một trận. Lăng Phong hít sâu một hơi nói, nhưng có lẽ chỉ có thể làm đến chia 37, nếu muốn tiến thêm một bước, đến thôn phệ đồ vật trong này. Trong này còn có 4 khối chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm mảnh vỡ, còn có đại lượng chạy phương thân thể. 4 khối chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm mảnh vỡ đã cấu kết ở cùng nhau, cho nên tinh thần lực trùng kích không chỉ là ban đầu 4 lần, mà là so 4 lần càng mạnh. Lăng Phong ban đầu tinh thần lực tiêu chuẩn có thể so sánh 2 sao sao hoàn cảnh, liền xem như vậy, đều thiếu chút nữa nói. Bây giờ Lăng Phong mặc dù có tăng lên, nhưng nếu như muốn chính diện đi nên chiến, cũng sẽ có một ít phiền phức. Cho nên Lăng Phong lựa chọn trước khôi phục toàn bộ tinh thần lực, sau đó lại bằng vào Huyễn Hải, cầm xuống cái kia mẫu hoàng hạch tâm. Bạch Lệ cho ta đưa phần này đại lễ, ta tất nhiên phải toàn bộ lấy đi. Lăng Phong hít sâu một hơi, nắm trong tay ở thủy tinh, bắt đầu không ngừng tăng lên thâm hụt tinh thần lực. Mà cùng lúc đó, Giang Nam thị đang đợi Lăng Phong thông tin Trịnh Sở Hiên có chút đứng ngồi không yên. Lăng Phong đã tiến vào cái kia vứt bỏ căn cứ 5 tiếng, phía trước còn có một chút thông tin truyền đến, về sau liền dứt khoát không có động tĩnh. Liên tại Trịnh Sở Hiên do dự muốn hay không phái người đi xem một chút thời điểm, một cái tin tức khẩn cấp đột nhiên truyền đến. Cấp báo, sứ Tuyết Hải vực xuất hiện cự hình thương long, hư hư thực thực thương long vương phục sinh. Mời các quốc gia liên minh thành viên lập tức tiến vào online hội nghị. Thông tin đẳng cấp được thiết lập thành đặc cấp, mang ý nghĩa đây là tác động cả nhân loại liên minh tin tức khẩn cấp. Cự hình thương long. Trịnh Sở Hiên nhìn thấy tin tức này thời điểm đột nhiên khẽ giật mình. Cái này sao có thể? Thương Long Vương chết đi đã hơn 20 năm, lúc trước quy khư một trận chiến, nhân loại phương diện tổn thất nặng nề, thiên hạ quốc càng là vẫn lạc một vị cái thế cường giả. Vốn cho rằng Thương Long Vương ngóc đầu trở lại chỉ là một cái lời đồn, hoặc là nói nó phục sinh thời gian sẽ không quá nhanh, thật không nghĩ đến tại cái này thời gian điểm, Thương Long Vương cứ như vậy đột ngột hiện thế. Trịnh Sở Hiên còn không có động tác, mấy cái thủ hộ giả đã lo lắng không yên chạy tới. Tiểu Trịnh, ngươi nhận được tin tức? Phải. Trịnh Sở Hiên nói, tin tức này là từ sứ Tuyết bên kia phát tới, còn chưa xác định thật giả, chẳng qua trước tiên có thể tiến vào ôn lang hội nghị nhìn xem. Nếu như sứ Tuyết cho thông tin là thật, cái kia hơn phân nửa phiền phức. Thương Long Vương đáng sợ, là khắc sâu tại mỗi một cái trải qua thai biến thời kỳ cường giả sâu trong linh hồn. Nếu không phải nó đáng sợ, nhân loại cũng sẽ không tổn thất nhiều như thế, lại càng không có một đám người trở thành lĩnh hàng giáo đồ đuổi theo nó. Trịnh Sở Hiên đám người cấp tốc dựa theo Nguyên Lão Viện bên kia chỉ thị, tiến vào vệ tinh kết nối liên minh trong thông đạo. Bây giờ Lam Tinh vệ tinh đã lác đác không có mấy, liên minh loài người đối chỉ có mấy viên vệ tinh đều vô cùng chân quý, bởi vì đây là siêu viễn cự ly thông tin duy nhất phương thức. Cho nên bình thường chỉ có nhân loại liên minh hội nghị khẩn cấp, hoặc là xuyên quốc gia thủ lĩnh ở giữa thông tin mới có thể dùng được những vệ tinh này. Mà bây giờ, theo sứ Tuyết đề giao thân thỉnh, bảy thành trở lên vệ tinh đều bị mở ra, Trịnh Sở Hiên tiến vào hội nghị về sau, mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các quốc gia hiện thánh cảnh cường giả, còn có những cái kia khuôn mặt cũ cùng một chút sớm đã đối ngoại tuyên bố tử vong lão già đều tại. Liên tại Trịnh Sở Hiên tiến vào phía sau nửa phút bên trong, Tử Đế cũng thông qua online hội nghị tiến vào trong đó. Bảy thành trở lên nhân viên đã đến đủ. Nói chuyện chính là một cái khôi ngô đầu trọc, hắn mang theo kính mắt mặc câu phục, đại khái hơn 50 tuổi. Người ở chỗ này đều ngừng trò chuyện, nhìn hướng tên trọc đầu này. Hắn là sứ Tuyết hiện thánh cảnh, áo thi đấu niết phổ lợi sở tơ linh. Thực lực của hắn sớm tại mười mấy năm trước, liền đã đạt tới 3 sao hiện thánh cảnh tình trạng, bây giờ sợ rằng sớm đã đột phá 4 sao hiện thánh, đạt tới thủ hộ giả cánh cửa. Chư vị, rất xin lỗi quấy rầy các ngươi, thế nhưng tình huống vô cùng nguy cấp, ta liền không nhiều giới thiệu, các ngươi nhìn xong đoạn video này, liền đều hiểu. Hình chiếu 3D tại Trịnh Sở Hiên đám người trước mặt mở rộng, hình chiếu video rõ ràng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Sứ Tuyết Bắc Băng Dương đã hoàn toàn đông kết, nơi này là đất đông cứng nhạc viên, cùng với sinh mệnh tuyệt địa. Nhưng tại cái này màu tái nhợt trong yên lặng, biển mây đè xuống, một đầu to lớn long ảnh tựa hồ xé rách tầng mây kia, từ không trung rơi xuống. Một sát na này, mặt đất màu trắng bị nháy mắt xé ra, khối băng mảnh vỡ đằng không tại hàn khí bên trên. Thấy cảnh này tất cả mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, có ít người trên mặt đã viết đầy hoảng hốt. Là nó, tuyệt đối là nó. Nó sống lại. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều hiển thánh cảnh sâu trong nội tâm hoảng hốt, bị cái này một đoạn ngắn video chỗ kích thích. Phản phất nhiều năm trước tới nay đã bị quên những cái kia đáng sợ kinh lịch, bây giờ tái diễn. Trịnh Sở Hiên cũng kinh ngạc nhìn video hình ảnh, hắn khó có thể tin, cái kia bị thiên hạ quốc nhân vật thiên tài liều mạng đánh giết ra hỏa, thế mà thật sống lại. Tham dự hội nghị nhân viên lập tức ồn ào. Tiến tĩnh, các vị. Sở Tơ Linh trầm giọng nói, video còn chưa kết thúc. Các người tiếp tục xem tiếp, sau khi xem xong, các người đều sẽ minh bạch. Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, mặc dù nội tâm trong lòng sợ hãi, nhưng bọn hắn bây giờ dù sao đều là hiện thánh cảnh, trong lòng tự nhiên có sau khi đột phá sức mạnh. Rất nhiều người ngồi xuống, ánh mắt tiếp tục rơi vào video trong hình. Liên tại cái kia thương long rơi vào tầng băng về sau, một đạo thân ảnh màu đen cấp tốc lướt xuống. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, đại địa tựa hồ cũng theo đạo này vỡ vụn ra. Mọi người hơi kinh ngạc, đang ngồi đều là nhân loại đứng đầu chiến lực, làm sao có thể nhìn không ra đây là hắc ám nguyên tố cường giả. Đây là Trịnh Sở Hiên cũng là gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, bởi vì hắn từ đạo này thân ảnh màu đen trên thân thấy được quen thuộc nào đó đồ vật. Toàn bộ giả lập trong phòng họp không có người nói chuyện, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất là Tây Âu cùng Á Mỹ lợi ra bên kia, giờ phút này ánh mắt khiếp sợ giống như phục chế gián đồng dạng xuất hiện ở chỗ có hiện thánh cảnh trên mặt. Thân ảnh kia là ai? Một chút lao ra hỏa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mà Tử Đế càng là nheo cặp mắt lại, sắc mặt khó coi. Quả nhiên, vẹn vẹn 3 giây thời gian về sau, nước biển sôi trào, nguyên bản trắng xám im lặng Bắc Băng Dương bị cuốn lên to lớn bọt nước. Băng sơn sụp đổ, một đạo hắc ám kiếm khí từ trong nước biển đâm ra, xuyên thẳng chân trời. Cái kia khổng lồ thương long bơi lội mà lên, hai mắt đỏ bừng, đục đầu vào sụp đổ băng sơn bên trên. Mọi người có thể nhìn thấy, thương long thân thể ngã xuống băng sơn phế tích bên trong, nửa thân thể rơi vào trong nước, mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là ghé vào băng sơn phía trên. Lần này, bọn họ đều thấy rõ ràng, cái kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lân giáp giống như biển sâu thâm thúy nhất hàn thiết, tản ra yếu ớt băng lãnh thấu xương ánh sáng. Thương long mỗi một lần gấp rút mà chậm rãi hô hấp thổ nạp, đều bị nhiệt độ thấp ngưng tụ thành hàn khí. Mà cặp kia nhiễm màu đỏ dựng thẳng đồng tử, càng là giống như khảm nạm tại đáng sợ băng sơn bên trên, chạy xuôi thể lòng hàn quang to lớn hùng ngọc. Là nó. Mọi người thân thể chấn động. Bọn họ giờ khắc này chung quy là thấy rõ cái này thương long chân thực dáng dấp, hóa thành cho bọn họ đều có thể nhận ra, đây chính là Thương Long Vương. Cái kia một cái khác là, cái kia hắc ám thân ảnh cấp tốc hiện lên ở Thương Long Vương trước mặt. Sau lưng của hắn, một thanh khổng lồ màu đen cổ kiếm hiện lên. Cùng Thương Long Vương cùng to lớn cổ kiếm so sánh, thân ảnh kia nhỏ bé giống như một điểm đen. Hắn tựa hồ mở miệng cùng Thương Long Vương nói thứ gì. Nghe nói như thế về sau, cái kia trong mắt Thương Long Vương tất cả thanh minh lưu quang bị đỏ thâm thôn phệ. Nó điên cuồng gào thét, miệng lớn bỗng nhiên mở ra, phun ra từng đạo màu xanh biết thổ tức. Thổ tức xé rách không khí, theo cái này hàn băng chi khí, trực tiếp đánh phía cái kia hắc ám thân ảnh. Cái kia hắc ám thân ảnh không có tránh né, ngược lại bước về phía trước một bước. Sau lưng của hắn to lớn cổ kiếm lại lần nữa bành trướng hơn 2 lần, đống nhiên huy động, tại chống cự long khiếu đồng thời, hướng thẳng đến cái kia thương long đống nhiên đè xuống. Động tác này ngắn gọn đến cực hạn. Bầu trời rơi xuống màu đen lưu quang, kiếm ảnh chớp mắt mà động, trực tiếp phá hủy bị cuốn lên hàn lưu, xuyên thấu cái kia thương long bộ phận thân thể. Thương long điên cuồng gào thét, phản phất tính toán liều mạng, cuốn lên thân thể, để cái kia hủy diệt tính hàn lưu cùng cái kia hắc ám kiếm quang đối đầu ở cùng nhau. Video bắt đầu mơ hồ, tựa hồ viễn trình giám sát thiết bị cũng nhận cả hai chiến đấu ảnh hưởng. Cũng không có kinh thiên động địa bạo tạc, hình ảnh biến mất một khắc này, một loại giận người bị cường lực ngăn cản, không cam lòng hí, quanh quẩn tại toàn bộ giả lập phòng họp bên trong, bị các quốc gia cường giả đỉnh cao thông qua hội nghị kênh nghe rõ rõ ràng ràng. Video tại chỗ này im bặt mà dừng. Kết quả đây, một tên Tây Âu bạch giáp kỵ sĩ lập tức hỏi, phía sau không có sao? Rất đáng tiếc, không có. Sterling lắc đầu, chúng ta được đến video, chỉ có những thứ này. Toàn bộ giả lập phòng khách lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Liên Trịnh Sở Hiên cũng là nhìn chằm chằm cái kia đã ảm đạm xuống màn hình, trong miệng thì thảo, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thật sự là hắn, thật chẳng lẽ là? Hắn mặc dù đã thả xuống, có thể lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh kia, nhiều năm trước ác mộng lại lần nữa bị câu lên. Hắn quên không được lúc trước có đủ. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn vô ý thức nhìn hướng Tử Đế phương hướng. Tử Đế sắc mặt cũng có nhìn, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra cái kia hắc ám thân ảnh đến cùng là ai. Chư vị, ta nghĩ đây đầy đủ chúng ta tiến hành thảo luận cùng hành động. Sở Tơ Linh nói, trận chiến đấu này phá hủy xung quanh mấy trăm dặm mặt bằng, đồng thời tựa hồ chu diệt chiến đấu phạm vi bên trong tất cả hải thú, dị thú. Chúng ta người đã tới nơi đó, đáng tiếc trừ chiến đấu vết tích bên ngoài, không có tìm được hai cái này bất luận cái gì manh mối. Mọi người bắt đầu nghị luận lên. Thiên Hạ Quốc bên này, mấy vị thủ hộ giả hai mặt nhìn nhau. Mấy vị, ta nếu là nhìn không sai, là tên kia a. Nói chuyện là Tống Diễm, tên kia kiếm chiêu, còn có lực lượng nguyên tố. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũ có thể nhớ tới. Chín thành xác suất là hắn. Tư Đồ Miểu gật đầu, chỉ là vì cái gì? Hắn tại đối phó Thương Long Vương. Thương Long Vương không phải chết sao? Chẳng lẽ lúc trước không có chết, lại sống lại? Phong Lâm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, mà hắn ngay tại đối phó Thương Long Vương. Nếu thật là dạng này, vậy chúng ta liền phải xuất thủ. Tô Hâm Quốc trầm giọng nói, lúc trước quy khư một trận chiến, để hắn một tên tiểu bối đứng vững tất cả, chúng ta những lao già này bị Vĩnh Hằng Thánh Giáo tạm chủng kéo tại bản thổ, không cách nào chi viện. Bây giờ quốc nội non nửa mấy địa khu đã bị ổn định, Tây Nam Vĩnh Hằng Thánh Giáo tức thì bị Lăng Phong nổ tận gốc, là thời điểm nên ra tay rút một thanh. Tất cả mọi người trao đổi ý kiến, bao gồm Trịnh Sở Hiên ở bên trong, bọn họ đều cảm thấy có lẽ đi sứ tuyết một chuyến. Bất kể như thế nào, Thương Long Vương nhất định phải chết. Lúc trước quy khư một trận chiến kết quả, bọn họ ai cũng không chịu nói, liền xem như hiển thánh cảnh cường giả bức bách, cũng không có từ Long Thiên Lâm những này từ quy khư trở về nhân khẩu bên trong hỏi một điểm. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng hôm nay Thương Long Vương lại lần nữa như thế, bọn họ không có khả năng không quản. Tình huống rất nguy cấp. Trịnh Sở Hiên nói, nhưng kinh đô cùng Giang Nam thị bên này cần người trấn thủ. Tống Tiền Bối, còn cần ngươi nhiều hao tổn tâm trí. A, ta. Tống Diễm có chút ngộng, không nghĩ tới Trịnh Sở Hiên tính toán để hắn lưu lại. Dù sao cũng là đối phó Thương Long Vương, nhiều người vô dụng, chỉ có đứng đầu chiến lược mới được. Trịnh Sở Hiên nói, đáng tiếc Lăng Phong còn tại trong nhiệm vụ, bằng không hắn cũng phải cùng chúng ta cùng đi. Tống Diễm nghe nói như thế, hắn mặc dù trong lòng nghĩ đi, nhưng cũng không có biện pháp. Giang Nam thị nhất định phải có người tọa trấn. Lăng Phong bên kia ta sẽ cho hắn nhắn lại, nếu như hắn nhận được tin tức, liền lập tức chạy đến Sứ Tuyết. Tô Hâm cũng nói, lấy Lăng Phong bản lĩnh, sẽ không có ngoài ý muốn, khẳng định là gặp cái gì kỳ ngộ. Chương 1713, chuyển bại thành thắng. 5000 chữ đại trường, chương 1713, chuyển bại thành thắng. 5000 chữ đại trường, Lăng Phong bên kia tạm thời mất đi liên hệ, Trịnh Sở Hiên mặc dù lo lắng, nhưng bây giờ Thương Long Vương sự tình càng thêm cấp bách. Lăng Phong bên này, liền dựa vào Tống Tiền Bối mang người trước đi nhìn một chút. Trịnh Sở Hiên nói, ta sẽ từ Nguyên lão viện mời một ít hiển thánh cảnh tới, để phòng Giang Nam thị nơi này xảy ra vấn đề. Được. Tống Diễm cũng không có biện pháp. Hiện giai đoạn ba vị thủ hộ giả tăng thêm Trịnh Sở Hiên đi qua, đích thật là thích hợp nhất. Mặt khác, cần lại mang một chút ba sao hiển thánh cảnh, nhất là ba sao nhà nghiên cứu, những người này khẳng định muốn đi theo Trịnh Sở Hiên đi. Trịnh Sở Hiên lập tức liên hệ tinh dịch sở nghiên cứu phương diện, thậm chí liền Từ Văn Bân đều thông báo đến. Nhận được tin tức một khắc này, Từ Văn Bân cũng tốt, Nghiêm Lập Thanh cũng được, đều đối tin tức này tính chân thực cảm thấy hoảng sợ. Nếu không phải Trịnh Sở Hiên phát thông tin, bọn họ đều tưởng rằng có người bắt bọn hắn làm trò cười. Hơn 20 năm, Thương Long Vương còn sống. Cái này sao có thể? Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng hai người vẫn là đem tin tức nói cho một chút trong nội viện cường giả. Ba sao hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu không ít, Nghiêm Lập Thanh khi biết tin tức này về sau, lập tức điều mấy người tới. Mọi người đối tin tức này cũng khó có thể tin. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, Trịnh Sở Hiên chỉ cấp bọn họ một giờ sau, bọn họ sẽ lập tức lên đường. Toàn bộ Giang Nam thị cao tầng đều bị động viên. Trịnh Sở Hiên cuối cùng mang theo 6 vị ba sao hiện thánh cảnh, còn có 3 vị thủ hộ giả, cùng nhau đi đến Sứ Tuyết. Không riêng gì Thiên Hạ Quốc bên này, Tây Âu, Á Mỹ lợi ra, Nam vực liên minh, giờ phút này bắt đầu hành động. Tất cả quốc gia cùng thế lực đều buông xuống riêng phần mình mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại. Bởi vì bọn họ biết, Thương Long Vương xuất hiện ý vị như thế nào. 20 năm hòa bình, có thể để một đời mới cường giả quên đi đã từng khó khăn cùng đau thương, nhưng nhất định sẽ không để những này uy tín lâu năm cường giả quên, năm đó đau khổ. Thương Long Vương, đây là một cái nhất định phải diệt sát tồn tại. Chỉ cần nó xuất hiện, nhân loại liền không khả năng an bình. Tây Âu bên này, Thánh Điện Giáo Hoàng tự thân xuất mã, mang theo mấy vị phó giáo hoàng cùng hộ pháp, kỵ sĩ, chạy tới Sứ Tuyết. Á Mỹ lợi ra nơi này thì là từ Tử Điện sở nghiên cứu dẫn đầu, mấy vị bốn sao hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu cùng mấy vị bốn sao hiện thánh cảnh giới giả liên thủ, từ Alaska đi qua, chạy tới Sứ Tuyết. Nam vực liên minh càng là xuất động mấy vị liên minh cường giả đỉnh cao, toàn bộ đều là bốn sao hiện thánh cảnh tồn tại đáng sợ, chạy tới Sứ Tuyết. Thương Long Vương xuất hiện, làm cho nhân loại trí cường giả lại một lần nữa tụ tập. Mà cùng lúc đó, Lăng Phong ngay tại hấp thu thủy tinh lực lượng, khôi phục tinh thần lực bên trong. Giang Nam thị biến hóa cũng không có truyền đến hắn nơi này. Liên tại hắn mở hai mắt ra một khắc này, một đạo tinh mang từ Lăng Phong trong mắt hiện lên, sau đó trên người hắn màu đen chiến giáp lại lần nữa hiện lên. Xong rồi, Lăng Phong cảm thụ được trên người mình truyền đến lực lượng đáng sợ, còn có cái kia tinh thần lực nhảy vọt, hắn liền không khỏi hưng phấn lên. Huyễn Hải, Lăng Phong bước ra một bước, trong đôi mắt tinh không luân chuyển, một giây sau tinh thần lực của hắn cưỡng ép phá vỡ cái kia khổng lồ trong phòng tinh thần lực bình chướng. Hắn thấy được trong phòng lơ lửng bốn cái chiếc hộp màu xanh, còn có trong phòng kia ngổn ngang lộn xộn thi thể. tất cả đều là vĩnh hằng giáo đồ. Lăng Phong nhíu mày, có ít người đã hóa thành xương khô, có ít người còn không có hư thối. Nhục thân thời gian dài bất hủ, tiểu thế giới nháy mắt vỡ vụn, ý thức hẳn là trong phút chốc bị lau sạch. Lăng Phong phán đoán nói, ý vị này, thứ này cũng tổn thương qua những này vĩnh hằng giáo đồ. Có chút ý tứ, bọn gia hỏa này thế mà chia lìa loại cấp bậc này chủng tộc mẫu hoàng tâm. Mà cái này bốn cái, hẳn là sau cùng bốn cái, bọn họ muốn tách rời, không nghĩ tới bị tập kích. Về sau, nơi này thí nghiệm bị ép đình chỉ, căn cứ cũng bị hủy bỏ. Giết tại Lăng Phong khôi phục tinh thần lực thời điểm cũng dò xét liên quan tới căn cứ này thông tin. Căn cứ này hẳn là mười mấy năm trước bị đóng lại, nguyên nhân khả năng là phụ cận căn cứ cường giả căn quét. Bất quá tư liệu rất ít đi, trong tư liệu chỉ nói nơi này đã từng từ vĩnh hằng bên trong thánh giáo một vị nhà nghiên cứu khống chế, nhưng này vị nhà nghiên cứu đã mất tích rất nhiều năm, nghe nói bị giết. Nghe đến giết phân tích, Lăng Phong gật đầu nói, cái kia Bạch Lệ sẽ đem trộm đến chạy phương thân thể giấu ở cái này, cũng là đoan chắc nơi này có nguy hiểm độ vận, sẽ ảnh hưởng đến hiện thánh cảnh ý thức. Không sai, phía trước mấy cái đơn độc chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm cứ như vậy đáng sợ, vậy cái này bốn cái liền cùng một chỗ. Giết run một cái, liền ngươi cũng mắc lửa, nếu là bình thường hiện thánh cảnh tới, sợ là ý thức sẽ cùng những thi thể này mở dạng, bị nháy mắt lau sạch. Vụ này mã cũng là sao hoàn cảnh chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm, hơn nữa còn khôi phục nhiều năm như vậy. Trong mắt Lăng Phong không có sợ hãi, mà là khát vọng. Tử đế cùng Lăng Phong đánh giết đầu kia chủng tộc mẫu hoàng, mặc dù có khả năng là cao cấp hơn tồn tại, nhưng thực lực dù sao chỉ khôi phục đến ngôi sao cảnh đỉnh phong, cũng không đột phá sao hoàn cảnh. Mà kẻ trước mắt này, xác định là sao hoàn cảnh không thể nghi ngờ. Lăng Phong bây giờ tinh thần lực đánh giá có thể so với hai sao sao hoàn cảnh đỉnh phong, nếu như có thể hấp thu bên trong những cái kia chiếc hộp màu xanh, vậy hắn có tự tin tinh thần lực của mình có thể đến ba sao sao hoàn cảnh. Thậm chí nhục thân thực lực cũng có thể đến gần vô hạn tại ngôi sao cảnh đỉnh phong. Lúc kia, lại được đến chấn lôi cự ma thi thể, thôn vệ nó về sau, dung hợp lôi điện tiểu thế giới một lần hành động đột phá hiện thánh cảnh, liền xem như tử đế đến, Lăng Phong cũng có nắm chắc thắng hắn ba phần. Thị phi thành bại, tại cái này một lần hành động. Lăng Phong trên người màu đen chiến giáp cấp tốc lan tràn ra. Đại lượng màu đen dây leo bắt lấy cái kia nặng nề hợp kim cửa lớn. Đây là Lăng Phong lần thứ hai thử nghiệm mở ra cánh cửa này. Lăng Phong, người bên trong tựa hồ đang giãy giụa. Chỉ có một hạch tâm, nó có thể chạy mất mới là lạ. Lăng Phong ánh mắt bánh liệt, tại màu đen dây leo công kích phía dưới, cái kia hợp kim đại môn bị toàn bộ kéo ra. Cùng phía trước chỉ kéo ra một cái khe khác biệt, lần này cửa lớn trực tiếp mở tán thành. Một cố cường đại đáng sợ nảy tinh thần xung kích đập vào mặt. Lăng Phong phía sau tiểu thế giới vòng sáng bên trong phát ra quang mang lục sắc đẳng mạn cấp tốc lan tràn mà ra, thay Lăng Phong chặn lại giai đoạn thứ nhất tinh thần lực trùng kích. Mà xuống một cái chớp mắt, Lăng Phong hai mắt bỗng nhiên trở lớn. Huyễn Hải, tinh thần huyễn cảnh phản kích mà đi, đánh vào cái kia chiếc hộp màu xanh vị trí. Cả hai tinh thần lực trong nháy mắt giao hội, Lăng Phong lần này không có bị đối phương nắm mũi dẫn đi, mà là cấp tốc làm ra phản kích. Lực lượng tinh thần giữa không trung im lặng giao hội. Mãi đến, Lăng Phong hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, tinh thần đối đầu bắt đầu có thành tựu bại dấu hiệu. Chiếm thượng phong. Giết cảm thấy kinh ngạc, liền tại mấy giờ trước, Lăng Phong còn kém chút bị cái này có thể sợ chiếc hộp màu xanh cho xung kích mất đi. Mà tại thôn vệ năm cái chiếc hộp màu xanh về sau, lại có thể chuyển bại thành thắng. Lăng Phong tinh thần lực giống như mênh mông biển lớn, đem trước mắt giống như lưỡi dao tinh thần công kích toàn bộ tiếp thu. Vô tận biển cả thôn vệ phong mang, thậm chí một bộ phận tinh thần bị hóa giải, chết yêu, đạo khách thành chủ. Huyễn Hải năng lực cũng không phải là đối chọi gây gắt tinh thần đâm, mà là nhu hòa hướng dẫn huyễn cảnh, để người bất chi bất giác liền lún xuống trong đó. Mà giờ khắc này, cái kia bốn cái chiếc hộp màu xanh bạo phát đi ra tinh thần lực, cũng lâm vào loại này ôn nhu trong ảo cảnh. Lăng Phong từng khúc ép sát, tinh thần lực không ngừng từng bước xâm chiếm đối phương quán niệm. Trong ảo cảnh, Lăng Phong thấy được một tôn khổng lồ chủng tộc mẫu hoàng thân ảnh, cùng với cái kia che khuất bầu trời đáng sợ chủ tổ. Nhưng lần này, hắn không phải bị phá hủy tinh cầu sinh mệnh, mà phản phất thần minh, vây tay một cái, đem những cái kia côn trùng toàn bộ xóa đi. Liên cùng cái kia ngay tại tham lam cướp đoạt cái hành tinh này tài nguyên chủng tộc mẫu hoàng cùng nhau, trục xuất tới cái khác không gian vũ trụ bên trong. Tại cái kia hư vô cùng trong bóng tối, cái này chủng tộc mẫu hoàng phản phất vượt qua vô số tuyến nguyện, thân thể của nàng khô kiệt thành sắc khô, ý thức cũng giống như đông kết. Mà giờ khắc này, Lăng Phong trong hai mắt nổi lên một vẻ sáng tỏ. Huyễn cảnh thành. Hắn vươn tay, vượt ngang mấy chục bước, đem cái kia bốn cái chiếc hộp màu xanh dễ như trở bàn tay từ biểu hiện ra trên đài lấy ra. Cái kia chiếc hộp màu xanh tựa hồ còn muốn lại dãy rủa, lại bị Lăng Phong nháy mắt cắt đứt thành bốn phần. Sau đó, sơn mạch hư ảnh cấp tốc bao phủ cái này bốn cái chiếc hộp màu xanh, đem nó trấn áp tại bốn cái bên trong tiểu thế giới. Trong phòng, tất cả tinh thần xung kích toàn bộ hướng hư vô. Cường đại viễn cảnh tại Lăng Phong bước ra một bước về sau, cũng một lần nữa có bảo dung nhập Lăng Phong thức hải. Nhìn tính và tính, không tính quá thiên ý. Lăng Phong đốt sáng lên một đám lửa, nhìn xem trong phòng này tất cả thi thể, vung tay lên ở giữa, những thi thể này toàn bộ hóa thành một mịn, theo gió tiêu tán. Mà tại gian phòng chỗ sâu, không ít chạy phương thân thể, chính quy quy củ củ bày ra tại cái kia. Những này lưu vong trong cơ thể, đều là tiêu bản. Thậm chí có vẫn là cơ thể sống, nhưng bởi vì bên trong thời gian bị vô hạn kéo chậm, cho nên căn bản cảm giác không đến phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua. Lăng Phong quan sát đến những này tiêu bản, hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này thời điểm, vẫn là ở nhân gian kho vũ khí. Khi đó, hắn là bị Giang Dịch cưỡng ép mang vào. Bây giờ gặp lại, đã phát sinh quá nhiều chuyện, liền hắn bây giờ tâm tính đều phát sinh rõ ràng thay đổi. Lăng Phong, những này tiêu bản đều là vật sống, đưa bọn họ cầm ra đến về sau, cần đem nó đánh giết mới được. Giết nhắc nhở, mà còn trong đó có không ít người đã thôn vệ qua, tác dụng rất nhỏ, chỉ có thể tan ra thành huyết hải sinh cơ. Mặt khác, danh sách đệ nhất Tan Vỡ Ma Long, danh sách thứ hai Thương Long Vương, danh sách thứ ba Ám Dạ Chi Vương đều không ở nơi này mặt. Cái khác, ngược lại là bù đắp. Lăng Phong nhìn qua trước mắt những này chạy phương thân thể, trong mắt khó nén vẻ mừng như điên. Chỉ cần có thể toàn viên thôn phệ, bước ra một bước kia, hắn ắt có niềm tin chiến thắng tử đế. Lăng Phong đem từng cái chạy phương thân thể thu sạch tiến vào trong tiểu thế giới. Chạy phương thân thể độc lập đi ra chính là từng cái cỡ nhỏ thời không, cũng không bị sơn mạch hư ảnh cảm giác được. Tất cả cỡ nhỏ thời không đều lơ lửng tại chủ sơn trên đỉnh phương, trong này lấy ra, Lăng Phong cũng có nắm chắc đem nó trấn áp đánh giết. Đem những này dị thú cất vào chạy phương trong cơ thể, cũng thật sự là một kẻ hung ác. Giết nhìn mà than thở, không có chút bản lĩnh, cũng không dám làm loại chuyện này. Trừ những này dị thú tiêu bản đáng tiền bên ngoài, cái này chạy phương thân thể bản thân cũng là một kiện bảo vật. Một chút chân quý tinh khiết chạy phương thân thể, cơ bản giống như là một cái trật tự cảnh toàn bộ thân gia. Lăng Phong cái này thu không ít, cơ bản có thể đền bù hắn mấy ngày này thâm hụt tư sản. Không sai biệt lắm, cần phải trở về. Nơi này trụ sở dưới đất che đậy thông tin tín hiệu, thời gian dài như vậy không có cho Trịnh Sở Hiên phát thông tin, hắn sợ rằng đều có lẽ dẫn người tìm tới. Lại nhìn xem phía dưới có hay không đồ vật. Lăng Phong không có đi vội vã, mà là dùng tinh thần lực quét sạch phía dưới tất cả khu vực. Hắn phát hiện căn cứ này liền cái này tầng 3, phía dưới tựa hồ là một cái rất nhỏ phòng chứa đồ, bên trong chỉ có một ít rách nát cái bàn. Nhưng Lăng Phong vẫn là đi xuống nhìn một chút. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có những cái kia cũ nát mà rỉ sét cái bàn, những vật này tựa hồ rất sớm đã ở chỗ này, vậy mà đều có tuổi cảm giác. Chỉ bất quá, Lăng Phong tại một tấm cũ nát trên mặt bàn, tìm được một chút rải rác tóc vàng trang giấy. Những này trên trang giấy còn có một chút văn tự ghi chép. Thương Long Vương cũng không phải là thần. Nó chỉ là vì đến Lam Tinh người mở đường. Bí mật này, thế mà che giấu mọi người. Rất đáng sợ, thật tốt đáng sợ, cái kia màu xanh to lớn hộp bông, còn có. Từ trong đầu của ta lăn ra ngoài, các ngươi những này buồn nôn côn trùng. Cứu ta không muốn chết. Thí nghiệm ghi chép cờ Z01611136. Lăng Phong nhìn xem những này tán loạn ố vàng trang giấy, hắn có chút không nghĩ ra. Hắn không biết phía trên này viết đồ vật đến cùng là cái gì. Thương Long Vương không phải thần, nhưng nó là cái gì người mở đường. Lăng Phong nhíu mày, cái kia mấu chốt vị trí đã vỡ vụn, không cách nào nhìn ra trước kia đến cùng biết cái gì. Giết cũng không hiểu ra sao. Những lời này quá mức vụ vặt, từ bên trong đôi câu vài lời những này, rất khó coi ra đồ vật tới. Chứ không cần quan tâm nhiều, những vật này khẳng định có dùng, mang về để những nhà nghiên cứu kia phân tích. Giết đề nghị, mặt khác, nơi này hẳn là cũng không có chỗ đặc thủ, có thể ly khai. Ân. Lăng Phong thu hồi những cái bàn kia thượng tán rơi văn kiện. Hắn nhìn thấy trên mặt đất có một ít khô cạn cực kỳ lâu màu đen ấn ký, tựa hồ là có máu tươi đã từng rơi tại nơi này qua. Nơi này xác thực không phải địa phương tốt gì, bốn phía đều có hợp kim chế tạo, liền tín hiệu đều không thể truyền lại, thậm chí có những cái kia chiếc hộp màu xanh tinh thần lực xem như bình thường. Hiện tại những cái kia chiếc hộp màu xanh đều bị Lăng Phong thu vào, tinh thần lực ngược lại là không có, nhưng xác thực không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Lăng Phong một đường trở về, toàn bộ vứt bỏ căn cứ đã bị hắn hoàn toàn thăm dò một lần. Một chút giải rác điểm năng lượng cũng bị hắn cướp sạch trống không. Lăng Phong trước khi đi, thuận tiện điểm một mùi lửa, đem nơi này tội ác toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Một chút cũ nát vũ khí, còn có cái kia pháo laser, đều bị Lăng Phong thu hồi, đến lúc đó có thể để Sở Phong Tâm treo thông qua Đông Hải Liên Minh bán cái giá tốt. Mà liên tại hắn từ cái kia hợp kim trong cửa lớn lúc đi ra, Lăng Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được có mấy đạo hiển thánh cảnh khí tức dần dần tới gần. Không đợi Lăng Phong kịp phản ứng, Tống Diễm mang theo một đoàn người vội vàng chạy tới nơi này. Bọn họ cũng là vừa vặn phát hiện Lăng Phong tín hiệu, cho nên ngựa không dừng vó từ phụ cận chạy đến. Lăng Phong. Tống Diễm nhìn xem từ hợp kim trong cửa lớn đi ra Lăng Phong, tiểu tử ngươi đi nơi nào? Làm sao liền thông tin đều không về? Lăng Phong nâng lên chiến thứ nhất cánh tay, lúc này mới nhìn thấy chính mình lại có một đống lớn chưa đọc thông tin. Chương 1714, Tuyết Quốc hành tê nhờ nhờ. 5000 chữ lại trường, chương 1714, Tuyết Quốc hành tê nhờ nhờ. 5000 chữ lại trường, Lăng Phong cũng không có xem xét những tin tức này, mà là để giết tiến hành si tra. Đồng thời, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Tống Diễm, các ngươi tại sao cũng tới? Ta chỗ này vừa bận kết thúc, đang muốn trở về đây. Lăng Phong nhìn một chút trong đám người hiện thánh cảnh, hắn phát hiện không riêng gì từ Tâm Nhiễm, liền Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên đều đến. Lão Phong, Sư Nương, còn có Lao Trần, các ngươi chơi cái gì? Ta không sao. Tiểu tử ngươi. Phong Thiên Lôi tiến lên, vỗ một cái Lăng Phong đầu, người nào lo lắng ngươi, chúng ta tới, là muốn tìm ngươi. Tìm ta. Lăng Phong bối rối, có đại sự. Giang Nam thị phụ cận hẳn là không có dị thú căn cứ mới đúng. Ngươi làm một chút tin tức cũng không nhìn a. Phong Thiên Lôi thở dài nói, liền tại mấy giờ trước, sứ tuyết truyền đến trọng yếu tình báo, nói là Thương Long Vương như thế. Ta còn tưởng rằng chuyện gì, không phải liền là. Cái gì? Lăng Phong nghe rõ Bạch Phong Thiên Lôi nói những vật kia về sau, sắc mặt lập tức thay đổi. Lão Phong, ngươi chớ nói bậy. Thương Long Vương không phải chết sao? Liên tính phục sinh, cũng không có nhanh như vậy. Lăng Phong sững sờ, nó làm sao có thể xuất hiện? Chính ngươi xem bọn hắn cho ngươi chuẩn bị video, nhìn xong ngươi liền hiểu. Phong Thiên Lôi cũng không nhiều lời, để Lăng Phong tự kiểm tra thông tin. Mà lúc này đây, Giết cũng đã chỉnh lý xong tất cả thông tin, nó đem một cái video tin tức chuyển đến Lăng Phong chiến thứ nhất trên cánh tay. Lăng Phong điểm mở sau khi xem xong, sắc mặt cũng biến thành đặc biệt nghiêm trọng. Các ngươi xác định, đây chính là Thương Long Vương. Cùng trong tư liệu, khác nhau không nhỏ a. Đặc thù đối được. Phong Thiên Lôi nói, Thương Long Vương nhục thể hoạt tính rất mạnh, mà còn chỉ cần năng lượng đầy đủ, có thể không ngừng trùng sinh. Mà mỗi một lần lưu lại bộ vị không giống, cũng sẽ dẫn đến nó trùng sinh về sau dáng dấp khác biệt. Đầu này Thương Long Vương, nhìn ra hẳn là cái nào đó móng vuốt mọc ra. Còn có loại sự tình này. Lăng Phong người choáng váng. Nếu như Thương Long Vương thật hiện thế, nói rõ Vĩnh Hằng Thánh Giáo sắp ngóc đầu trở lại. Thương Long Vương xuất hiện là đại sự, cho nên Trịnh Tiên Sinh mang người đã chạy tới Sứ Tuyết, liền nguyên người sư phụ kia đều đi. Phong Thiên Lôi hít sâu một hơi, mà còn, trong video còn có một cái sử dụng Hắc Ám kiếm pháp cường giả, nói thật, hắn đặc thù rất giống một người. Lăng Phong nhìn kỹ trong video thân ảnh màu đen, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn cũng khó nhìn lên, bởi vì hắn nhận ra kiếm trận này. Đây là Vĩnh Dạ. Không sai, là Vĩnh Dạ kiếm trận. Phong Thiên Lôi nói, sợ rằng truy đuổi cái kia Thương Long Vương chính là trong truyền thuyết không có chết đi Thiên Hạ Quốc truyền kỳ, Thường Thắng Tướng Quân. Lăng Phong lập tức nói không ra lời. Hắn thành lập Thường Thắng Quân Đoàn mục đích chính là vì tái tạo năm đó tứ đại quân đoàn kỳ tích. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình chỉ cần nhắc lên gia hổ, liền có thể giả mạo Thường Thắng Tướng Quân dòng dõi, tối thiểu địa vị có thể thần tốc đề cao. Về sau kết quả cũng là dạng này, tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ cũng tốt, vẫn là Trịnh Sở Hiên hoặc là mặt khác một chút cường giả cũng được, đều đem hắn nhìn thành Thường Thắng Tướng Quân huyết mạch. Lăng Phong đắc chí qua một đoạn thời gian, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Vĩnh Dạ kiếm trận, linh kiếm thuật, còn có lần thứ nhất nhìn thấy Long Thiên Lâm lúc, đối phương đối với hắn chỉ điểm cùng đặc thủ đối đại ánh mắt. Sở Hạo gặp bên kia cũng giống như vậy, còn có những cái kia tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ, đều là như vậy. Lại thêm chính mình tên là mất tích, có thể luôn là tìm không được mất tích dấu vết phụ mẫu. Lăng Phong trong lòng đã có một cái suy đoán, nhưng hắn không thể tin được. Bây giờ, cái kia truy đuổi Thương Long Vương cường đại thân ảnh, càng làm cho Lăng Phong nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Bài trừ đi tất cả có thể, còn lại cái kia cho dù lại không hợp thói thường, cũng là chân tướng. Ta muốn đi một chuyến Sứ Tuyết. Lăng Phong nói, tử đế tất nhiên cũng sẽ đi qua, Trịnh Sở Hiên một người không giải quyết được. Lăng Phong khỏi phải nói là, hắn muốn tự mình đi tìm đến người kia, đi hỏi một chút hắn, tất cả mọi thứ chân tướng. Liên tính cũng phải, hắn cũng muốn chứng thực. Trước đây Lăng Phong không có thực lực, không dám làm như thế. Nhưng bây giờ Lăng Phong tay cầm dị thú nhiều như vậy tiêu bản, lại thêm còn có 4 cái chủng tộc mẫu hoàng hạch tâm mảnh vỡ không có thôn vệ, hắn hoàn toàn có lực lượng đuổi theo chân tướng. Trịnh Tiên Sinh liền biết ngươi sẽ đi, cho nên để chúng ta tới tìm ngươi. Tống Diễm lập tức nói, ngươi yên tâm, Giang Nam thị ta tự mình toa trấn, sẽ không có người quấy rối. Lăng Phong, để ngươi cẩn thận lời nói ta liền không nói, ngươi đứa nhỏ này thích xính cường. Phong Thiên Lôi khổ sở nói, nhưng sư phụ đã sớm không có biện pháp giúp ngươi, sư phụ liền một cái yêu cầu, còn sống trở về. Nhất là để phòng một chút tử đế, ngươi đã đem hắn làm mất lòng, hắn không có khả năng buông tha ngươi. Lăng Phong gật đầu. Cái này hắn lại biết rõ rành rành. Lấy tử đế tính tình, Lăng Phong tất nhiên sẽ bị nhầm vào. Đây là Nguyên lão viện bên kia chiến cơ, phía trên đã thiết lập thật nhỏ chỉnh phương hướng. Tống Diễm vung tay lên, đem chiến cơ lấy ra, khuyên bảo Lăng Phong, khi tìm thấy bọn họ phía trước, không muốn cùng tử đế lên xung đột, ta thật sợ ngươi chết tại Sứ Tuyết. Yên tâm, hiện tại không có khả năng có người muốn mệnh của ta. Lăng Phong tự tin cười một tiếng. Chuyến này Sứ Tuyết chuyến đi mặc dù tới đột ngột, thế nhưng vừa vặn cho Lăng Phong theo đuổi chân tướng cơ hội. Còn có, đánh bại tử đế. Chỉ có chính diện đánh bại tử đế, mới có thể để cho những người khác không còn dám tính toán chính mình, tính toán Thiên Hạ Quốc. Vợ dù sợ cũng tốt, tử đế cũng được, vẫn là Nam vực liên minh dạng này có đầu tượng. Đều là ước hiếp chính mình nhỏ yếu. Đánh đến một quyền mở, để tránh trăm quyền tới. Lăng Phong hít sâu một hơi, cấp tốc leo lên chiến cơ. Chư vị chờ ta tin tức tốt. Lăng Phong gần như không nói gì thêm cáo biệt lời nói, mà là quả quyết tiến vào chiến cơ cabin, cấp tốc đi theo chiến cơ lên không. Thời gian không đợi người. Trịnh Sở Hiên bọn họ đã đi mấy giờ, một đường cho dù có dị thú cản trở, cũng có thể tiếp cận Sứ Tuyết biên giới. Mà Lăng Phong đoạn đường này lên phía bắc, tất nhiên sẽ có dị thú tập kích, tốc độ khẳng định không bằng Trịnh Sở Hiên bọn họ nhanh. Lấy chậm truy nhanh, căn bản không thể tại cái này lãng phí bao nhiêu thời gian. Phong Thiên Lôi đám người nhìn qua rời đi chiến cơ, trong lòng cũng đang lo lắng. Cái kia dù sao không phải là cái gì đơn giản nhiệm vụ, mà là đánh giết Thương Long Vương. Mà còn, toàn cầu các nơi cường giả đỉnh cao đều sẽ tụ tập Sứ Tuyết, Lăng Phong lại cùng Tây Âu cùng Á Mỹ lợi ra có rất sâu mâu thuẫn, đến lúc đó sợ rằng sẽ gặp phải những người này liên thủ nhằm vào. Nhưng lấy bọn họ thực lực bây giờ, đã không có biện pháp giúp Lăng Phong. Quãng đường còn lại, chỉ có Lăng Phong chính mình đi. Trên chiến đấu cơ, Lăng Phong ngay tại một lần nữa dò xét Trịnh Sở Hiên đám người cho hắn gửi tới thông tin. Lăng Phong, những tin tức này đại bộ phận đều cùng chất hóa, trên cơ bản tin tức nơi phát ra đều là đoạn video kia. Diệp phân tích nói, video ta đã nghiệm chứng qua, không phải hợp thành, là chân thật phát sinh ở Sứ Tuyết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thương Long Vương thật sống lại. Cái này Thương Long Vương, ta luôn cảm giác hình dáng giống một loại nào đó sinh vật. Diệp nhíu mày nói, vốn cho rằng là một loại loài rồng, nhưng bây giờ tựa hồ cảm giác không phải. Vậy ngươi cảm thấy, nó giống cái gì? Một loại nào đó phụ thuộc vào sở tạc thực vật cộng sinh sinh vật, nhưng ta trong kho tài liệu cũng không có ghi chép, chỉ có một ít đến từ bản thể lẻ tẻ ký ức. Diệp cũng rất bất đắc dĩ, nếu như trong kho tài liệu thật có ghi chép, hắn cũng không đến mức đến bây giờ mới nói ra những này tới. Không quản nó là cái gì, diệt chính là. Lăng Phong nói, cái này Thương Long Vương nếu như bị kéo vào những người khác bên trong tiểu thế giới, có thể sẽ còn phục sinh, nhưng kéo vào ta tiểu thế giới, ta cũng không tin nó còn có thể sống được. Lăng Phong tiểu thế giới nắm giữ thôn vệ năng lực, bị ban đầu tiểu thế giới sau khi thôn vệ đàn sinh, chỉ có thể là Lăng Phong thế giới thu vật. Đến lúc đó một lần hành động đem nó đánh nát, lại nghịch thiên năng lực tái sinh, cũng tuyệt đối không thể sống lại. Trước thôn vệ những cái kia trùng tộc mẫu hoàng hoạch tâm mảnh vỡ, đem tinh thần lực đẩy tới cực hạn. Lăng Phong hít sâu một hơi, đến mức thôn vệ chấn lôi cự ma. Lăng Phong lâm vào ngắn ngủi do dự. Cái này dù sao cũng là tại trên chiến đấu cơ, không có người bảo vệ, một khi hắn đột phá lúc rơi vào trạng thái hư nhược, tất nhiên gặp phải nguy hiểm. Mà còn đột phá thời gian rất dài, Lăng Phong không có khả năng có thời gian đi làm loại sự tình này. Mà thôi, trước chậm rãi, không nghĩ tới lần này thời gian như thế gấp gáp. Lăng Phong bất đắc dĩ, hắn đoán chừng nếu như chính mình có thể thôn vệ hết tất cả chủng tộc mẫu hoàng hoạch tâm lời nói, liền tính lấy trật tự cảnh bản chất lực lượng, cũng có thể nắm giữ tiếp cận bảy thành tử đế thực lực. Mặc dù không quá đủ, nhưng vượt qua bình thường thủ hộ giả, hẳn là không có vấn đề gì. Tử đế dạng này cường giả, chung quy là số ít. Mà bọn họ bên này cũng không phải là không có người hỗ trợ. Sứ Tuyết cùng Thiên Hạ Quốc thủ hộ giả cũng ở đó, đều đang tìm kiếm Thương Long Vương. Lăng Phong ngưng thần nín thở, lơ lửng tại bên trong chiến đấu cơ, ý thức bắt đầu chìm vào sơn mạch hư ảnh bên trong. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn phân ra hai đạo huyết hải phân thân, quan sát đến chiến cơ bên ngoài động tĩnh. Lăng Phong cái này cổ quái thể chất, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít dị thú. Toàn bộ bầu trời tối xuống, biển mây bị che đậy, Lăng Phong chiến cơ một đường lên phía bắc, từ trên biển xuyên qua mà đi, tiến vào Bắc Băng Dương khu vực. Mà trong cabin Lăng Phong đại bộ phận ý thức đều tại sơn mạch hư ảnh bên trong. Theo ban đầu tiểu thế giới thôn vệ, những cái kia chiếc hộp màu xanh ý thức dần dần biến mất, hóa thành ban đầu trong tiểu thế giới tinh thuần nhất lực lượng. Quen thuộc tinh thần lực trả lại, gần như không có báo trước bắt đầu. Lăng Phong chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình tựa hồ đang điên cuồng dâng lên, sơn mạch hư ảnh cũng tại không ngừng mở rộng. Cuối cùng này bốn khối ghép hình, hoàn thành cuối cùng chủng tộc mẫu hoàng hoạch tâm tạo thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cabin dần dần cuốn lên một trận nhẹ nhàng tinh thần lực phong bạo. Chiến cơ bên ngoài, đại lượng phi hành dị thú ngay tại đuổi theo Lăng Phong chiến cơ, nhưng hai cái huyết hải phân thân cũng không có động tác. Mãi đến chiến cơ sắp rời đi Thiên Hạ Quốc một khắc này, Lăng Phong hai mắt nhắm chặt nháy mắt mở ra. Trong mắt của hắn phảng phất có tinh hà luân chuyển, vũ trụ thương khung tại hắn trong mắt hiện lên. Một cỗ mênh mông tinh thần năng lượng ầm vang quyết tán, lấy chiến cơ làm trung tâm, vạn mét phạm vi bên trong tất cả dị thú đều bị ầm vang đánh trúng. Bọn họ đỏ bừng hai mắt giờ phút này bị mê man thay thế. Là thời điểm thu lưới. Lăng Phong khẽ miệng lộ ra một vệt mỉm cười, hai đạo hắc ám thân ảnh cấp tốc lướt qua thương khung, trực tiếp xuyên qua tại bảy dị thú bên trong. Một giây sau, hắc ám thôn phệ tất cả dị thú. Một đầu tiếp lấy một đầu phi hành dị thú rơi xuống thương khung, huyết nục đã không thấy, chỉ còn lại có xương cốt. Thậm chí liền xương cốt đều tản tại trong gió, thành gió một bộ phận. Lúc trước nếu như thôn phệ cái kia chủng tộc mẫu hoàng hải tâm, có lẽ cũng có thể nắm giữ loại lực lượng này. Lăng Phong cảm thụ được chính mình làm lớn ra không ít tinh thần lực phạm vi, còn có cái kia mở rộng sơn mạch hư ảnh, trong mắt của hắn khó nén vẻ mừng rỡ. Tinh thần lực của ngươi bây giờ có thể so với ba sao sao hoàn cảnh. Cái kia tử đế tinh thần lực đã không bằng ngươi. Dễ nói, chỉ là nhục thân thực lực còn kém hắn một chút, bộ phận này, sợ rằng chỉ có thể thôn phệ dị thú về sau lại nói. Không gấp. Lăng Phong nói, thực lực bây giờ đi đối phó tử đế, hắn không có đơn giản như vậy có thể thắng ta. Lăng Phong còn có một chút con bài chưa lật, thật muốn toàn lực nền chiến tử đế, coi như đùa, cũng có thể hung hăng kéo xuống tử đế một miếng thì đến. Thôn vệ xong cái này chủng tộc mẫu hoàng hoạch tâm về sau, hắn đã không phải là nguyên lai bị tử đế nắm Lăng Phong. Mạch lệ thật sự là đưa một món lễ lớn cho ta. Lăng Phong cười, nếu là trở về, vừa vặn đi kinh đô xem hắn. Chiến cơ một đường đi xa, những dị thú kia đã hóa thành huyết hải sinh cơ, bị Lăng Phong thu vào trong biển máu. Mà cùng lúc đó, rộng lớn Bắc Băng Dương trên không, lần lượt từng thân ảnh ngay tại bước lên gió lạnh tiến hành tìm kiếm. Bọn họ phía sau tiểu thế giới hư ảnh hiện lên, tại chỗ này hoạt động, mỗi một cái đều là hiện thánh cảnh. Tìm không được vết tích. Trịnh Sở Hiên nhíu mày, không nên, căn cứ Sứ Tuyết cung cấp tình báo, cái kia Thương Long Vương nếu như muốn chạy trốn, cũng sẽ hướng nơi này mà đến. Chúng ta là nhóm đầu tiên đến, ngay cả chúng ta đều không tìm được lời nói, những người khác muốn tìm đến cũng rất khó. Sứ Tuyết bên kia mặc dù cung cấp một chút tin tức, nhưng là bằng vào những tin tức này, tại cái này mênh mông màu trắng phương Bắc Hàn băng đại địa bên trên tìm Thương Long Vương, không khác là mò kim đáy biển. Phương hướng không sai, chung quy là có thể đuổi kịp. Tư Đồ Miểu nói, hoặc là các ngươi chờ ta một chút, ta đi dưới nước nhìn xem. Cái kia Thương Long Vương nếu như giấu ở dưới nước, cũng sẽ có một chút dấu hiệu. Làm phiền Tư Đồ tiền bối. Việc nhỏ. Tư Đồ Miểu cấp tốc trốn vào mặt băng, tiến vào cái này băng lãnh trong nước biển. Mọi người rơi xuống đất, đứng tại cái kia rộng lớn Hàn băng đại địa bên trên chờ Tư Đồ Miểu thông tin. Nơi này gió lạnh giống như cuồng phong, liền xem như hiện thánh cảnh, có tiểu thế giới hư ảnh bảo vệ, cũng rất khó quen thuộc nơi này tất cả. Nơi này bản thân liền là nhân loại cấm khu, nhất là dị thú xâm lấn về sau, nhiệt độ của nơi này càng là thấp đến cực hạn, phá vỡ ban đầu ghi chép. Thương Long Vương liền tính tại chỗ này, hành động cũng sẽ trở nên chậm. Thời gian dần dần trôi qua, Trịnh Sở Hiên nhìn xem Tư Đồ Miểu tín hiệu, hắn cau mày. Mà liền tại sau một khắc, Tư Đồ Miểu đột nhiên từ mặt nước chui ra, nặng nề mặt băng bị hắn phá hư, hắn chiến thứ nhất đã bị hàn băng bao trùm. Tư Đồ Miểu run run thân thể, đem vụn băng phủi xuống đi xuống, sau đó mở ra chiến thứ nhất mặt nạ. Phía dưới thật có tình huống. Làm sao vậy? Không có hải thú. Tư Đồ Miểu nói, rất kỳ quái, một đầu hải thú đều không có. Ta tìm tòi xung quanh 10 km phạm vi, liền những cái kia sinh hoạt tại hàn băng trong hải dương dị thú, cũng không gặp được một đầu. Đây là rất không bình thường. Sắp thực có vấn đề. Trịnh Sở Hiên nói, liền xem như Thương Long Vương đến, những này hải thú tối đa cũng chỉ là né tránh, sẽ không một đầu đều không có lưu lại. Chỉ có một cái khả năng. Phong Lâm do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, nơi này tất cả hải thú đều bị Thương Long Vương ăn. Chương 1715, Thương Long Vương tung tích. 5000 chữ đại trường, chương 1715, Thương Long Vương tung tích. 5000 chữ đại trường, Phong Lâm suy đoán để người không rét mà run. Thương Long Vương nếu quả thật đói bụng đến liền hải thú đều muốn toàn bộ thôn vệ lời nói. Ý vị này đối phương đang không ngừng sống lại bên trong. bọn họ tìm tới đối phương thời gian càng muộn, cái này Thương Long Vương sống lại càng nhiều. Tên kia, lúc trước còn không có mấy vị hiển thánh cảnh thời điểm, liền gần như nắm giữ 3 sao hiển thánh cảnh thực lực, liền lúc trước Tử Đế liên thủ với Lăng Tiên, đều không nhất định có thể chắc thắng nó. Tư Đồ Miểu lo lắng nói, cuối cùng vẫn là Lăng Tiên đem nó đẩy vào quy khư chi địa, dùng đặc thù nào đó biện pháp, đem nó đánh giết, nhưng hắn cũng đi theo Thương Long Vương đồng quy vu tận. Tất cả mọi người không nói chuyện. Trịnh Sở Hiên đứng phía sau hiển thánh cảnh, mỗi một cái đều là 3 sao hiển thánh cảnh cấp bậc cường giả, bọn họ đều trải qua năm đó chiến dịch, biết Thương Long Vương đáng sợ. Nghiêm Lập Thanh thở dài một tiếng nói, lần này Thương Long Vương quấn thổ mà đến, sợ rằng thực lực lại so với phía trước càng mạnh. Căn cứ video phân tích, cái này Thương Long Vương ít nhất cũng có đỉnh phong hiển thánh cảnh thực lực. Lại thêm nó đáng sợ năng lực tái sinh, ý vị này liền tính liên minh loài người liên thủ, cũng không nhất định có thể đem chân chính diệt sát. Lần này cắt thành từng đoạn, toàn bộ phong ấn vào hiển thánh cảnh bọn họ bên trong tiểu thế giới. Từ Văn Bân trầm giọng nói, ta cũng không tin dạng này còn không đánh chết thứ quỷ này. Liên minh loài người hơn 20 năm trước liền dùng qua tương tự biện pháp, nhưng vô dụng. Tư Đồ Miểu lắc đầu, người mãi mãi đều không biết, cái kia Thương Long Vương tại chiến đấu phía trước, có phải là tại một nơi nào đó lưu lại chính mình một chút bộ phận thân thể. Nó hoàn toàn có thể mượn nhờ loại phương thức này, không ngừng phục sinh. Trừ phi chúng ta đem làm tinh đại địa đều lật qua tìm nó, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem chân chính đánh giết. Từ Văn Bân thở dài một hơi. Lúc trước quy khư một trận chiến, liên minh loài người đã tính tới tất cả có thể, cuối cùng càng làm cho tứ đại quân đoàn bỏ ra thảm trọng đại giới, thường thắng tướng quân Lăng Thiên đều chết tại nơi đó, cái này mới miễn cưỡng đánh giết đối phương. Nhưng đi qua 20 năm, Thương Long Vương ngóc đầu trở lại, đồng thời một lần so một lần đáng sợ. Có thể hay không liên hệ đến Lăng Thiên? Một mực không lên tiếng Tô Hâm Quốc nhìn hướng Trịnh Sở Hiên, cái kia hắc ám kiếm khách, tất nhiên là Lăng Thiên bản nhân. Nếu như có thể liên hệ đến Lăng Thiên, có lẽ hắn biết Thương Long Vương hạ lạc. Đúng vậy a tiểu Trịnh, ngươi có biện pháp liên hệ đến hắn sao? Phong Lâm cũng nhìn hướng Trịnh Sở Hiên. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân Trịnh Sở Hiên. Trịnh Sở Hiên cười khổ lắc đầu. Ta liền hắn đến cùng phải hay không Lăng Thiên cũng không biết, làm sao có thể liên hệ đến hắn. Vậy dạng này đi xuống cũng không phải biện pháp. Trước dọc theo sứ tuyết cung cấp phương hướng tiếp tục tra tìm a, ta đã tiếp đến thông tin, sau mấy tiếng, Lăng Phong sẽ đích thân chạy đến. Trịnh Sở Hiên nói, nếu như tên kia thật sự là Lăng Thiên, ta cũng không tin nhi tử hắn đến, hắn có thể không đi ra. Mọi người liên tục cười khổ, Từ Văn Bân càng là đầy mặt lo lắng. Mặc dù biết Lăng Phong thực lực không tệ, nhưng loại tình huống này, xuất phát từ tư nhân tình cảm, hắn không hy vọng Lăng Phong tới. Thiên Hạ Quốc một đám cường giả dọc theo sứ tuyết cho lộ tuyến, tiếp tục tra xét đi xuống. Mà vừa lúc này, Trịnh Sở Hiên phát giác có một ít chiến cơ đang theo nơi này tới gần. Có người tới. Trịnh Sở Hiên dừng lại động tác, lơ lửng giữa không trung, quay người nhìn hướng chiến cơ tới phương hướng. Chiến cơ bảy gần như tại trong vòng 10 giây cấp tốc đến đỉnh đầu của bọn hắn. Đen nghị chiến cơ bảy để Thiên Hạ Quốc các cường giả nhíu mày. Mãi đến một khung to lớn chiến cơ từ biển mây rơi xuống, sắc mặt của bọn hắn mới xảy ra thay đổi. Chiếc này chiến cơ, bọn họ lại biết rõ rành rành. Tử Đế cỡ nhỏ Tinh Châu. Quả nhiên, cửa khoang mở ra sau khi, Tử Đế giống như thần linh đồng dạng từ trời rơi xuống. Mà lần này hắn không phải độc thân mà đến, bên cạnh hắn mang theo một đám áo tím nhà nghiên cứu, còn có một chút dáng người to con đáng sợ to con. Từ điện sở nghiên cứu hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu. Nghiêm Lập Thanh meo cặp mắt lại, còn có Á Mỹ lợi ra quân đội mấy vị thủ hộ giả. Trịnh Sở Hiên cũng là sắc mặt khó coi. Tử Đế lần này mang tới nhân số, lại có hơn 30, mà còn đều không ngoại lệ, đều là 3 sao hiện thánh cảnh cấp bậc cường giả. Tử Đế các hạ, lại gặp mặt. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, ổn định mở miệng. Thương Long Vương đâu? Tử Đế không để ý đến Trịnh Sở Hiên khách sáo, mà là thẳng vào chủ đề, tìm được không có. Loại này, để Thiên Hạ Quốc nơi này cường giả ánh mắt đều có chút không giỏi. Nhưng Trịnh Sở Hiên chỉ dẫn theo mười mấy cái cường giả tới, phương diện chiến lược kém xa Á Mỹ lợi ra. Hắn trầm giọng nói, không tìm được, cho nên ngay tại tìm. Phế vật. Tử Đế lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, nơi này chúng ta tiếp nhận, các ngươi đi địa phương khác tìm. Nghe nói như thế, Thiên Hạ Quốc Châu có hiện thánh cảnh trong mắt đều lóe lên một vẻ ý lạnh. Tử Đế, ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức. Trịnh Sở Hiên meo cặp mắt lại, tới trước tới sau, mà còn Thương Long Vương là chúng ta cùng chung địch nhân, ngươi như vậy hành động, là ý gì? Là có ý gì? Tử Đế trong ánh mắt sát cơ lập lòe, ta mới từ các ngươi Thiên Hạ Quốc trở về, các ngươi Thiên Hạ Quốc là như thế nào tính toán ta? Trịnh Sở Hiên, trong lòng ngươi có lẽ so với ta rõ ràng. Ta không có ra tay với ngươi, đã là nể tình liên minh loài người mặt mũi. Tại Giang Nam thị tất cả, Tử Đế cũng sẽ không quên. Chỉ cần có thể thôn vệ bờ rủ sở linh hồn, hắn liền có thể bước ra vậy cuối cùng một bước. Không nghĩ tới, Lăng Phong tính kế hắn một tay, để bờ rủ sở linh hồn bị không số 84 di tích cổ văn minh bên trong người lão quái kia vật sở đoạt. Một hơi này, Tử Đế nuốt không trôi. Trịnh Sở Hiên cũng không có nhượng bộ, mà là cứ như vậy nhìn xem Tử Đế, cùng lúc đó sau lưng của hắn mấy vị thủ hộ giả trên thân nổi lên tiểu thế giới hư ảnh qua mang. Á Mỹ lợi ra bên này cường giả thần sắc cũng biến thành lạnh lùng lại ngưng trọng lên. Bầu không khí cùng bốn phía nhiệt độ một dạng, toàn bộ hạ xuống đến điểm đóng băng. Ha ha ha, Tử Đế, đã nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi vẫn là thối như vậy. Một khung chiến cơ dừng ở mọi người đỉnh đầu, một cái cường tráng giống như là một tôn như ngọn núi nhỏ đầu trọc cự hán, từ phía trên bỗng nhiên nhảy xuống. Hắn rơi vào hàn băng cái này bên trên thời điểm, trực tiếp đem hàn băng mặt đất đánh rách tả tơi vô số đạo văn đường. Một cái mắt, một cái hàn băng tam xoa kích bị hắn từ trong nước lấy ra, hắn cách không đi tới, mỗi một bước phảng phất đều mang lạnh lẽo hàn khí. Giờ khắc này, tên trọc đầu này hắn tử tựa như là nơi cực hàn hải thần đồng dạng, để người có chút rụt rè. Trịnh Sở Hiên nhìn hướng hắn, lộ ra nụ cười, Phổ Thụy Hy Kim các bên dưới, ngươi ta đã lâu không gặp. Ân, ngươi là Trịnh ủy viên trưởng bên cạnh tiểu tử kia, không nghĩ tới lần này là ngươi dẫn đội. Đầu trọc hán tử cười ha ha một tiếng, thoạt nhìn, cái này tử đế muốn nhảy vào nhiều người ước hiếp các ngươi, phải không? Ước hiếp không thể nói rõ, chỉ là tử đế các hạ tính tình không quá tốt, ta có thể hiểu được. Tại thu kịch đầu trọc cự hán trước mặt, Trịnh Sở Hiên lộ ra ôn tồn lễ độ, chúng ta tại cái này tìm tòi mấy giờ, thế nhưng vẫn như cũ không thể tìm tới Thương Long Vương vết tích. Ta hy vọng chúng ta song phương có thể tiến hành thảm thức lục soát, tranh thủ sớm một chút tìm tới Thương Long Vương. Ha ha, hợp tác sao? Ta đích xác có hứng thú. Chỉ là, Phổ Thụy Hy Kim nhìn hướng tử đế, ngươi tựa hồ không tình nguyện. Tử đế sắc mặt âm trầm, hắn nhìn về phía tên trước mắt này, lạnh lùng nói, Phổ Thụy Hy Kim, ta không có hứng thú cùng ngươi tại cái này thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Xác thực, dù sao hiện tại vật kia còn tung tích không rõ. Phổ Thụy Hy Kim cười nói, không quản có cái gì ân oán chờ giải quyết vật kia, các ngươi lại tính toán. Làm sao? Tử đế thần sắc lạnh lùng nhìn Phổ Thụy Hy Kim một cái. Sau đó, hắn mang người hướng về nơi xa mà đi. Trước khi đi, tử đế nhìn về phía Trịnh Sở Hiên trong ánh mắt, lộ ra một vẻ sát ý xem ra Lăng Phong đã đem hắn làm mất lòng. Trịnh Sở Hiên thở dài, mà thôi, liền tính Lăng Phong không đắc tội, người này cùng chúng ta cũng là hai người qua đường. Nhân loại từ trong lịch sử duy nhất có thể học được, chính là nội đấu. Lúc trước liên minh loài người mặc dù thành lập, nhưng ngũ đại thế lực đều làm theo ý mình, úp còn không mang nổi mình úp. Tất cả thế lực đều đang vì mình lợi ích mà đi đấu tranh, phe phái tranh đấu, nhìn mãi quen mắt. Hơn 20 năm đi qua, loại hiện tượng này cũng không có biến mất, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Phổ Thụy Hy Kim nhìn qua đi xa Á Mỹ lợi ra một đoàn người, hắn cười nhạo một tiếng, những tên kia vẫn là đồng dạng làm người ta ghét. Phổ Thụy Hy Kim các bên dưới, kể bên này chúng ta đã dò xét qua, cũng không phát hiện Thương Long Vương vết tích. Trịnh Sở Hiên nói, để người cảm thấy quỷ dị chính là, xung quanh đây hải thú cùng dị thú đều không thấy. Xem ra các ngươi cũng phát hiện vấn đề. Phổ Thụy Hy Kim đưa trong tay hàn băng tam xoa kích thu vào, sau đó rơi vào Trịnh Sở Hiên đám người trước mặt. Chiều cao của hắn chừng hơn 2 mét, dáng người khôi ngô, cảm giác gáp bách thậm chí so Tô Hâm Quốc đều mạnh hơn. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái thủ hộ giả cấp bậc cường giả. Mà Trịnh Sở Hiên cùng hắn nhận biết, năm đó Thiên Hạ Quốc Bắc cảnh rơi vào nguy nan, là Phổ Thụy Hy Kim mang người chạy đến chi viện, cùng lúc trước chỉ huy chiến đấu Trịnh Vệ Quốc từng có chiến hữu tình nghĩa. Thời điểm đó Trịnh Sở Hiên chỉ là đi theo Trịnh Vệ Quốc bên người một thiên tài trật tự cảnh. Vài ngày trước, chúng ta phát hiện Viễn Đông địa khu trong hải dương, hải thú số lượng giảm mạnh. Phổ Thụy Hy Kim giải thích nói, đồng thời trước kia chiếm cứ tại phụ cận dị thú, cũng không tìm được vết tích. Chúng ta lúc ấy liền hoài nghi, nơi này xuất hiện biến cố gì, cho nên bay lên không ít máy bay không người lái tiến hành tra xét. Kết quả, liền tra xét đến kinh người hình ảnh, chính là cho lúc trước các ngươi nhìn cái kia video nội dung. Thương Long Vương cơ hồ là đã xác định sống lại. Chỉ là cái kia sử dụng hắc ám kiếm trận cường giả, chúng ta còn không thể xác định thân phận, căn cứ video phân tích, thân hình của hắn cùng chiến thứ nhất hình thức, có lẽ đến từ các ngươi Thiên Hạ Quốc. Mà ta trong ấn tượng có thể có loại thực lực này, đồng thời sẽ sử dụng hắc ám kiếm trận. Chỉ có các ngươi Thiên Hạ Quốc tên kia. Trịnh Sở Hiên cùng mọi người hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên, suy đoán của bọn hắn đều rất tương tự. Vấn đề là, tên kia đã chết, chết tại quy khư chi chiến bên trong. Phổ Thụy Hy Kim cao mày nói, nhưng nếu như không phải hắn, ta nghĩ không ra còn có ai có thể nắm giữ loại bản lĩnh này. Nếu như ta nói, hắn không có chết đâu. Trịnh Sở Hiên mở miệng nói. Cái gì? Phổ Thụy Hy Kim khẽ giật mình, hắn không có chết lời nói, vì cái gì hơn 20 năm? Chưa từng nghe qua hắn tin tức. Lấy tính tình của hắn, không có khả năng ẩn nút 20 năm lâu a. Đây cũng là chúng ta nghĩ không hiểu địa phương. Trịnh Sở Hiên bất đắc dĩ nói, căn cứ tình báo, người này xác thực không có chết, nhưng tung tích không rõ. Có khả năng tra đến ghi chép chỉ có hắn lấy đi không số 33 di tích cổ văn minh, đồng thời tựa hồ đi một chuyến Á Mỹ lợi ra, cùng tử đế đấu một tràng. Người nói là, phía trước tập kích từ điện sở nghiên cứu, là hắn. Phổ Thụy Hy Kim trừng lớn hai mắt, có thể ta nhận được tình báo là, có hai người tập kích nơi đó. Không sai, trong đó một cái là hắn. Trịnh Sở Hiên giải thích nói, đến mức cái khác thông tin, chúng ta Thiên Hạ Quốc nơi này cũng không rõ lắm. Nhưng người này tựa hồ tại mưu đồ cái gì, đến nay chúng ta cũng không biết hơn 20 năm trước cái kia quy khư trong trận chiến kia. Hắn gặp cái gì đồ vật? Trịnh Sở Hiên cùng Phổ Thụy Hy Kim nói, đương nhiên là vị kia Thường Thắng tướng quân. Mà Thường Thắng tướng quân còn sống thông tin, chỉ có số ít cường giả biết. Trịnh Sở Hiên giờ phút này nói ra, không thể nghi ngờ là thể hiện đối Phổ Thụy Hy Kim tín nhiệm, đồng thời tin tức này cũng thuộc về quả bom nặng ký, để Phổ Thụy Hy Kim rất là ngoài ý muốn. Hắn hơn 20 năm trước, liền có thể dẫn đầu tứ đại quân đoàn, đối cứng Thương Long Vương. Bây giờ hơn 20 năm đi qua, thực lực của hắn sợ rằng đã vượt xa người ta. Đó là tất nhiên. Trịnh Sở Hiên cười khổ lắc đầu, thiên phú phương diện này, ta không bằng hắn. Trịnh Sở Hiên ngạo khí, tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, cũng đã bị san bằng. Cùng những cái kia tầm thường so, hắn đích thật là lấp lánh nhân vật thiên tài, nhưng cùng tên kia so, hắn bình thường tới cực điểm. Thậm chí, liên tình cảm phương diện đều kém tên kia một bậc. Trịnh Sở Hiên kỳ thật có thể đoán được lúc trước tập kích từ điện sở nghiên cứu một vị khác hắc ám hệ hiện thánh cảnh là ai, nhưng hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Có một số việc, nói ra chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Phổ Thụy Hy Kim nhãn bên trong tràn đầy kinh ngạc, tin tức này nếu là truyền ra, mang ý nghĩa liên minh loài người đem lại lần nữa sao bài. Vị kia đỉnh phong thiên tài nếu là trở về, tất nhiên có thể đem bây giờ đã hiện ra xu hướng suy tàn vĩnh hằng thánh giáo một lần hành động tiêu diệt. Căn cứ hiện trường vết tích đến xem, tên kia có lẽ cùng Thương Long Vương cùng rời đi, chỉ cần có thể tìm tới Thương Long Vương, liền có thể tìm tới người này. Có thể là làm sao tìm được Thương Long Vương? Trịnh Sở Hiên nói, Bắc Địa mênh mông như vậy, liền tính thảm thức lục soát, nhiều như thế hiện thánh cảnh, cũng muốn điều tra tiếp cận 48 giờ. Thời gian này, đầy đủ bọn họ từ Thái Bình Dương chỗ sâu rời đi, chạy tới Nam Bán Cầu. Trịnh Sở Hiên lo lắng không phải không có lý. Nơi này nhiệt độ không khí quá thấp, rất nhiều thiết bị không cách nào bình thường sử dụng, mà còn hiệu suất kém xa hiện thánh cảnh cách ra lục soát. Phổ Thụy Hy Kim Đạo, chúng ta sứ Tuyết Phương Diện đã điều động tuyệt đại bộ phận hiện thánh cảnh, thậm chí trật tự cảnh đi ra điều tra, tin tưởng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chư vị, phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị, lần này tuyệt đối không thể để cái kia Thương Long Vương lại lần nữa chạy trốn. Trịnh Sở Hiên đám người gật đầu. Thương Long Vương hạ lạc 10 phần trọng yếu, mà đối Thiên Hạ Quốc càng có ý nghĩa chính là cái kia thần bí Hắc Ám cường giả thân phận chân thật. Thiên Hạ Quốc, sứ Tuyết, Á Mỹ lợi ra. Trong cùng một lúc bắt đầu tra xét toàn bộ khu vực. Đại khái qua 1-2 giờ, Nam vực Liên Minh hiện thánh cảnh cùng Tây Âu hiện thánh cảnh cũng đã tới Bắc Băng Dương khu vực. Bọn họ từ một phương hướng khác tiến hành tra xét lục soát, cho dù là nhấc lên toàn bộ Hàn Băng khu vực, đều muốn đem Thương Long Vương tìm tới. Chương 1715, tín vật, 5000 chữ đại trường, chương 1715, tín vật, 5000 chữ đại trường, cùng lúc đó, Lăng Phong sớm đã ly khai Thiên Hạ Quốc, tiến vào Tráng Khiến Hải vực phạm vi. Hắn dọc theo thềm lục địa phi hành, tiến vào xứ Tuyết Không Phận về sau, xuyên qua Sở Khoa Kỳ Hải vực tiến vào Bắc Băng Dương. Nhiệt độ không khí đã chợt hạ xuống đến âm 450 độ, hơn nữa còn đang không ngừng giảm xuống bên trong. Có chút kỳ quái. Giết nhíu mày, từ 1 giờ phía trước bắt đầu, liền không có bất luận cái gì dị thú tới truy ngươi. Quả thật có chút kỳ quái, liền phảng phất nơi này chưa từng có dị thú chiếm cứ qua đồng dạng. Lăng Phong cũng cảm nhận được có cái gì không đúng. Dọc theo đường đi lên bị hấp dẫn dị thú rất nhiều, Lăng Phong thậm chí đều không ăn được. Nhưng từ khi tiến vào vùng băng giá về sau, hải thú không thấy được, dị thú cũng không có. Khoảng cách Trịnh Sở Hiên bọn họ còn có 500 km, nhanh. Lam Tinh cứ như vậy lớn, nếu như không có phi hành dị thú cản trở, dựa vào hiện tại chiến cơ tốc độ, thông hành là phi thường nhanh. Mà Lăng Phong bên này chạy tới thông tin, cũng đã không gián đoạn chuyển cho Trịnh Sở Hiên bên kia. Liên tại Lăng Phong chiến cơ tiến vào Bắc Băng Dương một khắc này, nhiệt độ không khí lại lần nữa thấp xuống vài lần. Cho dù có chiến cơ cách ly, Lăng Phong đều có thể cảm nhận được cái kia băng tiên tuyết địa ngập trời hàn ý đời trước cũng không có tới đây qua, không nghĩ tới đời này có thể cầm lái chiến cơ tới. Lăng Phong nhìn xem chiến cơ bên ngoài một mảnh trắng xóa, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé Giang Nam là dưới chợ tuyết, cha mình mang theo một nhà ném tuyết, Lăng Duyên luôn là thể lực tốt hơn hắn, mỗi một lần ném tuyết đều thắng. Mà cha mình rõ ràng là 4 sao giới giả, lại làm cho hai huynh muội mỗi lần đều bị hai huynh muội đánh đến sợ chết khiếp. Lăng Phong nghĩ tới đây, khoe miệng không khỏi lộ ra một vẻ đắng chát mỉm cười. Rất lâu không thấy lao cha. Lăng Phong thở dài, giết, ngươi nói cái kia sử dụng đỉnh dạng kiếm trận, sẽ là ta cái kia thân yêu lão cha sao? Không biết. Giết lắc đầu, chờ ngươi có thực lực cởi xuống mặt nạ của hắn, ngươi mới biết được chân tướng. Lăng Phong nhẹ giọng thở dài, quay đầu chuẩn bị lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, ý thức chìm vào sơn mạch hư ảnh một khắc này. Sơn mạch hư ảnh bên trong, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên phát ra tia sáng. Sau đó, quang mang kia càng ngày càng thịnh, vậy mà xuyên thấu sơn mạch hư ảnh, trực tiếp chỉ hướng chiến cơ đông bắc phương hướng. Ân. Lăng Phong mở hai mắt ra, đây là cái gì? Là không số 84 di tích cổ văn minh bên trong lão giả kia cho tín vật. Giết hít sâu một hơi, chẳng lẽ chính chủ xuất hiện? Tín vật? Chính chủ? Lăng Phong lập tức hồi tưởng lại, lão giả kia nói với chính mình lời nói. Nghe nói chỉ cần khoảng cách không số 33 di tích cổ văn minh 100 km phạm vi, cái này màu vàng tín vật liền sẽ có phản ứng. Xem ra, cái kia thi triển vĩnh dạ kiếm trận cùng lấy đi không số 33 di tích cổ văn minh là cùng một người. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, mà còn, hắn hiện tại đang ở tại đông bắc phương hướng. Giết nhíu mày, cái phương hướng này đi qua, không phải Bắc Băng Dương à, ngược lại là tiến vào sóng không đặc biệt hải vực, thậm chí đi về phía nam đi, sẽ tiến vào Á Mỹ lợi ra phạm vi thế lực. Vũ đại thế lực tất cả cường giả, hiện tại đều tại Bắc Băng Dương phụ cận tìm người đâu. Nếu như bọn hắn tại sóng không đặc biệt trên biển tòa nào đó băng sơn hòn đảo bên trên, khó trách những người kia tìm không được. Không nghĩ tới, lao ra hỏa kia cho đồ vật vẫn rất dùng tốt. Lăng Phong khẽ vươn tay, đem cái kia kim sắc tiểu kiếm lấy ra. Thoát đi Lăng Phong sơn mạch hư ảnh trấn áp về sau, cái này kiếm nhỏ màu vàng kim quang mang rõ ràng lóng lánh không ít. Đi, đi qua nhìn một chút. Giết cấp tốc thay đổi chiến cơ đi thuyền phương hướng, hướng về sóng không đặc biệt hải vực mà đi. Mà cùng lúc đó, ngay tại Bắc Băng Dương trên không thám thức siêu tầm Trịnh Sở Hiên đám người, cũng phát hiện Lăng Phong đi thuyền phương hướng có chút biến hóa. A, tiểu tử này làm sao thay đổi phương hướng rồi? Cái thứ nhất phát hiện là Từ Văn Vân. Hắn một mực tại chú ý Lăng Phong động tĩnh, sợ Lăng Phong bị Tử Đế an toán. Dù sao Lăng Phong chỉ có một người, đơn đả độc đấu, tất nhiên không bằng Tử Đế, thậm chí sẽ chết tại chỗ này. Tử Đế bây giờ nghĩ giết chết Lăng Phong tâm, đoán chừng so với ai khác đều mãnh liệt. Mà Lăng Phong thay đổi phương hướng, không có tính toán tiến vào Bắc Băng Dương, mà là hướng về đông bắc đi xa, khẳng định xuất hiện biến cố. Có thể liên hệ đến sao? Hỏi một chút tình huống như thế nào. Tín hiệu rất kém cỏi, bất quá có lẽ có thể liên lạc lên. Không đợi Từ Văn Bân làm ra phản ứng, Lăng Phong tin tức lập tức chuyển đến hắn chiến thứ nhất bên trong. Lão tử, phát hiện cái kia sử dụng đỉnh dạ kiếm trận cường giả. Các ngươi đừng tại cái kia mù đi dạo lãng phí thời gian, thông báo Trịnh Sở Hiên, tất cả đi theo ta. Từ Văn Bân đông nhiên trừng lớn hai mắt. Bọn họ tại cái này băng tiên tuyết địa gió lạnh gào thét địa phương cùng con ruồi không đầu đồng dạng chuyển mấy giờ, tiểu tử này vừa đến đã phát hiện manh mối. Hắn nói cái gì? Trịnh Sở Hiên lại gần nhìn. Hắn nói tìm được người. Từ Văn Bân đầy mặt cười khổ, tiểu tử này thật có thể cho chúng ta kinh hỉ. Nhanh như vậy? Trịnh Sở Hiên cũng bối rối, thông tin chuẩn xác không? 89/10, nếu không các ngươi lưu một điểm người tại cái này, ta mang người đi qua nhìn một chút. Đừng, muốn đi cùng đi. Trịnh Sở Hiên nói, nếu như là đàn, bị tử đế bắt đến, sẽ có phiền phải lớn. Tử đế còn tại nổi nóng, bắt chút người dạy bảo một cái, hoàn toàn phù hợp hắn tùy tiện phong cách hành sự. Trịnh Sở Hiên cũng không muốn để người bạch bạch bị tử đế khi dễ đi. Vậy liền cùng đi. Chỗ cần đến hẳn là sóng không đặc biệt hải vực, vị trí cụ thể không rõ, trước cùng Lăng Phong tụ lại nói. Tốt. Trịnh Sở Hiên lập tức đem tin tức này chuyển cho tất cả thiên hạ quốc hiện thánh cảnh. Tất cả mọi người trước tiên trở về tập hợp, hướng về Lăng Phong đánh dấu địa phương mà đi. Bọn họ nơi này động tác, rất nhanh liền đưa tới thế lực khác chú ý. Ngươi nói thiên hạ quốc bọn họ hướng về Bắc Băng Dương phía nam đi, không phải là phát hiện cái gì? Phát cái thông tin hỏi một chút nhìn. Tứ đại thế lực nhận đến tình báo về sau, đều lựa chọn liên hệ Trịnh Sở Hiên. Dù sao hiện tại là nhân loại liên minh cùng nhau hành động, Trịnh Sở Hiên có cùng hưởng tình báo trách nhiệm. Trịnh Sở Hiên cũng không có giấu giếm bọn họ, mà là nói có người có thể tìm tới cái kia Hắc Ám hệ cường giả Hạ Lạc, đồng thời nói cho bọn hắn, tin tức này không phải rất chuẩn xác, để bọn hắn tự mình phán đoán. Các đại thế lực đều đang thương lượng về sau, điều động không ít hiển thánh cảnh hướng về Bắc Băng Dương Nam Bộ mà đi. Tử đế bên này, càng là tự mình dẫn đội, chỉ để lại 5-6 người tiếp tục thăm dò, những người khác toàn bộ đi theo hắn tiến vào Bắc Băng Dương Nam Bộ. Lăng Phong một tin tức, tác động hơn phân nửa cái Lam Tinh đứng đầu chiến lực. Mà bây giờ Lăng Phong vẫn còn không biết tình huống này. Hắn chỉ là nhìn xem trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim, cau mày. Tia sáng càng ngày càng mạnh, tựa hồ tiếp cận. Lăng Phong nhíu mày, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, hẳn là lưu lại tại tòa nào đó hòn đảo nhỏ bên trên. Đây là đã chém giết Thương Long Vương. Vẫn là nói, ở phía trên dưỡng thương. Lăng Phong đoán không được tình huống cụ thể, chỉ có thể kiên trì trước đi qua nhìn kỹ rồi nói. Chiến cơ tốc độ rất nhanh, đảo mắt lướt qua mấy chục cây số, mãi đến cái kia kim sắc tiểu kiếm tia sáng bao trùm cả khoang thời điểm, Lăng Phong lúc này mới hãm lại tốc độ, đồng thời từ chiến cơ bên trong lướt đi. Hắn đem chiến cơ cất kỹ, lại lợi dụng lĩnh vực che giấu tiểu kiếm tán phát mãnh liệt kim quang, chậm rãi hướng về chỗ cần đến sờ lên. Cùng Lăng Phong phía trước thăm dò một dạng, cái này trong vùng biển nhiều một cái diện tích khổng lồ Iceland, mà mục tiêu nhân vật tựa hồ liền tại Iceland bên trên. Lăng Phong cũng không có đầu sắt vọt thẳng đi vào, ngược lại là hóa thành hắc ám, dung nhập băng lãnh nước biển bên trong. Trên người hắn thủy nguyên tố bao trùm, xảo diệu núp ở sông băng bên trong, bắt đầu thăm dò cái này Iceland bên trên tất cả. Iceland chính giữa trên ngọn núi, một đầu vết thương chẳng chịt miệng màu xanh thương long vương chỉnh ghé vào cái kia, tựa hồ thoi thoát. Nó phun ra trọc khí đều bị hàn băng ngưng kết, trên thân tràn đầy kiếm thương, cũng không có một đạo là chí mạng. Đồng dạng, màu đỏ tươi huyết dịch nhiễm lên sông băng, tại cái này trắng tinh đại địa bên trên đặc biệt chói mắt. Thương Long Vương. Lăng Phong lặng yên không một tiếng động từ đằng xa tới gần, nhìn thấy cái kia thương long nháy mắt, hắn trong ánh mắt nhiều một vẻ tàn khốc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sống Thương Long Vương, hơn nữa, còn là hình rồng Thương Long Vương. Người này, cùng người ở giữa kho vũ khí tầng thứ 3 hình người Thương Long Vương có rõ ràng khác nhau. Người này, sắc thực rất quen mắt. Giết nhìn xem trong tấm hình Thương Long Vương, nó nhíu mày, tựa hồ tại trong trí nhớ tìm kiếm cái gì, nhưng cũng tiếc chính là, nó cái gì đều không nhớ ra được. Liên tại Lăng Phong lặng lẽ tới gần thời điểm, một đạo hắc ám phong bạo từ không trung giáng lâm. Cơn bão táp này cũng không có đánh vào trên thân Thương Long Vương, mà là rơi vào trước mặt nó. Hắc ám chi phong hóa thành một đạo mặc thần bí ngân giáp thân ảnh. Người này toàn thân cao thấp từ màu bạc chiến khải bao trùm, mặt nạ càng là hoàn toàn bao lại mặt. Cùng lúc đó, một thanh to lớn trường kiếm hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện lên. Không số 33 di tích cổ văn minh. Lăng Phong hô hấp cứng lại, hắn lại lần nữa thấy được thanh này to lớn trường kiếm nháy mắt, hắn không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Người này, tựa hồ là lúc ấy tại số 006 di tích cổ văn minh phía ngoài cái kia ngân giáp người. Giết trầm giọng nói, số liệu so với có 9 thành rưỡi xác suất là cùng một người. 89/10. Lăng Phong không có nhúc nhích, mà là lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại Iceland sông băng bên trong, hắn muốn nhìn xem cái này ngân giáp người cùng Thương Long Vương đến cùng là quan hệ như thế nào. Ngân giáp người nhìn xung quanh một lần, phản phất tại xác định có người hay không. Mà lúc này đây, thoi thóp Thương Long Vương hướng về hắn gầm thét một tiếng. Ngươi thế mà không chết. Ngân giáp người thanh âm trầm thấp quanh quẩn ra, ngược lại là ta coi thường ngươi. Hơn 20 năm ý thức trấn áp, còn có chia cắt tái tạo, còn có thể để ngươi bảo trì một tia thanh minh. Các ngươi cái chủng tộc này, ngược lại là kỳ lạ. Cái kia Thương Long Vương dãy rủa lấy muốn đứng lên công kích ngân giáp người, nhưng một giây sau, ngân giáp người phía sau to lớn trường kiếm ngưng thật mấy phần. Một sát na, kiếm ý bao phủ, một cỗ mãnh liệt uy áp ầm vang rơi vào trên người Thương Long Vương. Thê lương tiếng kêu rên quanh quẩn tại cái này mạnh trong gió tuyết. Tỉnh lại đi, ta đã sớm không phải năm đó ta. Ngân giáp người lạnh nhạt mở miệng, ngươi liền tính còn có một tia ý thức, ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Chờ hắn tỉnh lại, ngươi vẫn như cũ sẽ bị lau sạch, mà cô thân thể này, xin lỗi, không thuộc về ngươi. Thương Long Vương dốc hết toàn lực dãy rủa, nhưng lại tại cái này cô mãnh liệt kiếm ý uy áp bên dưới, không cách nào động đậy. Nó phảng phất giống một cái bị ấn chết châu chấu, trước khi chết tất cả nhảy nhót đều là phí công. Ta bố cục hơn 20 năm, không nghĩ tới quay đầu lại, vẫn là cho ngươi chui chỗ trống. Ngân giáp người tìm một cái băng tảng ngồi xuống, nhìn hướng trước mặt Thương Long Vương, bất quá ngươi cũng chớ gấp, kế hoạch của các ngươi cuối cùng sẽ không thành công. Hơn 20 năm trước tất cả nhân quả đều sẽ tại về sau kết thúc. Cái kia Thương Long Vương suy yếu gào thét một tiếng, vậy mà miệng nói tiếng người, Lăng Thiên, ngươi làm cản. Thần thánh chủng tộc cuối cùng sẽ giáng lâm, cướp đi ngươi tất cả, bao gồm viên tinh cầu này. Ngươi bây giờ làm mới là phí công. Lăng Phong nghe đến cái này lời thoại về sau, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lăng Thiên, là các ngươi thiên hạ quốc thường thắng tướng quân. Giết hít sâu một hơi, lúc này thật xác định, liền Thương Long Vương đều chính miệng nói tên của hắn. Ngân giáp người thật sự là thường thắng tướng quân. Nhưng vì cái gì? Lăng Phong trong lòng có quá nhiều không hiểu. Hắn không hiểu, lúc trước Quy Khư một trận chiến phát sinh cái gì, để vị này chuyển kỳ tướng quân lựa chọn giả chết hơn 20 năm. Mà còn nhân gian kho vũ khí vì sao lại tại Giang Nam Thị, còn tại Tiên Lâm tình quán lòng đất. Còn có, nhân gian kho vũ khí tầng thứ 3, cái kia hình người Thương Long Vương. Lại là cái gì? Lăng Phong ngừng thở, giờ phút này căn bản không dám bại lộ mảy may, sợ bị trước mắt cái này chuyển kỳ tướng quân phát hiện. Mà trong gió tuyết, vị kia chuyển kỳ tướng quân cùng Thương Long Vương đối thoại vẫn còn tiếp tục. Có phải là phí công, không nên từ ngươi nói. Ngân giáp người tựa hồ là cười, năm đó ta hy sinh tất cả, không tiếc phạm sai lầm, cũng muốn đưa ngươi đánh giết. Nhưng quay đầu lại, công giá chàng. Mà cái này, chính là ta đối ngươi trả thù, cũng là ta cứu vớt Lam Tinh cuối cùng kế hoạch. Thương Long Vương, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, lại dãy rủa cũng không có tế tại sự tình. Ngươi cho rằng, ta nhường hắn thôn phệ nhiều như thế hải thú, là vì cái gì? Tăng cường thực lực không giả, nhưng ta cũng là vì dẫn ngươi đi ra. Ta biết, nhân gian kho vũ khí cái kia dài đến hơn 20 năm cải tạo, căn bản không có đem bản tính của ngươi cải tạo hoàn chỉnh, liền tính tan linh hồn, ngươi cũng có phản công một ngày. Do đó, ta lựa chọn bí quá hóa liệu. Mà ngươi, đúng lúc tiến vào bẫy dập của ta. Ngươi hẳn là cho rằng, ta thật không có biện pháp đối phó ngươi a. Đối mặt ngân giáp người khiêu khích, Thương Long Vương mặc dù phẫn nộ, có thể chung quy là không có biện pháp. Nó hiện tại chính là cái thất gỗ bên trên nước hiếp mặc người chém giết. Trước mắt ngân giáp người mạnh mẽ hơn hắn, mà hắn một mực tại ngân giáp người mưu hại bên trong, chưa từng thoát đi. Ta là đánh giá thấp ngươi. Thương Long Vương thở dốc nói, nếu là ta biết sau lưng người thành kiếm kia, đến từ vị kia sát thần, ta liền sẽ không can thiệp vào, mà là tiếp tục lựa chọn ẩn nút. Đáng tiếc, một bước sai, từng bước sai. Người tính toán, không bằng trời tính. Ngân giáp nhân đạo, ta chỉ cần tại cái này chờ đợi mấy ngày chờ ngươi ý thức tiêu tán, tất cả kế hoạch đều sẽ lại lần nữa hướng đi quỹ đạo. Phải không? Thương Long Vương bỗng nhiên cười nhạo nói, ngươi chẳng lẽ không sợ người khác tới giết đi ta? Cái này sông băng bên trong trốn tránh một cái chuột nhỏ, ngươi có lẽ đã sớm biết ta. Lời này vừa nói ra, đang núp ở sông băng bên trong lang phòng, manh kinh. Sắc mặt của hắn đột biến, mà lại nhìn về phía Thương Long Vương thời điểm, cái kia thâm thúy to lớn dựng thẳng đồng tử thấp thoáng lạnh lùng ánh sáng, chính hướng về hắn trông lại. Chương 1716, ngươi đang sợ cái gì? 5000 chữ đại trường, chương 1716, ngươi đang sợ cái gì? 5000 chữ đại trường, không tốt. Bị phát hiện. Lang Phong hô hấp dồn dập, trong chốc lát trốn vào hắc ám, như đổ dọc theo sông băng thoát đi. Ai? Ngân giáp người thở dài một tiếng, sau một khắc, một đạo đáng sợ màu đen sao vòng từ trên người hắn bắn ra. Lăng Phong chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị thứ gì bao lại đồng dạng. Không gian bốn phía bắt đầu vặn mèo. Tất cả mọi thứ đều hòa tan thành thuần túy nhất đen. Ngân giáp người không quay đầu lại, chỉ là hướng về Lăng Phong phương hướng tiện tay chảo một cái. Lăng Phong tuyệt vọng phát hiện, thân thể của mình vậy mà xuyên qua không gian, đi thẳng tới Thương Long Vương trước mặt. Cái này có thể sợ thể nghiệm, để Lăng Phong trái tim cũng không khỏi cấp tốc nhảy lên. Hắn cấp tốc chia ra đại lượng huyết hải phân thân, muốn mê hoặc đối phương cơ sở ngầm, từ đó thoát đi nơi đây. Nhưng lúc này, cái kia ngân giáp người mở miệng nói chuyện, "Thiên Hạ Quốc tiểu tử, ngươi đang sợ cái gì? Trở lại cho ta." Lăng Phong sững sờ. "Đúng vậy a, đối phương tất nhiên là Thiên Hạ Quốc chuyển kỳ tướng quân, hắn đang sợ cái gì? Hai người bọn họ là một cái trận doanh, chỉ là đối mặt chân chính thường thắng tướng quân." Lăng Phong có chút chột dạ. Dù sao hắn đỉnh lấy nhân gia tên tuổi giả danh lừa bịp thật lâu, liền tứ đại quân đoàn bộ hạ cũng đều bị hắn hợp nhất, nói không sợ đó là giả dối. Nhưng liền tính như vậy, xem như Thiên Hạ Quốc chuyển kỳ tướng quân, hẳn là sẽ không đối với chính mình động thủ đi. Do dự ở giữa, Lăng Phong hắc ám phân thân toàn bộ gom, tụ hợp. Hắn lúc này mới kiên trì nhìn hướng ngân giáp người, "Vạn bối Lăng Phong, gặp qua thường thắng tướng quân. Nhiều ngày không thấy, ngược lại là thay đổi đến có chút lễ phép." Ngân giáp người giống như cười mà không phải cười nói, "Ngươi làm sao tìm tới? Ta có thể là che giấu chỗ này tất cả khí tức, ta có tín vật xem như chỉ dẫn." Lăng Phong đem trong ngực kiếm nhỏ màu vàng kim ném ra, cái này kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức bộc phát trùng thiên tia sáng. Mà ngân giáp người phía sau to lớn của kiếm, tựa hồ cũng bắt đầu lóe lên, cùng tín vật này cùng nhau sinh ra cộng minh. Ngân giáp người sững sờ, lập tức hiểu được. Xem ra, ngươi thấy qua không số 84 di tích cổ văn minh bên trong láo ra hoặc kia. Phải. Lăng Phong nói, hắn nhập thân vào bằng hữu của ta trên thân, nói là để cho ta kế thừa nào đó đem tinh vân cảnh cường giả binh khí, cho nên mới cho ta tín vật này. Ngươi ngược lại là tới chậm, người này đã theo ta. Ngân giáp nhân đạo, muốn cấp sao? Lăng Phong mặt lộ đắng chát. Hắn trầm mặc một hồi nói, nghĩ. Ha ha ha. Ngân giáp đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cười, tốt, không muốn cấp mới không bình thường. Bất quá, ngươi bây giờ tạm thời không có thực lực khống chế nó, cho ngươi cũng là lãng phí. Lăng Phong bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngân giáp người. Cô này tiện tiện dáng dấp, hắn lại có điểm quen thuộc. Lúc này, cái kia đã thoi thóp Thương Long Vương thế mà trong mắt toát ra hung quang, đột nhiên thoát khỏi ngân giáp nhân kiếm ý uy áp, hướng về Lăng Phong cấp tốc đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, để Lăng Phong vô ý thức rút ra trường kiếm màu đen, như đồ đánh trả. Có thể trong nháy mắt, cái này Thương Long Vương liền bị ngân giáp người một chân đá trở về chỗ cũ. Muốn tìm cái chết, cũng phải hỏi qua ta đồng ý không có. Ngân giáp người hừ lạnh một tiếng, ta không cho phép, ngươi liền không cho phép chết. Thương Long Vương chật vật tại trong đống tuyết lật mấy cái lăn, cuối cùng miễn cưỡng đứng lên, mặt lộ vẻ dữ tợn, nó giận dữ hét, "Lăng Thiên, cút!" Ngân giáp người một bàn tay đánh ra, đem Thương Long Vương đập vào sông băng bên trong, sau đó dùng tay cách không bóp, màu đen luồn khí xoáy nháy mắt đem Thương Long Vương cố định tại sông băng bên trong, phản phất thành một tòa pho tượng. Lăng Phong kinh ngạc vô cùng, trước mắt cái này ngân giáp người lại có thể tiện tay nắm thương Long Vương. Phải biết, đây chính là thú hoàng. Liền xem như tử đế, chỉ sợ cũng làm không được như vậy hời hợt. Ý vị này, trước mặt ngân giáp người thực lực, tựa hồ còn tại tử đế bên trên. Vừa rồi cái kia đáng sợ màu đen sao vòng, lại thêm bây giờ hạ bút thành văn khống chế sức mạnh, tử đế có thể làm không đến tất cả những thứ này. Tướng quân, vì cái gì không giết nó? Đây chính là thương Long Vương. Lăng Phong nói, nếu như là sợ nó cắt đi phục sinh, ta có thể cung cấp tiểu thế giới, ta sẽ đem thứ nhất điểm một điểm thôn phệ, để nó không có cách nào phục sinh. Ngươi biết cái gì? Ngân giáp người phất phất tay, đại nhân làm việc, tiểu hài tử đừng lắm mồm. Lăng Phong sắc mặt càng thêm cổ quái, hắn rất là không hiểu, cái này ngân giáp người giữ lại thương Long Vương, rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là vì nuôi thương Long thịt? Dù sao thương Long thịt có thể là đồ tốt, có thể thần tốc tăng lên giới giả thực lực. Chỉ là trước mắt tuyệt thế thiên tài sẽ dựa vào thương Long thịt tăng cao thực lực. Lăng Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Đúng rồi, ngươi vĩnh dạ kiếm trận học được một bước kia. Ngân giáp người bỗng nhiên tới hào hứng, hỏi Lăng Phong nói, thi triển một chút, cho ta xem một chút. Lăng Phong gãi gãi đầu, hắn có một loại đột nhiên bắt đầu cuối kỳ thi cảm giác. Tại chỗ này, không phải vậy đâu. Ngân giáp tiếng người khí rất trầm ổn, phản phất mang theo không thể nghi ngờ chi sắc. Lăng Phong bất đắc dĩ, trên người màu đen chiến giáp bắt đầu dày hợp, hắc ám thần kiếm chậm rãi ngưng tụ mà ra. Ngân giáp người tựa hồ có chút bất mãn, hắn mở miệng nói, kiếm của ngươi đâu? Cái gì kiếm? Cố gia không có cho ngươi. Ngân giáp người nghi hoặc hỏi, hay là nói, về sau lại phát sinh cái gì, Lăng Khiếu Hải đem kiếm đoạt lại đi. Lăng Khiếu Hải, hắn chết sớm. Cái gì? Hại ta muội muội, chết tiệt. Đáng tiếc không thể chân chính chết trong tay ta, mà là chính mình tự bạo, hồn phi phách tán. Nghe nói như thế, ngân giáp người đột nhiên trầm mặc. Hắn trầm ngâm rất lâu, thậm chí tay đều có chút phát run. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Phong lại nhìn một hồi lâu công phu, cuối cùng lạnh lùng hỏi, ngươi cũng đã biết, hắn cùng ta có liên hệ máu mủ. Thì tính sao? Lăng Phong nhíu mày, hắn liền tính bối cảnh thông thiên, hại ta muội muội, đồng dạng phải chết. Ngân giáp người ánh mắt tựa hồ xuyên qua thật dày chiến giáp, rơi vào trên thân Lăng Phong. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, Lăng Phong ánh mắt tựa hồ cực kỳ giống mình năm đó. Chỉ là năm đó chính mình chưa nhận tâm thống hạ sát thủ, đã nhiều năm như vậy, hắn trung quy là lâm vào huyết mạch nguyện rủa bên trong. Mà chuyện này, cuối cùng rơi vào Lăng Phong trên đầu. Mà thôi. Ngân giáp người thở dài một tiếng, chết thì chết ta, tối thiểu không phải chết trong tay ta. Hắn cấu kết vĩnh hằng thành giáo, chết không có gì đáng tiếc. Lăng Phong nói, liền xem như ta tự tay giết, ta cũng sẽ không hối hận. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng Phong lời nói này cực kỳ kiên định, để ngân giáp người chán nản ngồi ở băng đôn bên trên, thở dài một tiếng. Để cho ta nhìn xem ngươi vĩnh dạ kiếm trận đến một bước nào. Ân. Lăng Phong không có nhiều lời, đưa tay bắt đầu thi triển vĩnh dạ kiếm trận. Hắc ám bắt đầu bao phủ cả bầu trời. Đáng sợ lĩnh vực lại lần nữa bao trùm Island Fabi. Mà Lăng Phong trong tay kiếm bắt đầu không ngừng thay đổi, một kiếm ra, trăm kiếm hiện. Mũi kiếm chỉ, màu xanh trắng lưu quang theo hắc ám mà sinh ra. Kiếm quang ở đây bên trong điên cuồng vũ động, một cỗ nồng đậm linh hồn dẫn dắt lực lượng, xuyên thấu qua hắc ám nguyên tố chân chính hiện lên. Ngân giáp hy vọng của mọi người hướng cái kia hiện đầy lực lượng linh hồn kiếm trận, tựa hồ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, tiểu tử này nhanh như vậy liền học được vong linh bài hát ca tụ. So với ta trong tưởng tượng, phải nhanh quá nhiều. Ta cho rằng, hắn tối thiểu muốn 3 năm mới có thể lĩnh ngộ, cái này vừa mới qua đi bao lâu? 3 tháng. Lăng Phong giờ phút này triển lộ đáng sợ thiên phú, dù là liền trước mắt được xưng là thiên hạ quốc từ xưa đến nay đệ nhất tiên tài thưởng thắng tướng quân, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà liền tại một sát na này, xuyên thấu qua linh hồn chi lực của mình, Lăng Phong vậy mà tại sông băng bên trong cảm nhận được hai cỗ khác biệt lực lượng linh hồn. Cái kia sông băng bên trong là mới vừa bị ngân giáp người phong ấn thương Long Vương. Tại sao có thể như vậy? Kiếm trận xoay tròn mà rơi, lực lượng linh hồn bị dẫn dắt mà ra, Lăng Phong liếc nhìn lại, huyết sắc yêu diễm đóa hoa trong mắt hắn sinh ra. Huyết hải lực lượng bốc lên, đem Lăng Phong tinh thần lực trốn vào cái kia thương Long Vương trong cơ thể. Không thích hợp. Ngân giáp người sững sờ, cau mày, phía sau hắc ám quang hoàn cấp tốc bành trướng. Lăng Phong ý thức chỉ là tại thương Long Vương trong cơ thể dừng lại một cái chớp mắt, liền bị ngân giáp người cấp tốc bóc ra. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt, Lăng Phong thấy được hai đạo khác biệt hình dạng thân ảnh. Một cái là hình người, một cái khác. Nói không nên lời cái gì hình dạng, dùng hình thù kỳ quái để hình dung, càng thêm thích hợp. Cái đó là cái gì? Lăng Phong cau mày, có thể hắn ý thức lại bị hắc ám quang hoàn đuổi đi ra, chợt về tới Lăng Phong trong cơ thể. Lăng Phong chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực bị đánh một cái, hướng về hắc ám quang hoàn nhìn một khắc này, hắn thấy được ngân giáp người đứng tại thương Long Vương trước mặt, không nói gì, tựa hồ là tại cảnh cáo Lăng Phong. Lăng Phong xuất thủ, đem kiếm trận triệu hồi. Tất cả hắc ám thần kiếm trong nháy mắt hợp hai làm một, đều tan vào Lăng Phong chiến thứ nhất bên trong. Ngân giáp người trầm mặc nhìn xem Lăng Phong, không nói một lời. Hắn tựa hồ là tại tính toán cái gì. Không khí hiện trường có chút ngưng trọng, Lăng Phong do dự mấy giây, đang định chủ động mở miệng thời điểm, ngân giáp người lại nói: "Tiến bộ của ngươi rất nhanh." Hắn nói: "Thế nhưng, hắc ám lực lượng không hề thuần túy. Tựa hồ có khác đồ vật trà trộn đi vào. Là, trong bóng tối có một hệ nguyên tố." Lăng Phong gật đầu nói: "Đây cũng không phải là ngươi vong linh bài hát ca tụng, mà là thuộc về ta vong linh bài hát ca tụng. Ngược lại là thú vị." Ngân giáp người vỗ vỗ tay, hắc ám nguyên tố bản thân liền là giết chóc tính chất đáng sợ nguyên tố, ngươi lại có thể làm đến dung hợp một hệ năng lực tái sinh. Lăng Phong vong linh bài hát ca tụng cùng ngân giáp người vong linh bài hát ca tụng điểm khác biệt lớn nhất chính là, Lăng Phong có thể vì mỗi một cái được triệu hoán đi ra linh hồn cung cấp liên tục không ngừng linh hồn chi lực. Bộ phận này linh hồn chi lực từ huyết hải chuyển hóa, nói cách khác chỉ cần Lăng Phong không đổ, linh hồn đại quân sinh sôi không ngừng. Điểm này, để Ngân Giáp người cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Lăng Phong nhiều nhất chỉ là kế thừa hắn thủ đoạn, không nghĩ tới Lăng Phong tại kế thừa đồng thời cũng tiến hành cải tạo. Năm đó nếu là ta vong linh bài hát ca tụng cũng có thể khôi phục lực lượng của bọn chúng, có lẽ liền sẽ không có trận kia hy sinh. Ngân Giáp người than nhẹ một tiếng, phản phất nhớ lại một chút không chịu nổi quá khứ. Tiền bối, tất nhiên ta đã thi triển xong, có thể hay không thả ta rời đi? Lăng Phong do dự ở giữa hỏi. Còn không được. Ngân Giáp người lắc đầu, vẫn chưa tới thời điểm. Vì cái gì? Lăng Phong nhíu mày. Cái này Ngân Giáp người mặc dù tỷ lệ lớn là thiên hạ quốc thường thắng tướng quân, bất quá hắn cử động sát thực cổ quái. Cái kia đang sợ thực lực lại thêm không giết thương Long Vương quỷ dị cử động, để Lăng Phong trong lòng càng thêm bất an. Ngươi không cần quản nhiều như thế. Ngân Giáp người nhàn nhạt mở miệng, mà còn cũng không tới phiên ngươi quản. Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, hắn phát hiện trước mặt cái này Ngân Giáp người có một loại rất kỳ quái tự tin, mà còn có một ít lấy trưởng bối tự cho mình là. Loại cảm giác này, để Lăng Phong cảm thấy là lạ. Thương Long Vương sinh tử quan hệ đến toàn bộ Lam Tinh an nguy. Lăng Phong phía sau, dần dần nổi lên sơn mạch hư ảnh, hắn âm u mở miệng nói, chỉ cần giết nó, liền sẽ không có cái gọi là vĩnh hằng thành giáo. Sát ý của ngươi, so trước đây mạnh hơn nhiều. Đối mặt Lăng Phong đã đem muốn động thủ tình huống, Ngân Giáp người lại bình tĩnh nói ra, thế nhưng, giết nó tư cách, không tới phiên ngươi. Lăng Phong vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được cái gì, trong chốc lát đầu đội thiên không xuất hiện mấy chục đạo lưu quang. Ngay sau đó, một đạo đáng sợ từ điện từ trên cao mà rơi, hướng về Lăng Phong hung hăng đánh xuống. Lăng Phong cấp tốc tránh lui, nhưng một giây sau Ngân Giáp trên thân người màu đen sao vòng đột nhiên quyết tán. Từ điện bị hắn nháy mắt đánh tan, liền tại Lăng Phong rơi xuống đất một khắc này, tất cả tử sắc lôi điện hoàn toàn vỡ vụn, thành trong bóng tối suy nhược quang. Trịnh Sở Hiên mang đám người từ giữa không trung mà xuống, đứng ở bên cạnh Lăng Phong. Một phương hướng khác, Tử Đế mang theo một đám Á Mỹ lợi gia cường giả cũng đồng thời rơi xuống đất. Ngân Giáp người, Thiên Hạ quốc cường giả cùng Lăng Phong, Á Mỹ lợi gia nhà nghiên cứu cùng giới giả bọn họ còn có bị phong ấn ở sông băng bên trong Thương Long Vương, tạo thành lập trường hoàn toàn khác biệt bốn phương thế lực. Tử Đế ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua Lăng Phong, sau đó hắn quay đầu, cao mày nhìn về phía Ngân Giáp người, Lăng Thiên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ liền không chịu lấy tấm che mặt xuống nói chuyện? Mọi người cũng là bị Tử Đế lời này hấp dẫn, nhìn hướng trước mặt thần bí Ngân Giáp người, nhất là Trịnh Sở Hiên, nhìn xem Ngân Giáp người ánh mắt đặc biệt phức tạp. Hắn biết người này thân phận, nhưng nếu như không nhìn thấy mặt, trong lòng của hắn trung quy là không quá nguyện ý tin tưởng. Người này còn sống, các ngươi đều biết rõ thân phận của ta, có nhìn hay không mặt của ta, lại có quan hệ gì? Ngân Giáp người cười cười, ta hôm nay ngược lại là tính sai một điểm, không nghĩ tới các ngươi sẽ có người mang theo tín vật tìm tới ta. Cái này Iceland bị ngươi dùng tiểu thế giới hư ảnh bao vây lại, khó trách chúng ta tại Bắc Băng Dương tìm lâu như vậy, đều không tìm được Thương Long Vương hạ lạc. Tử Đế hừ lạnh nói, Lăng Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này Thương Long Vương đã bộ dáng như vậy, lấy thực lực của ngươi, một bàn tay liền có thể đem nó đánh giết. Ngươi lại đem nó biến thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ khống chế Thương Long Vương? Lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt đều có chút thay đổi. Nếu như không phải lời giải thích này, mọi người cũng vô pháp lý giải Ngân Giáp người hành động. Nhưng nếu thật sự là như vậy, cái kia Ngân Giáp người trên cơ bản chính là tại si tâm vọng tưởng, nuôi hổ gây họa. Thương Long Vương phải chết. Cho dù là không hợp nhau Thiên Hạ quốc cùng Á Mỹ lợi ra hai phe, đều cảm thấy đây là chung nhận thức. Ngân Giáp người thời khắc này hành động, cơ hồ là tại nghịch nhân loại mà đi. Ngươi đây không xem bảo. Ngân Giáp người lạnh nhạt trả lời, hôm nay ta tại cái này, không có người có thể lập thủ. Ngân Giáp người ánh mắt phảng phất xuyên thấu mặt nạ, nhìn hướng Tử Đế, hắn lạnh lùng nói một câu, bao gồm ngươi, Tử Đế. Chương 1717, ngươi là vòng sao cảnh. 5000 chữ đại trường, chương 1717, ngươi là vòng sao cảnh. 5000 chữ đại trường, lời này mới ra, toàn trường đều an tĩnh lại. Chỉ có gió tuyết hô hô âm thanh quanh quẩn ở đây bên trong. Toàn bộ Lam Tinh, dám dạng này nói với người Tử Đế, một cái tay đều mấy không đi ra. Lăng Thiên, ngươi ngược lại là có bản lĩnh. Tử Đế cười lạnh nói, ngày ấy có người giúp ngươi, cho nên mới để ngươi xông vào sở nghiên cứu. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, hôm nay không ai có thể giúp ngươi. Thiên Hạ quốc những người này ai dám giúp ngươi, người đó là đứng tại nhân loại mặt đối lập. Tử Đế quay đầu, nhìn hướng Trịnh Sở Hiên, ngươi nói đúng không, Trịnh Sở Hiên? Trịnh Sở Hiên trầm mặc 2-3 giây thời gian, hắn mở miệng nói, cùng hắn độc thủ, ta ngược lại thật ra muốn biết, vì cái gì không thể giết. Lăng Thiên, ngươi trung quy phải cho chúng ta một cái lý do. So với hai người đi qua tranh phong đối lập, bây giờ Trịnh Sở Hiên đã tỉnh táo rất nhiều. Hắn biết, lấy Lăng Thiên bản lĩnh cùng lập trường, tuyệt đối không thể phản bội nhân loại. Như vậy, đơn giản chính là lý do. Lý do, ta không thể nói. Ngân Giáp nhân đạo, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, Thương Long Vương, các ngươi ai cũng mang không đi, cũng làm không chết. Các ngươi hiện tại thối lui, ta có thể coi như các ngươi chưa từng tới. Lá gan ngược lại là rất lớn, hôm nay không có người giúp ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể có bản lĩnh gì. Tử Đế không nói hai lời, sau lưng mấy đạo tiểu thế giới hư ảnh hiện lên đi ra. Chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh của hắn hóa thành màu tím lôi đỉnh, hướng về Lăng Tiên bỗng nhiên bắt đi. Tốc độ này cực nhanh, liền những người bảo vệ kia cũng không kịp phản ứng. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Ngân Giáp người mảy may không nhúc nhích, sau lưng sao hình cái vòng vầng sáng màu đen lại lần nữa bành trướng. Chỉ là như thế một cái, Tử Đế hóa thành lôi điện phản phất đâm vào một bức trong tường, bị bỗng nhiên bắn ra. Sau một khắc, thời gian phản phất bất động. Mọi người trợn mắt nhìn xem Ngân Giáp người chậm rãi đi tới, hướng về cái kia màu tím lôi đỉnh khu vực bỗng nhiên một trảo. Từ điện chôn bụi, không gian đều phản phất theo hàn khí một tấc, một tấc chôn bụi. Một cỗ thuần túy đến khiến người hít thở không thông, băng lãnh hắc ám năng lượng xuyên thấu thời không, đột nhiên hướng ra ngoài tiêu tán. Một chút phản ứng không đủ nhanh hiển thánh cảnh chỉ cảm thấy tự sắc lôi điện trong nháy mắt bộc phát, nháy mắt biến mất, thay vào đó đáng sợ hắc ám chi phong. Cút. Chỉ là một chữ, tử đế thân ảnh từ cái kia trong bóng tối nhanh lùi lại, hắn thân ảnh cấp tốc hóa thành màu đen gió, miễn cương đứng vững thân hình. Hắn ngẩng đầu, khí tức rõ ràng bất ổn, nhưng giờ phút này hắn nhưng là thất kinh, khó có thể tin, không có khả năng, ngươi đột phá đến giai đoạn kia. Ngân giáp người thân ảnh từ hắc ám chi phong bên trong hiện lên, hắn vung tay lên, tất cả hắc ám nguyên tố đều hóa thành lơ lửng sau lưng hắn sao vòng. Có cái gì không thể nào, ngươi liền hắc ám nguyên tố đều thôn vệ thu được, ta tự nhiên cũng muốn tiến thêm một bước. Tử đế hô hấp dồn dập, nếu không phải vừa rồi hắn dùng tự thân hắc ám lực lượng đem chính mình nguyên tố hóa, nếu không chỉ là cái kia đáng sợ hắc ám sao vòng xung kích, liền có thể để hắn thiệt thòi lớn. Mà kết quả này, càng là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ là một giây thời gian, thắng bại đã phân. Tốc độ của hai người này đã nhanh đến bọn họ đều khó mà bắt giữ. Vốn cho rằng ngân giáp người cùng tử đế muốn tranh đấu rất lâu, thậm chí tử đế sẽ chiếm theo thượng phong, không nghĩ tới tốc độ ánh sáng chiến bại người, lại là tử đế. Tử đế đã nắm giữ vượt qua hiển thánh cảnh thực lực, mà còn thực lực của hắn so sánh hai sao sao hoàn cảnh. Giết hít sâu một hơi nói, ý vị này, cái kia ngân giáp người thực lực, sợ rằng còn tại hai sao bên trên sao hoàn cảnh. Ít nhất cũng là ba sao sao hoàn cảnh đỉnh phong tồn tại. Điên, đúng là điên. Cái này Lam Tinh tại sao có thể có mạnh như vậy thổ dân? Sao hoàn cảnh, tại Lam Tinh được xưng là thánh nhân cảnh. Chỉ có đạt tới nguyên tố cực hạn mới có hy vọng bước vào cảnh giới này, mà Lam Tinh trong lịch sử chưa hề có người đến qua cảnh giới này. Hiển thánh sở dĩ hiển thánh là vì đã có được thánh nhân một chút đặc thù, như tiểu thế giới hư ảnh, nghịch chuyển bộ phận thời không các loại vượt qua người bình thường tưởng tượng siêu phàm lực lượng. Thánh nhân cảnh thì là hoàn chỉnh nhất hiển thánh cảnh. Tiểu thế giới thuế biến sẽ đạt tới một cái trước nay chưa từng có trình độ, trở thành toàn bộ Lam Tinh bên trên độc nhất vô nhị tồn tại. Tử đế bị thua, có nhiều thứ mặc dù không cần chính miệng nói ra, nhưng đã rất rõ ràng. Ở đây hiển thánh cảnh đều không phải đồ đần, tự nhiên thấy rõ ràng. Lam Tinh sinh ra thánh nhân. Rất nhiều hiển thánh cảnh lúc này mới chú ý tới, cái kia ngân giáp người phía sau hắc ám hư ảnh, cũng không phải gì đó tiểu thế giới hư ảnh, mà là một đạo vô cùng xinh đẹp hắc ám quang hoàn. Quang hoàn bên trong, đen kịt một màu, phản phất ngay cả ánh sáng đều có thể thôn vệ. Có thể Lăng Phong bản thân liền có hắc ám nguyên tố, hắn có thể cảm giác được tại ánh sáng kia vòng bên trong, tồn tại một viên hắc ám tinh cầu. Đồng thời tại cái này hắc ám tinh cầu bên cạnh, còn có một viên nhỏ một chút. Là cái này. Sao hoàn cảnh? Có khả năng nháy mắt đánh tan tử đế. Khó trách phía trước Lăng Phong chạy trốn cũng tốt, động thủ cũng tốt, đều sẽ bị cái này ngân giáp người chỗ chấn áp. Thực lực trên bản chất liền có thiên đại chênh lệch. Ngươi như là đã biết thực lực của ta, cũng không cần làm vô vị chống cự. Ngân giáp người bình tĩnh mở miệng nói, hôm nay ta không có hứng thú tính với ngươi trước đây sổ sách, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý phía trước, ta cho ngươi cơ hội cút đi. Tử đế sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Hắn không cam tâm. Thật không cam tâm. Nếu không phải Lam Tiên, hắn Lam Tinh đệ nhất cường giả bảo tọa, không người nào có thể dung chuyện. Yên lặng 20 năm, vốn cho rằng Lăng Thiên sớm đã hy sinh. Không nghĩ tới ngày ấy Lăng Thiên mang người tập kích từ điện sở nghiên cứu, đồng thời tại một người khác trợ giúp bên dưới, cướp đi không ít sở nghiên cứu bên trong đồ vật. Chuyện này, đệ tử đế coi là xỉ nhục. Cho nên hắn mới không kịp chờ đợi cho Henry Hỉ Hậu làm một cái bẫy. Có thể chuyện cho tới bây giờ, liền tính thôn phệ Henry Hỉ Hậu, được đến hắc ám lực lượng nguyên tố, nhưng hắn trung quy là không thể bước ra cái kia trung cực một bước. Ngược lại là trước mắt Lăng Thiên, trở thành tồn tại càng cường đại hơn. Cái này đệ tử đế, làm sao có thể nhẫn? Không muốn đi. Ngân giáp người lạnh nhạt mở miệng, không muốn đi liền lưu lại đi. Dù sao Thương Long Vương đã tại trong tay ta, muốn các ngươi cũng không có tác dụng gì. Ngân giáp người vươn tay, sau lưng của hắn hắc ám nguyên tố ngay tại ngưng kết. Tử đế dọa đến đột nhiên đằng không, phía sau hắn hiện thánh cảnh càng là đi theo hắn cùng nhau bay lên bầu trời. Bọn họ nhìn xem phía dưới ngân giáp người, lòng còn sợ hãi. Ngân giáp người cũng hướng về bọn họ xem ra, sau một khắc, hắc ám chi phong lại lần nữa cuốn lên phong bạo. Đi. Tử đế vung tay lên, cấp tốc mang người rút lui. Hắc ám chi phong tại tử đế rời đi một khắc này, im bặt mà dừng. Ngân giáp người cười ha ha, đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chật vật như thế rời đi tử đế. Theo tử đế rời đi, thiên hạ quốc bên này hiện thánh cảnh hai mặt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng, vẫn là Trịnh Sở Hiên mở miệng, "Lăng Thiên, đã lâu không gặp." "Đúng vậy a, thật lâu không gặp." Ngân giáp tiếng người âm ổn định, "Có cái hơn 20 năm a. Ta cho là người chết rồi." Trịnh Sở Hiên cũng bình tĩnh nói chuyện, "Ngươi chết ta cũng sẽ không chết." Ngân giáp người cười cười, "Đã nhiều năm như vậy, ngươi như trước kia không có thay đổi gì." Không có người ở phía trên đè lên, tốc độ tiến bộ tự nhiên là chậm. Trịnh Sở Hiên cười khổ một tiếng, giữa hai người trò chuyện không chút nào giống như là đối thủ, mà là một đôi vượt đường mấy chục năm chưa từng gặp nhau lão hưu. Lúc trước tất cả ân oán tình kỷ đều theo thời gian tàn đi, bây giờ chỉ còn lại có hồi ức. Ở đây đều là lão bằng hưu, ta cũng không gạt các ngươi. Ngân giáp người ngồi ở sông băng bên trên, ánh mắt đảo qua thiên hạ quốc cái này một đám hiển thánh cảnh. Những này hiển thánh cảnh cơ bản đều là gương mặt quen. Đằng sau ta Thương Long Vương, các ngươi không thể động. Đến cùng là vì cái gì? Trịnh Sở Hiên nói, ngươi không nói cho chúng ta, chẳng lẽ cũng không chịu nói cho Lăng Phong sao? Ngân giáp người liếc qua Lăng Phong, lắc đầu nói, không có quan hệ gì với hắn. Quyết định này là ta 20 năm trước liền làm xuống, cùng ngươi giả chết 20 năm có quan hệ rất lớn. Ngân giáp nhân đạo, các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày minh bạch tất cả những thứ này, chỉ là hiện tại cái này mấu chốt, ta còn không thể nói. Kế hoạch còn không có thành công, ta cần thời gian. Trịnh Sở Hiên trầm mặc thật lâu, gió lạnh lạnh thấu xương. Lăng Thiên, ngươi biết ta ghét nhất ngươi là cái gì sao? Trịnh Sở Hiên ánh mắt lăng lệ, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được chia sẻ áp lực, ngươi luôn là thích một người khiêng. Ngươi muốn làm toàn bộ thiên hạ quốc anh hùng. Đã từng ta là dạng này. Ngân Giáp người thẳng thắn thừa nhận, tuổi trẻ khinh cuồng, có một số việc ta khiêng không dưới, nhưng ta việc nghĩa chẳng từ nan đi làm. Mà bây giờ, ngươi muốn làm toàn bộ làm tinh nhân loại anh hùng. Trịnh Sở Hiên meo cặp mắt lại, ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, ta chỉ biết là lấy tính tình của ngươi sẽ bảo vệ cái này Thương Long Vương, tất nhiên là bởi vì càng lớn nguyên nhân. Mà nguyên nhân này quan hệ đến toàn bộ Lam Tinh. Ngân Giáp người ngẩng đầu, hắn ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua mặt nạ, rơi vào trên thân Trịnh Sở Hiên. Trịnh Sở Hiên lại còn nói đúng bản chất. Mà thôi, Ngân Giáp nhân đạo, ngươi tất nhiên muốn biết, vậy ta có thể nói cho ngươi. Ngân Giáp người vẫy vẫy tay, ra hiệu Trịnh Sở Hiên đi qua. Trịnh Sở Hiên vừa muốn cất bước, lại bị Tô Hâm Quốc vô ý thức ngăn cản. Không có chuyện gì, Trịnh Sở Hiên nói, đây chính là chúng ta Thiên Hạ Quốc thường thắng tướng quân, mà còn lấy thực lực của hắn muốn giết ta, các ngươi ngăn không được. Tô Hâm Quốc thở dài, hắn không phải không tín nhiệm Ngân Giáp người, mà là xuất phát từ đối cường giả bản năng sợ hãi. Bởi vì Ngân Giáp người vừa rồi đối Tử Đế xuất thủ, đã để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Liền xem như thủ hộ giả, đối mặt chân chính thánh nhân cảnh giới trí cường giả, cũng bất quá sâu kiến. Trịnh Sở Hiên từng bước một hướng về Ngân Giáp người đi đến. Ngân Giáp người chỉ là phất phất tay, hắc ám nháy mắt giống như sương mù đồng dạng quyết tán, bao phủ Ngân Giáp người cùng Trịnh Sở Hiên hai người. Mọi người ngắm nhìn bốn phía, bọn họ phát hiện bốn phía gió tuyết ngừng. Tĩnh mịch, bao phủ tâm thần của mọi người. Có người muốn đằng không, trong bóng tối một thân ảnh dường như sấm sét nổ vang tại mọi người trong đầu, đừng núp đích. Tại chỗ đợi, Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn nhìn bốn phía, hắn phát hiện chính mình sơn mạch hư ảnh thế mà khó mà triệu hoán đi ra. Cái này sao vòng? Có khả năng chấn áp sơn mạch hư ảnh. Lăng Phong hơi kinh ngạc, đây là lần thứ nhất. Người này không được, cái này sợ rằng cũng không phải là hắn sao vòng hư ảnh, mà là đệ tam trọng lĩnh vực. Đệ tam trọng lĩnh vực. Đúng thế. Giết phán đoán nói, đệ tam trọng lĩnh vực, còn gọi là lĩnh vực giai đoạn thứ 3. Bình thường đến nói, lĩnh vực là lỗ đen lỗ trắng cấp bậc có năng lực đặc thù, mà bộ phận thiên tài sao hoàn cảnh sẽ trước thời hạn mở ra lĩnh vực, ý vị này bọn họ tiến vào lỗ đen cùng lỗ trắng cấp bậc lúc, đối lĩnh vực lý giải sẽ đạt tới cấp bậc cao hơn, vô cùng có khả năng tại mới vừa đột phá cảnh giới thời điểm, lĩnh ngộ nhị trọng lĩnh vực. Ta nhớ kỹ ngươi nói qua, vĩnh dạ là nhị trọng lĩnh vực. Không sai, các ngươi làm tình vĩnh dạ, hoặc là nói lăng gia vĩnh dạ, là ta đã thấy điều kỳ quái nhất. Giết cảm khái nói, không hợp thói thường địa phương ở chỗ, vĩnh dạ loại này nhị trọng lĩnh vực, thế mà biến thành một môn võ kỹ, có thể cung cấp cho ngươi bọn họ lăng gia tử đệ học tập. Phải biết, một môn lĩnh vực loại võ kỹ, toàn bộ ngân hà đại thế giới thậm chí cả nhân loại tộc đàn đều là rất hiếm thấy. Sao hoàn cảnh sẽ vì bản này võ kỹ mà cướp bề đầu, thậm chí là lỗ đen lỗ trắng cấp cường giả cũng rất khó sáng tạo ra một môn lĩnh vực loại võ kỹ, lại càng không cần phải nói nhị trọng lĩnh vực loại võ kỹ. Mà lăng gia tiên tổ lăng thiếu đông, hắn bất quá trật tự cảnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào thiên phú mới có thể làm đến tất cả những thứ này? Nhị trọng lĩnh vực vĩnh dạng đích thật là một cái riêng biệt tồn tại. Kinh đô nhiều như thế thế gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có truyền thừa, nhưng không có một cái nào thế gia nắm giữ giống như là vĩnh dạ đáng sợ như vậy truyền thừa võ kỹ. Liền xem như lăng gia thiên phú không phải rất sáng chói lăng Á Đông, thi triển vĩnh dạ về sau chiến lực cũng có thể điên cuồng tăng vọt. Bởi vậy có thể thấy được, lăng An Linh lúc ấy đem vĩnh dạ giao cho mình là mang thai bao lớn hy vọng. Mà càng kỳ quái hơn là hiện tại cái này tam trọng lĩnh vực, giết tiếp tục nói, lĩnh vực này năng lực rõ ràng còn tại vĩnh dạ bên trên. Cái này Ngân Giáp người đối hắc ám nguyên tố lý giải đã đăng phong tạo cực, sợ là đã đến lỗ đen cấp tiêu chuẩn. Thậm chí tam trọng lĩnh vực có thể chấn áp ngươi sơn mạch hư ảnh. Ngươi sơn mạch hư ảnh dựa theo đẳng cấp đến nói, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận nhị trọng lĩnh vực, cho nên ngươi có thể nhẹ nhõm chấn áp những người kia tiểu thế giới hư ảnh, chỉ vì những người kia tiểu thế giới hư ảnh miễn cưỡng có thể đạt tới nhị trọng lĩnh vực tiêu chuẩn. Tiểu thế giới hư ảnh là tồn tại đặc thù, nó không phải lĩnh vực, mà là thể nội thế giới hình chiếu, chuyên thuộc về tinh vân cảnh cường giả năng lực. Nhưng luận cường độ, cũng chỉ có nhị trọng lĩnh vực bộ dáng. Cho nên lăng gia trật tự cảnh có khả năng đối cứng hiện thánh cảnh, cũng liền không kỳ quái. Nói cách khác, Lam tinh nhân tộc nếu là đột phá sao hoàn cảnh, cũng có thể lĩnh ngộ chân chính nhị trọng lĩnh vực. Không dựa theo hiện tại kết quả suy tính, các ngươi Lam Tinh cường giả đột phá sao hoàn cảnh về sau, sẽ bắt đầu sinh ra trong cơ thể tiểu vũ trụ, cái này Ngân Giáp người hắc ám tinh hệ hình chiếu, chính là đối với trong cơ thể tiểu vũ trụ bắn ra. Giết nói, mà loại biến hóa này, chỉ có tinh vân cảnh thể nội thế giới tiến hành diễn biến, chuẩn bị nhảy vọt to lớn thế giới chi chủ lúc, mới có thể xuất hiện. Ngôi sao tam cảnh, lăng không, trật tự, hiện thánh. Sao hoàn cảnh cũng chính là Lam Tinh nhân tộc nói thánh nhân cảnh giới, mà lại cao hơn một cấp, chính là lỗ đen, lỗ trắng cấp cường giả, hai loại đột phá phương thức lại lần nữa sau khi đột phá mới là tinh vân cảnh. Nói cách khác, Lam Tinh nhân loại tại ngôi sao cảnh hậu kỳ liền có thể được đến tinh vân cảnh cường giả năng lực đặc thù. Một khi Lam Tinh nhân loại đột phá tới sao hoàn cảnh, có là đại bộ phận tinh vân cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ tinh hệ hình chiếu. Giết phân tích nơi này, hắn đối Lam Tinh nhân tộc thiên phú đáng sợ, lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Ba đại thủy tổ đây là muốn từ trên căn bản thay đổi quá khứ sai lầm, từ căn nguyên sửa đổi ngân hà đại thế giới thất bại. Giết hít sâu một hơi nói, Lam Tinh nhân tộc tuổi thọ mặc dù ngắn ngủi, nhưng trong đó kiệt xuất thiên phú người, không bao lâu liền có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Chương 1718, tam trọng lĩnh vực. Chương 1718, tam trọng lĩnh vực. Trong năm thời gian, cái này đặt ở người ngoài hành tinh tộc trên thân, đều không đủ nào đó một số chủng tộc từ còn nhỏ đến thanh niên thời gian. Thọ nguyên ngàn năm, vạn năm, tại trong nhân tộc đều là vô cùng thường gặp. Làm tinh nhân tộc thọ nguyên trăm năm, thọ nguyên ngắn tạm, giống như cái kia trong chiến đấu hy sinh lại lần nữa bồi dưỡng chủng tộc chiến sĩ. Giết hiện tại vô cùng hoài nghi, ba đại thủy tổ đây là đem chủng tộc binh sĩ gen cải tạo đến làm tinh nhân loại trên thân. Làm tinh nhân loại thiên phú, thọ nguyên đều không giống như là người ngoài hành tinh tộc. Mà trước mắt cái này ngân giáp người địa phương đáng sợ ở chỗ. Bình thường chỉ có lỗ đen lỗ trắng cấp bậc mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, hắn tại ngôi sao cảnh liền lĩnh ngộ, hơn nữa còn là nhị trọng lĩnh vực. Giết hít sâu một hơi, sau đó hắn đột phá đến sao hoàng cảnh, nhị trọng lĩnh vực bây giờ lộ sắc thành tam trọng lĩnh vực, dạng này lỗ đen cấp tuyệt đối nắm giữ tinh vân cảnh cường giả thực lực. Giết bản thể bản thân liền là lỗ đen cấp cường giả, cho nên hắn những này tầm mắt vẫn phải có. Lấy lỗ đen lực lượng đi đối cứng tinh vân, vậy quá mức đáng sợ. Lỗ đen cấp đã là vũ trụ ở giữa cường giả nhân vật, mà tinh vân càng là không được, cả hai chênh lệch muốn vô số lần tại ngôi sao cùng sao vòng. Nếu như hắn đột phá đến lô đen cấp, nắm giữ tứ trọng lĩnh vực đâu? Lăng Phong hỏi thăm, để giết đều bối rối một cái. Tứ trọng lĩnh vực, ta chưa từng thấy tứ trọng lĩnh vực, nhưng nghe đồn là có dạng này cường giả. Giết mở miệng nói, tứ trọng lĩnh vực tương đương với đa đối vũ trụ nguyên tố lĩnh ngộ được cực hạn, có thể cùng vũ trụ nguyên tố hợp hai là một, đến một cái tương đối đáng sợ cảnh giới. Nếu như nói nhất trọng lĩnh vực, chính là đột phá trật tự cảnh được đến tầng kia nguyên tố cảm giác lực, cái kia đệ nhị trọng lĩnh vực chính là nguyên tố chấn áp lực. Hai cái này có rất lớn khác nhau. Vĩnh Dạ là nhị trọng lĩnh vực, hoàn toàn có thể chấn áp trật tự cảnh trong vòng cường giả. Tiểu thế giới hư ảnh có thể so với nhị trọng lĩnh vực, nhưng cuối cùng không phải nhị trọng lĩnh vực, cho nên Vĩnh Dạ lực lượng thậm chí có thể ép qua tiểu thế giới hư ảnh. Mà bây giờ tam trọng lĩnh vực thì là tại chấn áp tiểu thế giới hư ảnh trên cơ sở, còn có thể chấn áp Lăng Phong Sơn mạch hư ảnh. Loại lực lượng này là tuyệt đối nguyên tố bản nguyên lực điều động, chính là nguyên tố bản chất nhất lực lượng. Trong truyền thuyết tứ trọng lĩnh vực thì là có thể cùng nguyên tố hoàn toàn dung hợp, đạt tới lực lượng nguyên tố cực hạn. Mà trước mắt cái này ngân giáp người, sợ rằng thật có thể làm được. Sát thực lợi hại, hắn xem như là ta từ xưa đến nay thấy qua thiên tài bên trong có thể đứng hàng trước ba. Giết ca ngợi nói, nếu như là hắn trước tiến vào số 006 di tích cổ văn minh, ta có lẽ liền sẽ không lựa chọn ngươi. Lăng Phong bất đắc dĩ, người này thật đúng là giỏi thay đổi. Bây giờ nói nhiều như thế có làm được cái gì, nghĩ biện pháp để cho ta vượt qua hắn. Ngươi nằm mơ. Giết bất đắc dĩ nói, ta dám cam đoan, liền tính ngươi thôn phệ cái kia chấn lôi cự ma, từ trật tự cảnh bản chất đột phá đến hiện thánh cảnh, thực lực chỉ sợ cũng kém hắn không ít. Ngươi không thấy được sao? Liên tử đế đều bị hắn một kích đánh tan, loại thực lực này đã vượt qua các ngươi làm tinh mọi người. Khoa trương như vậy, Lăng Phong không nghĩ tới, giết đối cái này ngân giáp người đánh giá cao như vậy. Ta hiện tại vui mừng chính là, hắn đứng tại các ngươi thiên hạ quốc bên này, mà không phải đứng tại Á Mỹ lợi gia, hoặc là Vĩnh Hằng Thánh giáo nơi đó. Giết nhắc nhở, có thể không đắc tội hắn, cũng không cần đắc tội hắn, nếu không hậu quả rất đáng sợ, thực lực tuyệt đối cuối cùng là phải so tuyệt đối thiên phú hữu dụng. Lăng Phong trầm mặt xuống, hắn nhìn hướng cách đó không xa đoàn kia hắc ám. Ở trong đó phảng phất cái gì cũng không có, mà bốn phía âm thanh cũng bị hắc ám thôn phệ, chỉ còn lại có để người phát cuồng tĩnh mịch. Ở đây hiển thánh cảnh cũng không dám động, không phải là bởi vì bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ hoảng sợ phát hiện chính mình tiểu thế giới hư ảnh tại cái này hắc ám sao vòng phía dưới lại bị nháy mắt chấn áp. Loại này chấn áp lực lượng liền Lăng Phong Sơn mạch hư ảnh đều làm không được. Đây chính là thường thắng tướng quân sao? Lăng Phong hít sâu một hơi, hơn 20 năm đi qua vẫn như cũ rất mạnh. Không riêng gì Lăng Phong nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Ngay lúc này hắc ám tản đi, hết thảy tất cả đều phảng phất bình thường. Thời gian một lần nữa lưu động, bốn phía gió tuyết thổi tới không khí rất lạnh, khiến người ta cảm thấy như vậy không chân thật. Mà trong bóng tối, Trịnh Sở Hiên một mặt ngưng trọng đi ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng mọi người thời điểm, trên mặt nhiều một vẻ đắng chát nụ cười. "Trịnh tiên sinh, thế nào?" Từ Văn Bân sốt ruột hỏi thăm. Trịnh Sở Hiên vẫn không trả lời, sau lưng của hắn ngân giáp người lúc này mở miệng, "Ta đã nói với ngươi, ngươi không thể nói ra đi. Mãi đến, kế hoạch kết thúc. Trước lúc này, ngươi nếu nói một chữ, đừng trách ta không niệm tình xưa." "Trịnh Sở Hiên, ngươi là người thông minh, biết lựa chọn thế nào?" Trịnh Sở Hiên bất đắc dĩ cười khổ, "Ngươi kỳ thật có thể không cần uy hiếp ta. Ta biết, lời này không phải nói cho ngươi nghe." Ngân giáp thanh âm của người rơi vào mọi người trong tai. Không người là đồ đần. Lời này không phải nói cho Trịnh Sở Hiên nghe, đương nhiên là nói cho bọn họ nghe. Từ Văn Bân trong lúc nhất thời cũng ngậm miệng lại. Trịnh Sở Hiên nhìn một chút trông mong nhìn hắn mọi người, hắn cười khổ nói, "Chư vị, mà thôi, lui đi. Cái này thương long đúng đâu?" Tư Đồ Miểu cao mày nói, "Tiểu Trịnh, cứ như vậy mặc kệ. Hắn muốn giết, tùy thời có thể giết. Thế nhưng, hắn thuyết phục ta, cái này thương long vương không những không thể chết, hơn nữa còn muốn bảo vệ." "Cái gì?" Mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Trịnh Sở Hiên. Nếu không phải bọn họ biết trước mặt đứng đây chính là Trịnh Sở Hiên, bọn họ đều muốn hoài nghi người này bị Vĩnh Hằng Thánh giáo tẩy não. Đây chính là Thương Long Vương, Thú Hoàng Thương Long Vương. "Đúng vậy a, Tiểu Trịnh, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Lăng Thiên đến cùng theo như ngươi nói cái gì? Để ngươi thái độ phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Cái này Thương Long Vương nếu là không giết chờ nó khôi phục lời nói, sợ rằng tất cả mọi người là từ thời đại kia sống sót cường giả, tự nhiên biết Thương Long Vương còn sống tính nguy hại. Vĩnh Hằng Thánh giáo độc hại toàn bộ Lam Tinh lâu như thế, cái này Thương Long Vương là kẻ cầm đầu. Các ngươi không cần quên." Trịnh Sở Hiên lắc đầu, "Các ngươi liền tính hôm nay cưỡng ép độc thủ, có thể giết được Thương Long Vương. Các ngươi cũng đừng quên, tử đế là kết cục gì." Mọi người trầm mặt xuống, bọn họ đều nhìn về xa xa ngân giáp người. Ngân giáp người đối phó tử đế, chỉ chỉ cần trong nháy mắt đó, Tử Đế liền nhận sợ ly khai. Mà bọn họ lại coi là cái gì? Thực lực sai biệt quá lớn, cho dù có tâm cũng vô lực. Vậy chúng ta cứ thế mà đi. Không phải vậy ngươi còn có thể làm cái gì? Trịnh Sở Hiên hỏi ngược lại, bất quá ngươi yên tâm, tên kia cho ta cam đoan, hắn sẽ mau chóng xử lý chuyện này. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là tận khả năng hiệp trợ hắn. Một khi Thương Long Vương chết rồi, sẽ tạo thành rất đáng sợ hậu quả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thực sự là hiếu kỳ, ngân giáp người đến cùng nói với Trịnh Sở Hiên cái gì, để Trịnh Sở Hiên kiên định như vậy thay đổi lập trường. Chương 1719, ngươi không đủ tư cách. Chương 1719, ngươi không đủ tư cách. Lúc này, nãy giờ không nói gì Tô Hâm Quốc mở miệng. Tiểu Trịnh, ngươi không cần phải nói những cái kia, ngươi liền nói cho ta, Lăng Thiên muốn làm gì? Hậu quả là cái gì? Hắn vẫn là muốn làm anh hùng, nhưng lần này, liền hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn. Trịnh Sở Hiên hít sâu một hơi, cùng hắn tại cái này cùng hắn đấu, không nếu muốn làm sao ổn định liên minh loài người những cái kia minh hữu. Trịnh Sở Hiên có vẻ hơi bề bại. Lăng Phong nhìn về phía hắn trong ánh mắt, cũng tràn ngập tò mò chi sắc. Thường Thắng tướng quân đến cùng nói với hắn cái gì? Ta đây làm sao biết? Giết bất đắc dĩ nói, bất quá cái này Thương Long Vương ta càng xem càng nhìn quen mắt. Lăng Phong, chúng ta phải đi một chuyến số 006 di tích cổ văn minh, đem tất cả tư liệu đều lấy ra so với, có lẽ ta có thể tìm tới liên quan tới Thương Long Vương tin tức. Lăng Phong yên lặng gật đầu, nếu không phải một mực có việc trì hoãn, bọn họ sớm có lẽ tiến vào bên trong. Lần này từ Bắc Băng Dương trở về, hắn liền lập tức tiến vào số 006 di tích cổ văn minh bên trong bế quan chờ hắn đi ra về sau, thực lực của hắn tất nhiên có thể sánh vai Tử Đế. Bên kia, Trịnh Sở Hiên còn tại cùng những này hiện thánh cảnh bọn họ thảo luận. Mọi người mặc dù không có thực lực, nhưng dù sao đứng trước mặt chính là Thiên Hạ Quốc Thường Thắng tướng quân, bọn họ vẫn là nghĩ hết có thể tranh thủ một cái. Chỉ là không nghĩ tới chính là, ngân giáp người tựa hồ đối với mọi người hoài nghi có chút khó chịu, hắn đứng lên, các ngươi những lao gia hỏa này lại nhại cái không xong, cùng năm đó đồng dạng. Có chuyện gì, đừng làm khó dễ Trịnh Sở Hiên, hướng ta tới. Người nào muốn biết, liền ở lại chỗ này, không cho phép về Thiên Hạ Quốc. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Mấy vị thủ hộ giả đều liếc nhìn nhau. Bọn họ từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được khát vọng. Nhưng dù sao cũng là thủ hộ giả, nếu là ở lại chỗ này đi theo Lăng Thiên, Thiên Hạ Quốc bên kia tất nhiên sẽ có vấn đề. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Lăng Phong do dự một chút, nhấc tay nói, ta có thể chứ? Ngươi không được. Ngân giáp người không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngươi niên kỷ không đủ lớn, chết đáng tiếc. Ý tứ này là, ngân giáp người muốn cái lớn tuổi. Từ Văn Bân do dự một chút, Lăng tướng quân, ta là Lăng Phong lão sư, tất nhiên Lăng Phong không được, ta có thể sao? Tất cả mọi người nhìn hướng cùng Từ Văn Bân. Ngân giáp người đánh giá Từ Văn Bân, ngươi cũng không được, ngươi đi, tiểu tử này làm sao bây giờ? Hắn thực lực bây giờ so với ta mạnh hơn, không cần ta chiếu cố. Vậy ngươi cũng không thể đi. Vì cái gì? Ngân giáp người nói, ta không muốn đem bí mật nói cho ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Lời này trực tiếp ghế tử Từ Văn Bân. Hắn không nghĩ tới cái này, ngân giáp người nói chuyện thế mà như thế phát cáu. Lăng Phong nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái này kỳ quái luật điệu, ở nơi nào gặp qua, mà còn rất quen thuộc. Từ Văn Bân còn chưa lên tiếng, bên người Nghiêm Lập Thanh lại nói, Từ giáo sư, nếu không ta đi thôi, sở nghiên cứu nội quan tại bí văn một chút hạng mục, còn phải ngươi đích thân chủ trì. Ta hạng mục đều bị Nguyên lão viện chém xong, hiện tại trên tay cũng không có việc gì, nếu như có thể đi theo Thường Thắng tướng quân, có lẽ là một chuyện tốt. Lao Nghiêm, ngươi điên. Đúng vậy a, ngươi thật muốn đi. Ngươi đi ta cũng đi. Một đám nhà nghiên cứu đều xung phong nhận việc. Tốt. Nghiêm Lập Thanh nói, từ khi chúng ta đi sở nghiên cứu về sau, tại chỗ bên trong tác dụng không lớn, điểm này ta cũng biết. Mà còn, ta phát ra từ nội tâm hiếu kỳ, đến cùng là bởi vì cái gì, mới để cho một cái đỉnh nổi tiếng tuyệt thế thiên tài vì bảo vệ đã từng địch nhân, không tiếp như vậy. Nghiêm Lập Thanh quay đầu, nhìn hướng ngân giáp người, Lăng tướng quân, ta hẳn là đủ tư cách ta. Ngân giáp người tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn mở miệng nói, ta tuyên bố trước, theo ta đi lời nói, có khả năng sẽ mất mạng. Từ ta trở thành Lăng Không cảnh cùng dị thú chiến đấu một khắc kia trở đi, mệnh thật không trọng yếu. Ta chỉ muốn hỏi một câu, cái chết của ta, chết có ý nghĩa sao? Ha ha, Nghiêm giáo sư ngược lại là có ý tứ. Ngân giáp người hồi đáp, ta có thể cam đoan, nếu như ngươi chết, cũng là bởi vì làm tinh mà chết trận, sẽ không biệt khuất mà chết. Vậy liền đủ rồi. Nghiêm Lập Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn hướng Từ Văn Bân chờ nhà nghiên cứu, chư vị, ta tính toán cùng Thường Thắng tướng quân đi, ngày sau sở nghiên cứu sự tình, liền toàn bộ điểm giữa các vị. Từ giáo sư, trước đây ngươi theo chúng ta sở nghiên cứu có chút mâu thuẫn, ta tại chỗ này hướng ngươi nói lời xin lỗi. Bây giờ ta sắp rời đi, còn hy vọng ngươi có thể trông nom sở nghiên cứu một hai. Từ Văn Bân giờ khắc này lại có chút ghen tị. Nhà nghiên cứu, không cầu danh không cầu lợi, chỉ cầu kết quả nghiên cứu. Hắn gặp quá nhiều cầu danh cầu lợi người, không nghĩ tới đến Nghiêm Lập Thanh trình độ này, còn có thể nhìn thấy lúc trước trở thành nhà nghiên cứu sơ tâm. Từ Văn Bân rất cảm động. Ta rất muốn đi. Thế nhưng hắn không cho. Từ Văn Bân nói, mà thôi, quốc nội còn có một ít chuyện, ta đích xác không bỏ xuống được. Không riêng gì Lăng Phong, liên quan tới bí văn nghiên cứu cũng nhất định phải đẩy tới, ngoài ra còn có chiến sủng một môn, cũng cần hắn chống đỡ. Từ Văn Bân không có khả năng giống như Nghiêm Lập Thanh, bỏ xuống tất cả đi theo ngân giáp người rời đi. Lao Nghiêm, ta cũng theo ngươi đi. Trong đám người, chạy ra một cái hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu. Ta cũng vậy. Càng ngày càng nhiều nhà nghiên cứu đi ra. Thậm chí liền Nguyên lão viện bên này, đều có mấy cái giới giả bước ra một bước, nếu như là Thường Thắng tướng quân. Chúng ta cũng có thể. Đi. Ngân giáp người không nhịn được nói, ta biết các ngươi đều không sợ chết, nhưng ta sợ kế hoạch thất bại. Chuyện này người biết càng nhiều, càng dễ dàng thất bại. Nghiêm giáo sư tất nhiên nguyện ý, chỉ một mình hắn theo ta đi, vừa vặn ta cũng thiếu một cái nhà nghiên cứu trợ thủ. Phía trước có Giang Nam thị nhà nghiên cứu Vương Quốc Trị hỗ trợ, nhưng Vương Quốc Trị cũng không hề rời đi Giang Nam thị, cho nên ngân giáp người sát thực thiếu một cái nhà nghiên cứu. Mà đổi thành một cái phương diện, Nghiêm Lập Thanh là thủy thuộc tính nhà nghiên cứu, đối đóng băng Thương Long Vương có rất lớn trợ giúp. Những người khác rời đi nơi này à, cái này Iceland sẽ tại mấy phút bên trong trầm mặc, về sau liền không có biện pháp tìm tới nơi này. Ngân giáp người nhìn hướng Lăng Phong, tiểu tử, đem ngươi tín vật cho ta, để phòng ngươi lại lén lút tìm tới. Dựa vào cái gì? Và ngươi cầm chúng ta ở giữa kho vũ khí bên trong tất cả tiêu bản. Ngân giáp nhân đạo, ngươi không chịu cho tín vật, liền đem tiêu bản toàn bộ trả ta. Lăng Phong sững sờ, có chút chột dạ nói, ai nói là ngươi? Cái kia rõ ràng là ta từ Vĩnh Hằng giáo đồ bên trong giành được chiến lợi phẩm. Ngươi đây là muốn bức ta ăn cướp trắng trợn. Ngân giáp người tựa hồ hiểu rất rõ Lăng Phong, hắn cười nói, ăn cướp trắng trợn cũng được, ta để ngươi chạy trước nửa phút chờ ta đuổi kịp ngươi, ngươi tốt nhất đừng khóc. Lăng Phong sắc mặt cổ quái, hắn bất đắc dĩ lấy ra thanh kia kim kiếm, ném cho ngân giáp người. Dạng này được đi. Ân. Ngân giáp người thu hồi kim kiếm, nghiêm giáo sư lưu lại, những người khác rời đi nơi này đi. Mọi người hướng về một những người kia nhộn nhịp ôm quyền hành lễ, chuẩn bị rời đi. Ở lại chỗ này cũng vô ích, liền tính Thương Long Vương không có chết, có ngân giáp người ngăn cản, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Chương 1720, nông phu cùng côn trùng cùng con Jun, 5000 chữ đại trường, chương 1720, nông phu cùng côn trùng cùng con Jun, 5000 chữ đại trường. Lăng Phong tâm không cam tình không nguyện lại lần nữa nhìn về phía ngân giáp thân thể phía sau cái kia mảnh hắc ám. Trong bóng tối kia là Thương Long Vương. Rõ ràng Thương Long Vương lân cận tại gang tấc, rõ ràng bọn họ có thể động thủ đem nó một tấc diệt sát, nhưng bởi vì ngân giáp người quan hệ, từ bỏ. Lăng Phong tất nhiên không cam tâm, có thể đối mặt đáng sợ ngân giáp người, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Hy vọng ngươi không muốn phụ lòng chúng ta chờ mong. Lăng Phong thở dài một hơi, đi theo đại bộ đội cùng nhau đằng không mà lên. Ngân giáp người ngẩng đầu nhìn lên không Lăng Phong, cũng không nói gì. Có nhiều thứ đều không nói bên trong. Chờ Lăng Phong bọn họ đằng không vài trăm mét về sau, hắc ám bắt đầu thôn vệ tòa kia Iceland. Trước kia còn có thể nhìn thấy Iceland giờ phút này tựa hồ bị gió tuyết lau sạch, cái kia băng lãnh trong vùng biển chỉ còn lại có mênh mông biển lớn. Thật giống như tòa này Iceland chưa từng có xuất hiện qua giống như. Có một ít hiện thánh cảnh nhìn xem một màn quỷ dị này, không khỏi mở miệng hỏi thăm Trịnh Sở Hiên, Trịnh tiên sinh, mặc dù không nên hỏi, nhưng ta thật rất muốn biết, vì cái gì Thương Long Vương không thể chết? Trịnh Sở Hiên thở dài một hơi, ta cho các ngươi kể chuyện xưa a, có thể nghe hiểu bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi lĩnh ngộ. Cố sự nói xong về sau, các ngươi thích lý giải ra sao liền lý giải ra sao, tại Lăng Tiên thành công phía trước, ta là một chữ cũng sẽ không nói. Nếu không, ta là toàn bộ Lam Tinh tội nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ ý thức được bí mật này khả năng sẽ vô cùng đáng sợ. Trịnh Sở Hiên vung tay lên, tiểu thế giới hư ảnh nháy mắt bao phủ mọi người, bao gồm Lăng Phong. Lăng Phong đứng tại cách đó không xa, cũng là có thể nghe đến Trịnh Sở Hiên âm thanh. Hắn so tất cả mọi người hiếu kỳ, đến cùng là bí mật gì, sẽ để cho Trịnh Sở Hiên đều lựa chọn đứng ở ngân giáp người phía bên kia. Trịnh Sở Hiên êm tai nói, đã từng có một cái trồng rau nông phu, hắn mỗi ngày vất vả đào đất khai hoang, đồng thời đem chính mình bồi dưỡng tốt thực vật đều trồng ở những cái kia trong đất. Năm đó khôi phục một năm lao động, một bộ phận rau dưa trái cây thành thục nên đón bội thu, mà đổi thành một bộ phận thì là còn tại lớn lên bên trong, chờ đợi một cái thành thục ngày tốt lành. Thế nhưng có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện những cái kia lớn lên rau dưa bên trên có một ít tiểu côn trùng. Những này tiểu côn trùng ăn phi lá, để nguyên bản mọc tốt đẹp thực vật thay đổi đến hề bại suy sụp. Nông phu lo lắng, lập tức triệu tập trong nông trại gà vịt, đồng thời chuẩn bị một chút thuốc sát trùng, tính toán bắt đầu trừ sâu hành động. Có thể càng là trừ sâu, bọn họ liền càng hiện, côn trùng đến không phải là không có điểm báo trước. Một chút rau dưa ăn, sớm đã bị một loại kỳ quái nhỏ bé dây leo trói buộc, mà những cái kia côn trùng cũng không phải là bay tới, mà là đi theo những này nhỏ bé dây leo, một tấc bỏ tới những cái kia rau dưa trên phi lá. Cứ như vậy một ngày lại một ngày đi qua, bởi vì côn trùng nguyên nhân, nông phu nguyên bản đã tiếp cận thành thục trái cây rau dưa, cũng đã lớn thành hàng quả. Mà có chút vốn hẳn nên thành thục trái cây bên trong, đã thành côn trùng nhạt viên. Mặc dù diệt sát không ít côn trùng, có thể không chịu nổi đối phương duyên không ngừng mà xuất hiện tại vườn rau xanh bên trong. Nông phu rất là buồn rầu, hắn quyết định đích thân tìm tới côn trùng không ngừng xuất hiện trận tướng. Hắn đem một chút đã chết héo rau dưa đào lên, hắn phát hiện bên trong rau dưa đất này những này có một loại đặc thù con giun. Những này con giun đang không ngừng cho toàn bộ vườn rau xanh xới đất. Mới đầu, nông phu cho rằng những này con giun sẽ đối với rau dưa trái cây có lợi, nhưng hắn dần dần phát giác được, một chút con giun nhiều địa phương, côn trùng cũng sẽ tụ tập. Hắn bắt đầu chu đáo quan sát, cuối cùng mới phát hiện, cái này con giun căn bản không phải xới đất tác dụng, mà là tại bỏ quá trình bên trong sẽ thả ra một loại kỳ quái vật chất. Những này vật chất tiêu chí nhớ vườn rau bên trong đất đai tương đối tốt khu vực, hoặc là nói đây là những cái kia con giun thân thể một bộ phận, bọn họ đem cái này một bộ phận đặt ở từng cái vị trí. Một khi những này con giun tụ tập tử vong, những này vật chất cùng thân thể một bộ phận liền sẽ sinh ra một loại tin tức tố, từ đó hấp dẫn những cái kia nhỏ bé dây leo đến. Đi theo nhỏ bé dây leo đến, côn trùng cũng là cùng lúc theo tới. Nông phu cực kỳ hoảng sợ, muốn định diệt trừ những này con giun, nhưng hắn phát hiện những này con giun liền xem như mất đi bộ phận thân thể, thế mà còn có thể sống sót. Chân chính giết chết bọn họ, liền sẽ thay đổi những cái kia con giun thân thể cùng đặc thù vật chất tính chất, để trùng thai lập tức giáng lâm. Do đó, một tràng thanh thế thật lớn trừ sâu kế hoạch lại lần nữa mở màn. Chỉ là lần này nông phu học thông minh, đối mặt những cái kia con giun, nó muốn làm không phải giết chóc, mà là đem con giun cuốn, không thể để nó có cơ hội dùng tử vong đi triệu hoán đáng sợ côn trùng. Đây chính là nông phu cùng côn trùng cùng con giun cố sự. Trịnh Sở Hiên nhìn hướng bên cạnh đầu góc mơ hồ mọi người, hắn bình tĩnh nói, chuyện xưa của ta nói xong, các ngươi ngàn vạn không thể truyền đi, đến mức các ngươi tại trong chuyện xưa nghe hiểu bao nhiêu, liên nhìn chính các ngươi ngộ tính. Lăng Phong nhíu mày, nông phu, côn trùng, con giun, cái này ba cái chỉ thay mặt thân phận, đã lại biết rõ rành rành. Nông phu chỉ là làm tinh nhân tộc, hay là nói người ngoài hành tinh tộc, lại hoặc là ngân hà quân đoàn. Lăng Phong có chút suy nghĩ không cho phép, thế nhưng côn trùng đã rất rõ ràng, tất nhiên là chủng tộc, không, hoặc là dị thú cũng có thể được cho là người xâm nhập. Giết nhắc nhở, chủng tộc tại các ngươi làm tinh bên trên căn bản không nhiều, các ngươi làm tinh bên trên nhiều nhất vẫn là dị thú. Cái kia con giun chỉ là cái gì? Chặt đứt tái sinh, tử vong liền có thể dẫn động chủng tộc xâm lấn, còn có thể là cái gì? Giết bất đắc dĩ nói, đã rất rõ ràng, người nói là Thương Long Vương. Không phải Thương Long Vương lời nói, Trịnh Sở Hiên đều không cần nói cố sự này. Nói cách khác, Thương Long Vương nếu như chết rồi, chủng tộc đại quân liền sẽ giáng lâm. Quá kéo đi. Lăng Phong nhíu mày, cái này sao có thể a? Thương Long Vương cùng chủng tộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn vẫn là chủng tộc? Ta nói qua, nó có lẽ thuộc về địa long nhất tộc. Giết nói, chỉ là tài liệu tương quan ta còn không có, phải về số 006 di tích cổ văn minh góp nhặt. Trịnh Sở Hiên nói cố sự, đồng dạng để rất nhiều người sở soạn không đến đầu óc. Mà mấy cái nhà nghiên cứu hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã theo đoạn chuyện xưa này bên trong, đã hiểu Trịnh Sở Hiên bất đắc dĩ, hoặc là nói, vị kia thường thắng tướng quân bất đắc dĩ. Lời nói, ta đã đều nói cho các ngươi biết. Trịnh Sở Hiên nói, đến mức có thể hay không lĩnh ngộ, là các ngươi sự tình. Lăng Thiên nói, nếu như chuyện này truyền ra, một khi có người muốn làm chuyện xấu, sẽ phi thường dễ dàng. Lăng Phong hít sâu một hơi, nếu như suy đoán của hắn là chính xác, cái kia tất cả đều đối được. Thương Long Vương chết, trung tộc đại quân giáng lâm. Do đó, Thương Long Vương không thể chết. Có thể ngân giáp nhân khẩu bên trong kế hoạch, lại là cái gì đâu? Lăng Phong cau mày, hắn rất có một loại hiện tại lao xuống đi đi truy hỏi ngân giáp người xúc động. Nhưng chờ Lăng Phong xuống chút nữa mặt nhìn thời điểm, hắn phát hiện tòa kia Iceland đã biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám sao vòng bao phủ phía dưới, không gian tựa hồ cũng sẽ bị bóp méo, không có tín vật phát ra tia sáng chỉ dẫn, căn bản không có khả năng tìm tới tòa kia Iceland. Phía trước tử đế bọn họ cũng là thấy được Iceland trên không tín vật phát ra tới yếu ớt kim quang, lại thêm Trịnh Sở Hiên đám người cho Lăng Phong định vị, lúc này mới tìm tới. Định vị? Đúng, nhìn xem nghiêm giáo sư định vị. Cha không được, hẳn là bị người làm xóa sạch. Giết hồi đáp, cái kia ngân giáp người nếm qua một lần thua thiệt, không có khả năng ăn lần thứ hai. Lăng Phong nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà thôi, đã như vậy, nơi này sự tình kết thúc, trước trở về một chuyến. Lăng Phong nói, không quản ngân giáp người có kế hoạch gì, kế hoạch của chúng ta không thay đổi. Lăng Phong mơ hồ cảm thấy, phía trước chủng tộc mẫu hoàng bạo động, căn bản không phải giang dịch trong miệng cái gọi là tận thế. Có lẽ, chân chính tận thế còn không có tiến đến. Tất cả những thứ này, có lẽ cùng cái này ngân giáp người có quan hệ. Mọi người thương nghị một cái, quyết định trước tiên trở về xứ Tuyết Viễn Đông địa khu. Hắn đem tin tức thông chi cho Phổ Thủy Hy Kim, mà sứ Tuyết bên kia sớm đã nhận được thông tin, đã tại hướng trở về. Bắc Băng Dương thông tin gián đoạn vô cùng lợi hại, thế cho nên Nam Vực Liên Minh mấy vị hiển thánh cảnh tại Bắc Băng Dương tìm sau mấy tiếng mới nhận được rút lui thông tin. Đến mức Tử Đế cùng Tây Âu gần như không cùng sứ Tuyết chào hỏi, liền từ Bắc Băng Dương rời đi, trực tiếp quay trở về Ạ Lạc Cả. Liên minh loài người nội bộ mâu thuẫn, từ chuyện này liền có thể thấy đúng. Lăng Phong đám người ngược lại là không quan trọng, nhất là mấy vị hiển thánh cảnh rời đi Iceland về sau, trong lòng bọn họ đều có sức mạnh. 20 năm không gặp, quả nhiên thiên tài là sẽ không yên lặng. Sao hoàn cảnh a, đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân. Không nghĩ tới, Lăng Thiên chơi chiêu này giả chết, để hắn dốc lòng tu hành đến cảnh giới này. Thật sự là lợi hại, bất quá chỉ cần hắn lập trường không thay đổi, chúng ta thiên hạ quốc từ đầu đến cuối đều có hậu thuẫn. Vẫn là kiên cố nhất loại kia. Xác thực, người này cũng không thua thiệt, tin tức này tương đương với sở hữu. Đông đảo hiện thánh cảnh đều trao đổi ý kiến. Chỉ có Tử Văn Bân chú ý tới một chút mánh khỏe. Lăng Phong, ngươi hẳn phải biết cái kia ngân giáp người là thường thắng tướng quân a. Biết. Vì sao lại hỏi như vậy? Hắn không phải phụ thân người sao? Lăng Phong có chút im lặng, hắn đem chuyện này quên. Mặc dù trong lòng của hắn cũng có suy đoán, phụ thân mình Lăng Thường Thắng có thể hay không không có chết, mà là đổi thân phận khác. Nhưng này ngân giáp người tất nhiên đều thấy được chính mình, vì cái gì không hiện lộ chân dung? Hắn hiện tại đã đầy đủ cường đại, hơn nữa đối với Vương cũng đã là sao hoàn cảnh, hẳn là không có địa phương có thể để cho cả hai đều kiêng kỵ. Như vậy, có lẽ chỉ có một cái khả năng. Cái này ngân giáp người là Thường Thắng tướng quân không giả, nhưng cùng Lăng Phong không có bất cứ quan hệ nào. Lăng Phong do dự một chút nói, "Lão tử, ta nói thật với ngươi, ta chỉ là vì danh chính ngôn thuận tổ kiến Thường Thắng quân đoàn. Kỳ thật ta không quen biết trong miệng các ngươi Thường Thắng tướng quân, ngươi không nên đem chuyện này nói ra, ta sợ bị đánh." Từ Văn Bân con người chấn động. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Lăng Phong tử vừa mới bắt đầu cũng không biết tất cả những thứ này. Hắn sẽ tuyên bố chính mình là Thường Thắng tướng quân huyết mạch, cũng là đánh bậy đánh bạ đủ đúng. Vậy ta nếu là nói, hắn chính là phụ thân ngươi đâu? Vậy hắn mới vừa rồi còn không cho ta đi theo hắn. Thậm chí, hắn liền mặt nạ đều không có hái. Lăng Phong nói ra trong lòng mình chân thực ý nghĩ, ta thực lực bây giờ đã có thể so với thủ hộ giả. Không có người có thể uy hiếp đến ta, Tử Đế cũng không được. Hắn vì cái gì không hái mặt nạ cùng ta nhận nhau? Từ Văn Vân rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ bọn họ cũng đã đoán sai? Không thể nào, chuyện này là Từ Tâm Nhiễm nói cho hắn biết, Từ Tâm Nhiễm không có lý do nói với hắn dối. Mà còn, rất nhiều người đều biết chuyện này, đại gia cũng một mực đem Lăng Phong trở thành tên kia nhi tử đối đãi. Bây giờ nói hai người bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Lừa gạt quỷ đâu? Lão tử, nhà ta lão gia tử mất tích, ta cũng để cho người tìm thật lâu, nhưng một điểm vết tích đều không tìm được. Ta có đôi khi thật hoài nghi hắn cùng lão mụ ta đổi cái thân phận, núp trong bóng tối. Lăng Phong nói, tại nhìn thấy cái này ngân giáp nhân chi phía trước, ta từng có suy đoán, có thể hắn vì cái gì không nhận, ta nghĩ không hiểu. Đừng nói ngươi nghĩ mãi mà không rõ, ta cũng nghĩ không thông. Từ Văn Bân liên tục cười khổ, trên thế giới này, không có người có thể uy hiếp đến sao hoàn cảnh cứng giả, hắn liền tính nhận bên dưới ngươi, cũng không có người dám ra tay với ngươi. Trừ phi, là muội muội ta. Không sai. Từ Văn Bân phỏng đoán nói, muội muội ngươi bây giờ mặc dù là bốn sao trật tự cảnh, nhưng nếu như gặp phải hiện thánh cảnh, sợ rằng còn sẽ có nguy hiểm. Hắn không có nhận ngươi, rất có thể là bởi vì ngươi muội muội. Lăng Phong nhíu mày. Lăng Duyên đúng là hắn lớn nhất uy hiếp, mà từ chính mình phát triển đến cường giả về sau, Vĩnh Hằng Thánh Giáo đối với Lăng Duyên ám sát liền không có dừng lại qua. Nếu là mình lão cha bận tâm đến Lăng Duyên, không cùng chính mình nhận nhau cũng là có khả năng. Lăng Phong có thể đấu qua được Tử Đế, nhưng Lăng Duyên không được. Nhưng cái tiền đề này là, cái kia ngân giáp người thật chính là Lăng Tường Thắng. Lăng Phong còn không có chứng cứ, đối phương một ngày không nhận, hắn liền một ngày không có cách nào. Mà còn nếu để cho chờ mong, ngày sau cái kia ngân giáp người hiện ra thân phận lại không phải Lăng Tường Thắng, Lăng Phong sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Vẫn là phải nhờ người tại toàn bộ Thiên Hạ Quốc tìm hai người. Lăng Phong nói, liền tính cái này Thường Thắng tướng quân thật sự là phụ thân ta một thân phận khác, vậy ta mẫu thân đâu? Từ Văn Vân nghẹn lời. Chuyện này vô cùng phức tạp, liên lụy đến thế lực cùng cường giả số lượng rất nhiều, Từ Văn Vân cũng không dám vọng bên dưới suy đoán. Tử Đế mới vừa nói qua, phía trước tập kích Tử Điện sở nghiên cứu cũng không phải là Thường Thắng tướng quân một người, mà là hai người. Ngươi nói, một cái khác có phải hay không là mẫu thân ngươi? Mẫu thân của ta cũng là thủ hộ giả cấp bậc chí cường giả. Lăng Phong cảm thấy có chút ngộng, lão mụ ta chính là một cái phổ thông thông dân đi làm, tại bên trong thể chế đi làm, mặc dù trước đây là hỗn độn cảnh, có thể từ khi tiểu thế giới sau khi vỡ vụn, các nàng liền không có thực lực. Ta nghe nói cô ra cái kia một đám hiển thánh cảnh lão đầu đã từng có một cái yêu đệ, mà yêu đệ có một cái nữ nhi, gọi là Chú Ý Thắng. Từ Văn Bân suy đoán nói, mẫu thân ngươi vừa lúc gọi là Cố Phàm Thắng. Ngươi nói, cả hai sẽ có hay không có liên hệ? Lăng Phong rơi vào trầm mặc. Hắn lại hồi tưởng lại phía trước Cố gia đủ loại. Chú Ý Tân lập thân là hiển thánh cảnh, lại chẳng biết tại sao đối với hắn và Lăng Duyên Phi thường tốt, đồng thời liền tài nguyên đều nguyện ý cho hai huynh muội người một phần. Chẳng lẽ, thật cùng mẫu thân mình Cố Phàm Thắng có quan hệ? Đây chỉ là một suy đoán. Lăng Phong hít sâu một hơi, nếu như ta phụ thân là bởi vì ta muội muội mới có chỗ cố kỵ, vậy chúng ta mẫu thân đâu? Nàng hiện tại ở đâu? Cái này cũng không rõ ràng. Từ Văn Bân lắc đầu, mà còn, ngươi có phát hiện không, vị kia trật tự cảnh vô địch Long tướng quân, gần nhất không thấy. Chương 1721, Thương Long Vương không thể chết. Chương 1721, Thương Long Vương không thể chết. Long Thiên Lâm. Lăng Phong lúc này mới ý thức được, lần này đi Giang Nam thị thời điểm, cũng không có nhìn thấy Long Thiên Lâm. Nghe nói Long Thiên Lâm đi tiến hành nào đó hạng nhiệm vụ, toàn bộ Thiên Lâm tinh quán chỉ có một ít trật tự cảnh hộ pháp tại. Từ khi Long tướng quân đột phá hiện thánh cảnh về sau, cũng rất ít có người nhìn thấy hắn. Từ Văn Vân nói, ta hỏi qua Giang Nam thị nhà nghiên cứu, bọn họ cũng nói thật lâu không nhìn thấy Long tướng quân. Mà còn ta đặc biệt tra xét Giang Nam thị cùng những thành thị khác liên quan tới Long Thiên Lâm xuất nhập cảnh cho phép cùng thông tin, phát hiện hắn một lần cuối cùng ghi chép là ly khai Giang Nam thị. Không có tiến vào thành thị ghi chép sao? Thì chính là bị người xóa sạch, thì chính là thật không có. Từ Văn Vân nói, Thiên Lâm tinh quán đối ngoại thông tin là tiến hành nào đó hạng nhiệm vụ, nhưng nếu như không phải quốc nội nhiệm vụ, ngươi nói là cùng cái kia ngân giáp người có quan hệ. Nếu như ngân giáp người thật sự là Thường Thắng tướng quân, Long Thiên Lâm hơn phân nửa là tại cái kia. Từ Văn Vân suy đoán nói, bao gồm Sở Hạo gặp, Sở Phong Tâm cùng Sở Phong Ngọc phụ thân cũng mất tích bí ẩn. Đông Hải Thương hội đối ngoại giải thích là Sở Phong Ngọc đi Tây Âu bên kia nói chuyện làm ăn, nhưng hắn căn bản không có thân thỉnh tiến vào Tây Âu cho phép. Một cái trật tự cảnh muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào Tây Âu, một khi bị phát hiện, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tây Âu mặc dù cũng không phải bền chắc như thép, có thể trật tự cảnh đã là cường giả cấp bậc, loại tồn tại này lặng lẽ tiến vào Tây Âu sẽ bị coi là đối Tây Âu phát động xâm lấn. Liền xem như những cái kia đến Thiên Hạ Quốc hiện thánh cảnh, cho dù là người tới bắt đội chấp pháp, cũng là đến hướng Thiên Hạ Quốc xin, nếu như Thiên Hạ Quốc không đồng ý, sẽ đưa cho liên minh loài người. Do đó, ngươi đoán bọn họ đều đi nơi nào? Từ Văn Bân ý vị thâm trường nói, nếu như không phải tâm nhiệm nhắc nhở ta những này, ta cũng không có phát hiện. Một chút tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ, rất nhiều người là nương nhờ vào ngươi, nhưng càng mạnh một chút trật tự cảnh, đều mất tích. Bọn họ đặc thù đều cũng có ra khỏi thành ghi chép, ngược lại không có vào thành ghi chép. Ý của ngươi là, bọn họ kỳ thật đều đi địa phương khác, tại giúp cái kia ngân giáp người? Phải. Từ Văn Bân gật đầu, cho nên Thường Thắng tướng quân thân phận trên cơ bản ngồi vững. Toàn bộ Lam Tinh, không ai có thể đồng thời sai bảo đến động nhiều như thế tứ đại quân đoàn bộ hạ cũ, cho dù là Nguyên Lão viện cũng không được. Lăng Phong cao mày, hắn căn bản không có chú ý tới những thứ này. Như thế nhiều người giúp Thường Thắng tướng quân, hắn vì cái gì còn muốn mang đi Nghiêm Lập Thành? Có lẽ thật sự là thiếu một cái nhà nghiên cứu đi. Từ Văn Bân nói, tứ đại quân đoàn nguyên bản hơn 9 thành đều là giới giả, trước đây nhà nghiên cứu địa vị không cao, mà còn sẽ bị giới giả xem thường. Cả hai địa vị chênh lệch, cho nên mới đưa đến một chút căn bản tính mâu thuẫn. Ngươi biết, hỗn độn cảnh nhà nghiên cứu gần như cùng người bình thường không khác. Lăng Phong nhẹ gật đầu. Về sau nhà nghiên cứu bên trong có một số người mạnh lên, dùng thực lực mở ra cục diện, nhưng song phương mâu thuẫn đã tạo thành. Từ Văn Bân nói, cho dù là thường thắng tướng quân, cũng vô pháp điều hòa loại mâu thuẫn này, cho nên trong tứ đại quân đoàn, nhà nghiên cứu số lượng rất ít. Những nhà nghiên cứu kia gần như đều là tinh anh trong tinh anh, có chút thậm chí là tinh dịch sở nghiên cứu trụ cột bước vàng, đáng tiếc lúc trước bởi vì muốn đi theo thường thắng tướng quân đi, đều chết tại quy khư. Nói đến chuyện cũ, Từ Văn Bân không thắng tổn thức. Lăng Phong có chút minh bạch, khó trách tứ đại quân đoàn cùng tinh dịch sở nghiên cứu là hai cái hệ thống. Tứ đại quân đoàn lấy thường thắng tướng quân cầm đầu, đang tiến hành một số bí mật hoạt động. Mà tinh dịch sở nghiên cứu lấy Giang Dịch Giang Tinh cầm đầu, hai người cũng mới đưa ra kế hoạch khổng lồ. Do đó, Nghiêm giáo sư đi hỗ trợ, có lẽ cũng đúng lúc đền bù cái này không còn thiếu. Từ Văn Bân nói, đáng tiếc, ta liền không có loại này vận khí tốt. Ta kỳ thật thật muốn biết bọn họ đến cùng đang làm gì, đây là xuất phát từ nhà nghiên cứu lòng hiếu kỳ. Lão tử, nếu không ngươi vẫn là đi a, ta nhìn ngươi tâm tâm niệm niệm. Lăng Phong cười hắc hắc nói, đến mức bí văn gì đó nghiên cứu, để Lục giáo sư một người độc hưởng. Chiến sủng một môn dù sao còn có ta cùng đại sư mình, căn bản không cần ngươi lo lắng. Từ Văn Bân chừng Lăng Phong một cái, đánh rắm, liền dựa vào tiểu Lục, ta có thể yên tâm. Còn có chiến sủng một môn, nếu như không có ta, hai ngươi đỉnh cái dám dùng. Trông chờ hai ngươi, không bằng trông chờ Phong Tiên Lôi cái kia môn trướng. Lăng Phong bất đắc dĩ, đây không phải là nhìn ngài nghĩ như vậy đi sao? Muốn đi là một chuyện, nhưng thật đi sợ rằng muốn gánh chịu càng nặng trách nhiệm. Từ Văn Bân thở dài, Trịnh tiên sinh nói cố sự, đại khái nghe hiểu. Cái này Thương Long Vương nếu là chết rồi, sợ rằng sẽ dẫn động nghiêm trọng hơn hậu quả, mà nhân loại hiện tại không thể thừa nhận loại hậu quả này. Mà còn một khi bị người hữu tâm biết, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đánh giết Thương Long Vương. Hiện tại liền có một nhóm người muốn đánh giết Thương Long Vương. Cái kia không giống, lại thế nào muốn giết, nếu có thường thắng tướng quân cản trở, bọn họ sẽ có lo lắng. Từ Văn Bân nói, nhưng nếu có người muốn hủy diệt Lam Tinh cùng Lam Tinh nhân loại, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Dạng này người điên, cũng không ít. Lăng Phong trầm mặc. Hắn không được thừa nhận Từ Văn Bân nói đúng. Có thể sự thật thật sự là cùng Từ Văn Bân đoán giống nhau sao? Giao dịch trong miệng tận thế, lại là cái gì? Lăng Phong không hiểu. Tính toán, nói nhiều như thế cũng vô dụng, hắn nếu thật sự là phụ thân ngươi, thời cơ chín muồi sẽ cùng ngươi nhận nhau. Từ Văn Bân nói, trước về Sứ Tuyết, liên minh loài người lần này còn có một đống lớn cục diện rối rắm muốn thu thập. Bao gồm quốc nội, rất nhiều đến tiếp sau đều phải ngươi đi an bài. Lăng Phong gật đầu. Hai người ngồi chiến cơ hướng về Sứ Tuyết Viễn Đông địa khu bay đi, mà đổi thành một bên. Tử Đế cùng một đám hiển thánh cảnh cường giả cũng không trở về Sứ Tuyết Viễn Đông địa khu, mà là bay thẳng hướng thêm gần Alaska. Rơi vào Alaska một chỗ thành thị trong căn cứ về sau, Tử Đế để cho thủ hạ áo bào đỏ các nhà nghiên cứu nhiệt tình chiêu đãi nồng hậu đến từ Tây Âu những cái kia hiển thánh cảnh. Tây Âu lần này xuất động không ít hiển thánh cảnh hộ pháp cùng kỵ sĩ, thậm chí tới một vị phó giáo hoàng. Vị này phó giáo hoàng là một vị tóc trắng người trung niên, mặc toàn thân áo trắng, dáng dấp phi thường giống Tây Âu bạch tí kỵ sĩ. Nhưng hắn thực lực so Henry Hỉ Ẩu mạnh hơn một chút, nhưng tựa hồ còn cắm ở 3 sao hiển thánh cảnh đến 4 sao hiển thánh cảnh cánh cửa. Solo nói các hạ, lần này sự tình, còn hy vọng ngươi cùng giáo hoàng các hạ kỹ càng làm sáng tỏ. Tử Đế vừa đi vừa nói, tốt nhất là hiện tại liền nói cho hắn biết, chúng ta song phương rất có thể sẽ cùng hắn thiên hạ quốc thậm chí Sứ Tuyết đối chọi gay gắt. Ở trên đường ta đã báo cho giáo hoàng các hạ. Tóc bạc Solo nọt trầm giọng nói, giáo hoàng các hạ ý tứ vô cùng minh bạch. Tử Đế cười cười, tò mò hỏi, ồ, là cái gì? Solo nọt âm u mở miệng, không thể khác, Thương Long Vương phải chết. Chương 1722, bí mật liên minh. Chương 1722, bí mật liên minh. Tử Đế ánh mắt thay đổi đến trở nên tế nhị. Xem ra giáo hoàng các hạ ý nghĩ cùng ta là giống nhau. Tử Đế bình tĩnh nói, thế nhưng hiện tại có một cái vô cùng phiền phức tình huống, Thương Long Vương tại Thiên Hạ Quốc thường thắng tướng quân Lăng Tiên trong tay. Điểm này, ta cũng đã thông báo giáo hoàng các hạ, Tây Âu phương diện sẽ nghĩ biện pháp cùng Thiên Hạ Quốc bên kia thương lượng. Solo nọt nhàn nhạt mở miệng, chỉ là, Tử Đế các hạ ý nghĩ là, Thương Long Vương chết, Vĩnh Hằng Thánh Giáo sụp đổ. Mà bây giờ Vĩnh Hằng Thánh Giáo tại ngày bên trong Hạ Quốc đã thế nhỏ, nhưng chúng ta lượng quốc bên trong, Vĩnh Hằng Thánh Giáo vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Tử Đế hít sâu một hơi nói, diệt Thương Long Vương, thế không thể đỡ. Liền xem như cùng Thiên Hạ Quốc là địch, lại như thế nào? Chúng ta chung quy là đứng tại đại nghĩa bên này, vì Lam Tinh nhân tộc. Ha ha, Tử Đế các hạ tất nhiên tỏ thái độ, vậy ta liền yên tâm. Solo nọt cười nói, chuyện này, chúng ta Thánh Giáo hội hết sức giúp đỡ. Mời, chúng ta đi vào nói. Tử Đế mang người đi tới sớm đã an bài tốt phòng tiếp khách. Ngoài cửa sổ gió tuyết gào thét, nhưng trong phòng tiếp khách hơi ấm cung ứng rất đủ, mọi người lúc này mới thu hồi chính mình chiến ý đi, đều ngồi xuống. Có một chút ta kỳ thật không phải rất rõ ràng. Solo nọt ngồi xuống chuyện thứ nhất, chính là hỏi thăm Tử Đế các hạ, chỉ có ngươi cùng cái kia Lăng Thiên động thủ một lần. Hắn thật đột phá sao hoàn cảnh. Đúng thế. Tử Đế gật đầu, sao hoàn cảnh, đích thật là vượt qua mọi người tưởng tượng phạm vi cảnh giới. Ngay cả ta đều không phải đối thủ của hắn, phía trước mặc dù có chút dấu rốt, nhưng hắn thực lực vượt quá tưởng tượng của ta, nếu là toàn lực một trận chiến, ta không có một điểm phần thắng. Toàn bộ trong phòng tiếp khách nháy mắt tiến tính lại. Tận mắt nhìn thấy cùng Tử Đế chính miệng thừa nhận, vẫn còn có chút khác biệt. Nếu là phía trước Solo nọt còn có một tia may mắn, nhưng bây giờ không có. Tử Đế thực lực cường đại cỡ nào, trong lòng bọn họ đều là rõ ràng, liền Tử Đế đều không phải tên kia đối thủ. Vậy còn có người nào có thể thắng được cái kia đáng sợ thường thắng tướng quân? Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, cá nhân ta thực lực cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Hắn Lăng Thiên có thể đột phá sao hoàn cảnh, ta đồng dạng có thể. Tử Đế cười nói, mà còn, ta còn có một chút đòn sát thủ. Tử Đế vung tay lên, trên bàn hội nghị xuất hiện một bức hình chiếu 3D. Hình chiếu 3D bên trên, xuất hiện một môn to lớn laser vũ khí. đây là ta từ Tinh Châu bên trên tháo ra chủ pháo, vốn là tổn hại không cách nào sử dụng, nhưng trải qua từ điện sở nghiên cứu những năm này sửa chữa, đã đạt đến sử dụng cánh cửa. Từ đế gần từng chữ, uy lực đủ để giết chết bất luận cái gì sao hoàn cảnh cường giả, thậm chí có thể phá hủy một tòa bên trong cỡ lớn thành thị. Lời này vừa nói ra, mọi người hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Cái này uy lực có thể so với đạn hạt nhân muốn khoa trương nhiều. Liền xem như uy lực lớn nhất bom kinh khí, muốn hoàn toàn hủy diệt một tòa cỡ trung thành thị cũng là rất không có khả năng. Chớ nói chi là cỡ lớn thành thị. Bom kinh khí rơi vào cỡ lớn thành thị trung ương, chỉ có thể nháy mắt lau sạch cố định phạm vi bên trong kiến trúc cùng sinh vật, mà tầng thứ 2 sóng xung kích uy lực đã yếu bớt, đến tầng thứ 3 thời điểm, chỉ còn lại phóng xạ cùng nóng bỏng phong bạo. Chờ đến thành thị phía ngoài nhất, cơ bản chỉ còn lại sóng gió. Thế nhưng cái này laser vũ khí có thể tản ra bộc phát, tại thành thị tất cả điểm bị tiến hành hủy diệt tính đả kích. Uy lực mạnh, thậm chí chủ pháo có thể lựa chọn công kích hình thức, tiến hành khóa chặt đả kích. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cơ sở, lại thêm từ điện sở nghiên cứu nhất lưu năng lực, thúc đẩy sinh trưởng ra cái này có thể sợ vũ khí tới. Lăng Thiên một người, không tính là cái gì, nhưng Thiên Hạ Quốc liền không đồng dạng. Từ đế nhắc nhở, Thiên Hạ Quốc cường giả số lượng không ít, mà còn mấy năm này phát triển rất tốt, lại xuất hiện mấy cái thiên tài đứng đầu. Ta biết. Solo nọt gật đầu, trong đó một cái gọi Lăng Phong, phi thường ưu tú, liền chúng ta Tây Âu kệ xạ cũng không bằng hắn. Kệ xạ vốn là công nhận thiên tài bảng thứ nhất, nhưng về sau rời đi số 006 di tích cổ văn minh về sau, liền bị Lăng Phong vượt qua. Bây giờ kệ xạ cũng đến hiển thánh cảnh biên giới, đặt ở Tây Âu cũng tốt, vẫn là toàn bộ Lam Tinh, đều là số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài. Nhưng Lăng Phong thực lực đã đến thủ hộ giả cấp bậc. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, bán hết hàng thức dẫn trước. Đây mới là ta chân chính sợ phương. Từ đế trầm giọng nói, ta cùng cái này Lăng Phong đánh nhau vài lần, vốn cho là hắn chính là Lăng Tiên nâng đỡ lên một cái tiểu gia hỏa, không nghĩ tới tại trên tay hắn ta ăn xong mấy lần thua thiệt. Mọi người sững sờ, đều không thể tin nhìn hướng Từ đế. Toàn bộ Lam Tinh, có thể để cho Từ đế thua thiệt, không có mấy người. Lăng Tiên nói cho ta biết, Thiên Hạ Quốc có một bí bảo, có thể giúp ta đột phá. Đồng thời hắn còn đem một số bí mật nói cho ta biết, mà trên thực tế, ta đích xác gặp được vậy có thể để cho ta thời cơ đột phá. Từ đế lạnh nhạt mở miệng, chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, Lăng Phong tồn tại, để cho ta mất đi đột phá kỳ ngộ. Từ đế trong lòng có oán khí, mà còn rất lớn. Rõ ràng còn kém một bước kia liền có thể đột phá sao hoàn cảnh, không nghĩ tới Lăng Phong cho hắn bảy một đạo. Liên tính hắn phía trước không dám đắc tội Lăng Thiên, giờ phút này cũng không có cái gì cố kỵ, hắn muốn giết Lăng Phong, báo cái kia không cách nào đột phá sao hoàn cảnh thủ. Tất nhiên không để ý mặt mũi, chúng ta liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Từ đế nói, chúng ta hai phe lực lượng còn chưa đủ, tốt nhất đem Nam vực liên minh cũng kéo đi vào, dạng này chúng ta tam phương vây công, cho dù có sứ tuyết những lao già kia giúp bọn hắn, cũng không có tế tại sự tình. Đối với Lăng Thiên, Từ đế như trước vẫn là kiên kỵ làm chủ. Cái kia laser vũ khí dọa người có thể, nhưng hắn biết, muốn đối phó sao hoàn cảnh cường giả, còn kém quá nhiều. Nếu là đối phó sẽ không di động sao hoàn cảnh cường giả, cơ hội là bách phát bách trúng. Chi tiết, đối phương là Lăng Thiên, hơn nữa còn là hắc ám nguyên tố sao hoàn cảnh. Cái kia laser vũ khí có thể hay không làm bị thương hắn đều là cái vấn đề. Nhưng chỉ cần hù dọa trước mắt những này Tây Âu hiện thánh cảnh, liền có thể đem bọn hắn kéo đến cùng một cái thuyền hải tặc bên trên. Từ đế các hạ nói không sai, Thiên Hạ Quốc gần nhất xác thực tình thế rất tràn đầy, bây giờ Lăng Thiên lại quay về Thiên Hạ Quốc, sợ rằng nếu như không bắt được lần này cơ hội, ngày sau lại nghĩ áp chế. Liền phiên thoái. Hai người bọn họ quốc gia, còn có Nam vực liên minh, quốc tình đều cùng Thiên Hạ Quốc không giống. Thiên Hạ Quốc bên này, dựa vào các cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại thêm Lăng Phong thường thắng quân đoàn điên cuồng giết chóc, đã đem rất nhiều dị thú căn cứ cho dọn dẹp đi ra. Liên Vĩnh Hằng Thánh Giáo mấy vị phó giáo chủ đều là chết thì chết, bị bắt bị bắt. Thiên Hạ Quốc nơi này cục diện sớm đã sáng tỏ. Bọn họ quốc nội Vĩnh Hằng Thánh Giáo còn đang không ngừng lớn mạnh quá trình bên trong, đồng thời tình thế vô cùng hung mãnh, đã lắc lư không ít cường giả gia nhập bọn họ trận doanh. Ba nước quốc nội đều vô cùng cắt đứt. Thậm chí Nam Bực Liên Minh nơi này còn có hai tòa thành thị bị Vĩnh Hằng Thánh Giáo chỗ thực tế khống chế, quả thực là liên minh loài người vô cùng nhục nhã.